Loại này cao cấp nhất phòng hộ hình thức cực kỳ hao phí nguồn năng lượng, nhưng là có thể bảo đảm ở hắn thăng cấp trong lúc không người có thể tiến vào phòng, hơn nữa phòng nội hết thể động tĩnh sẽ không truyền ra đi một chút ít. Ước chừng qua 3 cái giờ nhiều thời giờ, hình mặc cửa phòng mới một lần nữa mở ra. Lúc này hắn phòng một mảnh hỗn độn, sở hữu gia cụ đều hủy trong một sớm, trên người hắn quần áo cũng nghiêm trọng tổn hại, chỉ có vài miếng phá bố quấn quanh ở trên người, cả người cũng là một bộ mặt xám mày cho bộ dáng, nhưng là tâm tình của hắn lại rất hảo. Bởi vì hắn dị năng thành công thăng cấp. Hắn dị năng ở đạt tới nhị cấp lúc sau, có thể thoải mái mà ngưng tụ ra một tiểu đoàn nóng cháy ngọn lửa hoặc là một tiểu tiệt cứng rắn băng thứ hoặc là hơi mỏng một tầng kim loại bao tay. Đây là trước kia hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng tình cảnh. Hình mặc làm hai đài người máy giúp việc nhà cho hắn tặng một bộ tân tắm rửa quần áo đi lên, cũng đối hắn phòng tiến hành rửa sạch. Hắn phòng đã không sai biệt lắm toàn hủy hoại, phòng tắm cũng gặp tai họa nghiêm trọng, hắn chỉ có thể cầm tắm rửa quần áo, tay chân nhẹ nhàng đi lâm lạc phòng. Lâm Lạc Như cũ ngủ thơ ngọt, đối với bên ngoài đã phát sinh hết thảy, không hề hay biết. Hình mặc tiến vào Lâm Lạc trong phòng tắm, thoải mái dễ chịu giặt sạch một cái nước cấm tắm, ở hắn đang ở hưởng thụ tự động hóa hong khô phục vụ thời điểm, phòng tắm môn đông nhiên mở ra. Rõ ràng không có ngủ tỉnh, còn nửa híp mắt tiểu mèo rừng, bước miêu bộ siêu siêu vẻo vẻo đi vào trong phòng tắm, sau đó bị trong phòng tắm nhiệt khí hoanh vẻ mặt. Cảm giác trong phòng còn có cái gì những thứ khác, Lâm Lạc ngốc ngốc nâng lên mao đầu, chiều bốn phía nhìn xung quanh. Theo sau đột nhiên không kịp phòng ngừa mà thấy được cả người trần trụi hình mặc cùng với hắn không thể nói nào đó bộ vị. Lâm Lạc. Hình mặc. Ngao ngao ngao. Lâm Lạc cả người mau đều tặc lên, toàn bộ mèo rừng một nhảy ba thước cao, sau đó chạy như bay chạy ra khỏi phòng. Tiểu Lạc. Hình mặc cũng thật là không nghĩ tới sẽ cùng Lâm Lạc tại đây loại xấu hổ dưới tình huống đột nhiên thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, lập tức liền muốn đuổi theo đi ra ngoài, chính là trên người hắn còn chân bóng, ở chính mình trong nhà lỏa buôn gì đó. Thật sự quá kỳ cục. Cho nên hắn không thể không trở lại trong phòng tắm, tay vội ra loạn tròng lên tắm rửa quần áo, mới lại lần nữa đuổi theo. Một bên truy, hắn một bên âm thầm ở trong lòng nghĩ, về sau phòng tắm môn nhất định phải thiết trí có người thời điểm không cho phép tiến vào mệnh lệnh. Lâm Lạc hoảng không chọn lộ chạy tới dưới lầu, sau đó một đầu chui vào phòng khách sofa phía dưới. Lúc này Lâm Lạc tim đập như nổi trống, một đôi miêu đồng trừng tròn xoe, phảng phất chấn kinh miêu mẹ giống nhau cả người run nhẹ nhẹ, nhưng hắn chính mình biết hắn cũng không phải sợ hãi, mà là quá thẹn thùng, giờ phút này hắn mau mau phía dưới khẳng định đã là huyết hồng một mảnh. Vừa rồi kia một màn đối hắn đánh sâu vào quá lớn, hắn cư nhiên thấy được. Hình mặc chân chuồng. Lúc này đây không chỉ có là hắn kiện thạc nửa người trên, còn có phía dưới kia không thể nói địa phương. Hắn ở phúc lợi trường học tập thời điểm, đã từng nghe người ta nói khởi quá, loại địa phương kia là không thể cho người khác xem, nếu thấy được, là muốn kết hôn. Chẳng lẽ hắn muốn cùng hình mặc kết hôn sao? Tuy rằng nói căn cứ hiện tại đế quốc pháp lệnh, hai cái nam nhân là có thể kết hôn không có sai, chính là hình mặc như vậy hảo, như vậy ưu tú, thật sự sẽ nguyện ý cùng hắn kết hôn sao? Hình mặc đều không có truy xuống dưới đâu. Hắn có phải hay không chán ghét chính mình? Lâm Lạc càng nghĩ càng bất an, càng nghĩ càng nguệ hoài, lông xù xù lỗ thai về phía sau nhấp, biến thành phi cơ nhĩ, toàn bộ mèo rừng cũng trở nên mềm hoạt, trên sàn nhà nằm liệt thành một trương miêu bánh. Liên ở ngay lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy được hình mặc lược hiện nôn nóng thanh âm, tiểu lạc ngươi ở nơi nào a? Ngươi ứng ta một tiếng a tiểu lạc. Lâm Lạc lỗ thai lập tức liền dựng lên, cái đuôi cũng không tự giác động động. Tiểu lạc, tiểu lạc. Hình mặc ở trong phòng khách khắp nơi sưu tầm, chính là đều không có tìm được cái kia lông xù xù tiểu thân ảnh. Tiểu lạc ngươi ở nơi nào a tiểu lạc? Tiểu lạc ngươi đừng làm ta sợ. Tiểu lạc, tiểu lạc. Hình mặc một tiếng tiếp một tiếng kêu gọi. Ngữ khí trở nên càng ngày càng dồn dập, cũng càng ngày càng hoảng loạn, liền ở hắn tính toán mở cửa, lao ra đi gặp Lâm Lạc có phải hay không chạy đến bên ngoài trong hoa viên thời điểm, nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng nhút nhát sợ sệt mèo rừng tiếng kêu. Ngao Lâm Lạc xem hình mặc thật sự quá sốt ruột, mới do dự dự phát ra thanh âm. Tiểu Lạc. Hình mặc theo thanh âm, lập tức liền tìm tới rồi Lâm Lạc nơi phương vị, chút nào không bận tâm hình tượng bò tới rồi trên mặt đất, thăm dò nhìn về phía sofa phía dưới. Ở đối thượng Lâm Lạc cặp kia màu trà miêu đồng sau, biểu tình mới rốt cuộc thả lỏng xuống dưới, tiểu lạc, thực xin lỗi, là ta không tốt, không nên ở ngươi trong phòng tắm rửa, là ta không đúng, ngươi không cần giận ta được không? Nga ô! Lâm Lạc có chút khó hiểu mà vai vai đầu. Tức giận không phải ngươi sao? Tiểu lạc, phía dưới quá bẩn, ra tới được không? Hình mặc hướng tới hắn vươn tay. Ô Lâm Lạc run run lỗ thai, cuối cùng không thắng nổi hình mặc nhẹ giọng thúc giục, rốt cuộc chậm rãi bỏ ra tới. Hình mặc như đạt được trí bảo giống nhau đem hắn ôm vào trong ngực, một chút vuốt ve hắn mềm mại da lông, hôn môi hắn đầu nhỏ, đừng lại làm ta sợ bà bối, đừng rời khỏi ta. Lâm Lạc tiểu thân mình cương một chút, hắn ngẩng đầu, màu trắng mắt to, ảnh ngược hình mặc anh tuấn mặt, hắn phảng phất ứng hòa giống nhau, nhẹ giọng kêu một tiếng, ngao, ngao ô. Chương 34 trạm tờ 034. Chương 34 sàng chọn mau liêu. Hình mặc có chút không dám tin tưởng nhìn về phía Lâm Lạc, tiểu Lạc, ngươi là đáp ứng rồi sao? Lâm Lạc có chút thẹn thùng vặn khai đầu nhỏ, bái cánh tay hắn, muốn nhảy xuống mà đi, nhưng hình mặc sao có thể sẽ thả hắn đi đâu? Một tay đem trong lòng ngực tiểu mao cầu lại ôm chặt hơn nữa một ít, dứt khoát một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm nói, tiểu Lạc, ta thích ngươi, tưởng cùng ngươi vĩnh viễn ở bên nhau, ngươi nguyện ý sao? Lâm Lạc toàn bộ mèo rừng đều ngây ngẩn cả người, miêu đồng mở tròn xoe. Tiểu Lạc, ngươi thích ta sao? Hình mặc dùng đôi tay đem tiểu mèo rừng giơ lên, cùng chính mình ánh mắt song song, cố chấp yêu cầu một đáp án. Ta thích hình mặc sao? Lâm Lạc hỏi chính mình. Lâm Lạc nhớ tới trước kia đi học thời điểm. Mọi người đều là tình đầu sơ khai tuổi tác, hắn cũng từng nghe các bạn học thảo luận quá tình yêu, bọn họ nói nếu nhìn đến một người, liền cảm thấy mặt đỏ tim đập, hơn nữa luôn muốn cùng đối phương ở bên nhau, như vậy chính là thích thượng đối phương. Nếu như vậy là thích nói, hắn hẳn là cũng là thích hình mặc đi. Lâm Lạc nhớ tới chính mình phía trước ngoài ý muốn đem hình mặc xem hết, hắn khẳng định là phải đối hình mặc phụ trách, hơn nữa hình mặc còn nói thích hắn. Kia hắn có phải hay không liền không cần lo lắng hình mặc sẽ cự tuyệt hắn nha. Ngao ô Lâm Lạc càng nghĩ càng cao hứng, dùng sức mà điểm đầu, dùng hình mặc hoàn toàn vô pháp nhận sai phương thức, nói cho chính hắn đáp án. Thật vậy chăng? Ngươi cũng thích ta sao? Hình mặc khỏe miệng nhịn không được giơ lên, đem Lâm Lạc lại ôm chặt một ít, sau đó dùng thở dài giống nhau ngựa khi nói, nếu là ngươi có thể biến trở về hình người thì tốt rồi. Ngao ô Lâm Lạc hề vải rũ xuống đầu, hắn cũng tưởng biến trở về tới a, hắn cũng có rất nhiều lời nói muốn cùng hình mặc nói, chính là hình thú trạng thái hạ. Hai người chỉ có thể tiến hành một ít đơn giản giao lưu mà thôi. Tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng mặc kệ nói như thế nào, bọn họ hai cái chi gian cảm tình cuối cùng là trong sáng đi lên. Hình mặc đem kia một quả cải tạo thành chiếc nhẫn bộ dáng nút không gian đưa cho Lâm Lạc, bất quá hắn hiện tại là hình thú mang không được, cho nên hình mặc tìm một cây dây xích, đem nhẫn sâu lên tới, cấp Lâm Lạc treo ở trên cổ. Hình mặc phòng bởi vì đã chịu phá hư, tạm thời không có cách nào ở, cho nên hắn công khai ôm trong lòng ngực mới mẻ ra lò người yêu. Về tới Lâm Lạc trong phòng, lại lần nữa cùng chung chăn gối. Lâm Lạc nhưng thật ra cũng đã có chút thói quen, cho nên cũng không có gì phản ứng. Hắn hôm nay thật sự là mệt muốn chết rồi, nằm ở hình mặc trong lòng ngực, không bao lâu liền ngủ rồi. Hình mặc ôm hắn, cũng cảm thấy mỹ mãn đã ngủ. Hai người một giấc này trực tiếp ngủ tới rồi ngày hôm sau giữa trưa. Hình mặc là bị quang não chấn động cấp đánh thức, hắn nhìn thoáng qua quang não màn hình, là hắn tìm thi công đội tới rồi cửa. Này cũng không phải người máy giúp việc nhà có thể xử lý sự tình, cần thiết hắn tự mình đi xuống một chuyến. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình trong lòng ngực, tiểu mèo rừng vẫn như cũ ngủ ngon lành, hắn hôn hôn hắn lông xù xù đầu nhỏ, lúc này mới đứng dậy đi phòng tắm rửa mặt, hơn nữa cấp người máy giúp việc nhà hạ đạt mệnh lệnh, làm người máy giúp việc nhà vì Lâm Lạc nhiều chuẩn bị một ít hắn thích đồ ăn. Hình mặc đi tới dưới lầu, đem thi công đội nhân viên đưa tới hậu hoa viên, đem chính mình muốn kiến tạo công tác gian bộ dáng nói cho đối phương. Thì công đội đốc công ở trong hoa viên dạo qua một vòng, đối hình mặc tuyển định địa điểm tiến hành thăm dò cùng đo lường, xác nhận kiến tạo phương án sau, hai bên ký kết hiệp ước, hình mặc trước chi trả 50 vạn tín dụng điểm tiền đặt cọc, dư khoản ở thi công hoàn thành cũng nghiệm thu sau lại chi trả. Nay chi thi công đội là có đế quốc gia cấp kiến trúc tư chất, bởi vậy hình mặc đối với bọn họ vẫn là tương đối yên tâm. Thi công đội đem với ngày mai chính thức bắt đầu thi công, hơn nữa chỉ ở ban ngày thi công. Để tránh phát ra tạp âm ảnh hưởng đến hình mặc bọn họ buổi tối nghỉ ngơi. Hình mặc đối này rất là vừa lòng, đưa thi công đội rời đi sau, hắn trở lại trong phòng, liền nhìn đến Lâm Lạc đã rời giường, hơn nữa đang ngồi ở bàn ăn trước dùng cơm. Hôm nay đồ ăn phần lớn đều là Lâm Lạc thích thái sắc, cho nên hắn trong miệng tắc tràn đầy. Nhìn Lâm Lạc phồng lên quai hàm, nỗ lực nhấm nuốt đáng yêu bộ dáng, hình mặc liền nhịn không được trong lòng rung động, hắn bước nhanh đi qua, túi đầu ở Lâm Lạc phình phình trên má hôn một cái. Lâm Lạc mở to hai mắt nhìn, hắn mặt nhanh chóng đỏ lên, ngay cả lỗ tai cũng hồng thấu. Ha ha. Hình mặc không cấm cười nhẹ ra tiếng, hắn tiểu Lạc thật là quá đáng yêu, chào buổi sáng, ta tiểu Lạc. Bất quá hắn vẫn là rất có đúng mực, có một số việc vẫn là muốn từ từ tới mới hảo, vạn nhất đem người cấp dọa chạy liền không ổn. Sớm, sớm an Lâm Lạc lắp bắp nói. Đợi lát nữa chúng ta đi một chuyến ta mau liêu kho hàng, đem kho hàng mau liêu chọn một chọn thế nào. Mỗi lần từ cụ Tạ Tinh đưa tới mau liêu đều sẽ bị thống nhất đặt ở cặp tệ giả tinh cảng phụ cận kho hàng chung, phố đổ thạch bên kia trong tiệm thiếu hóa thời điểm, liền sẽ đi kho hàng bên kia bổ hóa. Mấy ngày nay trong tiệm sinh ý thực không tồi, lại đến nên bổ hóa thời điểm, vừa lúc thừa dịp cơ hội này, đi trước kho hàng chọn một chọn, nhìn một cái có hay không cái gì bị hảo phỉ thúy. Hảo, tốt. Hai người ăn xong rồi cơm, liền cùng nhau cưới huyền phụ xe, đi trước kho hàng. Tinh cảng phụ cận này một mảnh đều là đại hình kho hàng, ngày thường cũng không có người nào. Hai người xuống xe lúc sau, lập tức liền có tay cầm súng năng lượng nhân viên an ninh đã đi tới, ở hình mặc đưa ra chính mình thân phận tạp sau, những người này mới buông xuống phòng bị, tránh ra con đường. Hình mặc kho hàng là 3078 hào kho hàng, toàn bộ kho hàng đều là dùng siêu cường hợp kim bản xây dựng mà thành, hơn nữa thiết trí có không tiếng động đụng vào thức cảnh báo trang bị, cần thiết cắm vào thân phận tạp cũng hoạch nghiệm bản nhân sinh vật tin tức, tài năng đủ tiến vào, phòng vệ không thể nói không nghiêm mật. Đổ thạch mao liêu giá trị xa xỉ, nhưng phàm là làm đổ thạch mao liêu giao dịch mậu dịch thương nhân, đều sẽ lựa chọn thuê một cái như vậy có cực kỳ nghiêm mật phòng vệ kho hàng. Hình mặc thông qua nghiệm chứng, tiến vào kho hàng nội. Kho hàng cảm ứng đèn tự động mở ra, sáng ngời ánh đèn làm cho bọn họ xem đến thập phần rõ ràng. Hình mặc kho hàng không tính phi thường đại, ước chừng có 600 mét vuông tả hữu, rất nhiều lớn nhỏ không đồng nhất nhan sắc không đồng nhất mao liêu đều bị bày biện ở từng loạt trên giá, mỗi một khối mao liêu thượng đều dán màu sắc rực rỡ nhãn cùng mã hóa. Bất quá bởi vì củ tạ tinh phát sinh ngoài ý muốn, kho hàng bên này đã có đoạn thời gian không có tân hóa bổ sung, cho nên hiện tại kho hàng có một nửa cái giá đều là không, nhưng cũng có cái mấy trăm khối. Chính là này đó, muốn nhìn sao? Lâm Lạc nho nhỏ hoan hô một tiếng, bay nhanh chạy qua đi, có thể ở không có người vây xem cùng ảnh hưởng dưới tình huống, thanh thản ổn định quan sát mỗi một khối mao liêu, đối với Lâm Lạc tới nói là một cái thập phần khó được học tập cơ hội. Củ tạ tinh mạch khoáng thuộc về tái sinh mạch khoáng. Mao liêu đại đa số đều là ngoại gia so hậu, phong hóa tác dụng tương đối nghiêm trọng, lấy sa vỏ ngoài là chủ, thường thấy sa da có bạch sa da, hoàng sa da, hồng sa da, ô sa da, vôi da cùng với bạch muối sa da từ từ. Lâm Lạc trước thử chỉ dựa vào chính mình sức quan sát, căn cứ vỏ ngoài biểu hiện tới suy đoán mao liêu bên trong biểu hiện, sau đó lại dùng chính mình đặc thù năng lực tới tiến hành xác minh. Hắn giống như là một khối bọt biển giống nhau, liều mạng hấp thu có quan hệ với đổ thạch hết thể tri thức. Mỗi một khối mao liêu đều bị đổ thạch cố vấn rửa theo phẩm chất phân loại dùng màu sắc rực rỡ nhãn tiến hành rồi phân loại, Lâm Lạc cũng không có đem sở hữu hảo phỉ thúy đều chọn lựa ra tới, để tránh làm đến hình mặc trong tiệm mao liêu khai không ra hảo phỉ thúy tới. Hắn chỉ là đem những cái đó bị xem nhẹ mao liêu cấp nhất nhất chọn lựa ra tới, tránh cho xuất hiện giá thấp bán ra hảo phỉ thúy sau sinh ra tổn thất. Hình mặc vẫn luôn bồi ở Lâm Lạc bên người, đều nói nghiêm túc nam nhân đẹp nhất, nghiêm túc Lâm Lạc liền phảng phất là một cái vật phát sáng. Hấp dẫn đến hình mặc căn bản không rời được mắt. Lâm Lạc tuyển ra tới phỉ thúy tổng cộng có hơn 30 khối, hắn đem một ít phẩm chất trung đẳng phỉ thúy, thay tân nhãn thả lại trên giá, chỉ để lại 10 tới khối hẳn là có thể khai ra cao thúy tới mao liêu, bị hắn thu vào chính mình treo ở trên cổ nút không gian chung, chuẩn bị mang về, chờ công tác gian kiến hào lúc sau, lại đem này đó mao liêu đều cởi bỏ. Hình mặc cấp Vương Trạch đã phát cái tin tức, nói cho hắn ngày mai có thể lại đây bổ hóa. Chờ hai người từ kho hàng ra tới thời điểm đều đã là lúc chẳng vạng. Chương 35 trạm tờ 035. Chương 35 khiêu chiến tái thượng. Không hổ là chuyên nghiệp thi công đội, chỉ dùng 5 ngày thời gian, Lâm Lạc công tác gian liền kiến hảo. Công tác gian bên trong cố ý dùng cao cấp cách âm tài liệu, mà vẻ ngoài là cố tình dựa theo nhà chính phong cách sở kiến tạo, thoạt nhìn phi thường phối hợp. Hình mặc đem mấy ngày hôm trước liền thu được kia đài giải thạch cơ dọn lại đây, vừa lúc có thể đem bọn họ từ kho hàng mang về tới những cái đó mao liêu cấp tẩy bỏ. Tất cả đều là phẩm chất không tồi cao thúy, trong đó còn có một khối mãn lục phụ dung trùng phỉ thúy, này đó phỉ thúy hẳn là cũng đủ ứng phó ân diệp tiếp theo kỳ đấu giá hội. Liên ở bọn họ giải cuối cùng kia khối mao liêu thời điểm, Lâm Lạc trên cổ tay quang nao đột nhiên chấn một chút, nhắc nhở hắn thu được một cái tin tức. Hắn cớ lực mở tin tức sau phát hiện, này tin tức là đổ thạch hiệp hội gửi đi, hắn bị một cái tên là Trần Trí Cương người cấp khiêu chiến. Người này vì cái gì khiêu chiến ta? Lâm Lạc có điểm lăng. Cái này khiêu chiến người của hắn, hắn căn bản là không quen biết ta. Làm ta nhìn xem. Hình mặc thò lại gần nhìn một chút, phát hiện này tin tức phía dưới có một cái liên tiếp, điểm đi vào lúc sau liền tiến vào đổ thạch hiệp hội họp phỉ CEO website giao diện, mặt trên liệt sang năm đổ thạch đại tái người dự thi danh sách. Này phân danh sách tổng cộng có 97 trang, mà Lâm Lạc tên liền ở danh sách cuối cùng một tờ, điểm tên của hắn đi vào, liền có thể thấy hắn đăng ký tư liệu. Cá nhân tư liệu. Tên họ, Lâm Lạc. Giới tính, nam, tuổi tác 21, chiến tích 1 tháng không bình không phụ, thắng suất 100, đẳng cấp, sơ cấp, tích phân 10, xếp hạng, 9.732 vị, đăng ký thời gian, tinh tế lịch 1.522 năm 7 nguyệt 4 ngày. Đổ thạch đại tái là đế quốc cấp bậc đại hình thi đấu, toàn bộ đế quốc bên trong sở hữu đổ thạch cao thủ đều sẽ đi tham gia trận này đổ thạch thịnh yến, bởi vì tham gia nhân số rất nhiều, trình độ cũng trình tự không đồng đều, cho nên toàn bộ đại tái chọn dùng đẳng cấp phân cấp chế, tổng cộng chia làm 5 cái đẳng cấp, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, chuyên nghiệp cấp, cấp đại sư. Người dự thi có thể thông qua khiêu chiến tương đồng đẳng cấp hoặc là càng cao đẳng cấp đối thủ, tới thu hoạch đẳng cấp tích phân, đương tích phân đạt tới nhất định trị số sau, liền có thể tiêu hao tích phân tiến hành đẳng cấp thăng cấp, ở đổ thạch đại tái khi, liền có thể tham gia lên đẳng cấp thi đấu. Mà nếu ở khiêu chiến tái trung bị chiến bại, liền sẽ bị khấu trừ tương ứng tích phân nếu thấp hơn nên đẳng cấp thấp nhất hạn chế, liền sẽ bị cưỡng chế hàng đoạn, chỉ có thể tham gia thấp đẳng cấp thi đấu. Bất đồng đẳng cấp thi đấu, hàm kim lượng cùng thắng lợi khen thưởng cũng là bất đồng. Liên tỷ như sơ cấp cùng trung cấp đẳng cấp thi đấu, đối với đổ thạch giới tới nói, kỳ thật chỉ là tay mơ nhập môn cấp thi đấu, tham dự thông thường đều là đổ thạch phương diện nghiệp dư người yêu thích, liền tính đạt được quán quân, cũng không có gì có thể đáng giá kiêu ngạo địa phương. Cao cấp đẳng cấp trở lên, mới là chuyên nghiệp cấp bậc đổ thạch cao thủ lĩnh vực. Nếu có thể ở đại tái trung lấy được không tồi thứ tự, tuyệt đối có thể danh lợi song thu. Cái này Hướng Lâm Lạc đưa ra khiêu chiến người, đúng là sơ cấp đẳng cấp người dự thi, hắn đẳng cấp tích phân vì 95 phân, chiến tích là 13 thắng 1 bình 4 phụ, thắng suất vì 72.22%. Hắn chỉ cần lại đạt được 5 tích phân, liền có thể thăng cấp đến trung cấp đẳng cấp. Xem ra hắn là muốn thông qua khiêu chiến Lâm Lạc, tới thu hoạch tích phân, hảo hướng một chút đẳng cấp cấp bậc. Quả hồng nhặt mềm nhất, khiêu chiến tái đương nhiên là khiêu chiến tay mới tới càng có nắm chắc một ít. Chỉ tiếc, Lâm Lạc cũng không phải kia viên hảo niết mềm quả hồng. Lâm Lạc thoáng suy xét một chút, liền lựa chọn tiếp thu khiêu chiến. Thức mau, đổ thạch hiệp hội liền phát tới tân tin tức, báo cho Lâm Lạc với 3 ngày sau buổi chiều 2 điểm chỉnh, đến cặp vệ dạ tinh đổ thạch hiệp hội phân hội tham gia đổ thạch chiến. Bởi vì Lâm Lạc là bị người khiêu chiến, cho nên khiêu chiến tái tổ chức nơi sân bị tuyển ở cặp vệ dạ tinh, đổ thạch hiệp hội cho hai bên 3 ngày chuẩn bị thời gian. Tuy rằng đối với có đặc thù năng lực Lâm Lạc tới nói, cũng không có cái gì nhưng chuẩn bị, nhưng hắn còn là phi thường khắc khổ học tập đổ thạch tương quan tri thức. Rốt cuộc hắn là thật sự thích đổ thạch này một hàng, mà không đơn giản là vì danh hoặc là lợi. 3 ngày thời gian, thoảng qua, thực mau liền đến khiêu chiến tái ngày này. Hai người cưỡi huyền phù xe đi tới đổ thạch hiệp hội cặp vệ dạ tinh phân hội cửa, cứ việc chỉ là một chỗ phân hội, nhưng phân hội kiến trúc cũng là thập phần nguy nga bao la hùng vĩ. Hai người ở cửa đăng ký thân phận tin tức sau, lập tức có người ra tới tiếp dẫn bọn họ đi tới phân hội chuyên môn vì khiêu chiến tái sở chuẩn bị địa điểm. Nơi này cố tình bố trí thành lôi đài bộ dáng. Lôi đài chung quanh là thính phòng, tả hữu trên đài cao các đặt một đài giải thạch cơ, người dự thi nhóm có thể ở nơi đó không chịu ảnh hưởng hoàn thành giải thạch. Hình mặc làm cùng đi giả, chỉ có thể ngồi ở thính phòng, mà lúc này thính phòng chung đã ngồi mấy chục người, Lâm Lạc không thể tưởng được loại này tay mới cấp bậc khiêu chiến tái, thế nhưng cũng sẽ có người cố ý tới vây xem. Ở lôi đài trung ương, đặt thượng 100 khối vừa mới từ cùng cái phỉ thạch mạch khoáng khai thác ra tới mao liêu, hai người yêu cầu ở 30 phút nội, chọn lựa ra 2 khối mao liêu. Khởi bỏ sau đánh cuộc ra phỉ thúy giá trị sò cao giả thắng được. Này đó mao liêu xuất từ cùng cái mạch khoáng, bởi vậy vỏ ngoài biểu hiện đều không sai biệt lắm, hơn nữa không có trải qua sàng chọn, tùy ý bày biện ở bên nhau, có thể nói là không hề quy luật nhưng theo, đối với người dự thi tới nói, chọn lựa lên có rất cao khó khăn, đánh cuộc tính phi thường đại. Cùng đổ thạch chiến giống nhau, vì bảo đảm khiêu chiến tái công bằng cùng công chính, trận này thi đấu cũng sẽ ở đổ thạch hiệp hội trang web thượng tiến hành thực tế ảo hình thức hạ phát sóng trực tiếp. 30 phút, muốn từ thượng 100 khối mao liêu, lựa chọn 2 khối có thể đánh cuộc ra phỉ thúy mao liêu, nói dễ hơn làm. Người dự thi trừ bỏ yêu cầu cực hảo nhãn lực cùng phong phú kinh nghiệm làm phụ trợ phán đoán ở ngoài, còn cần nhất định vật khí. Trận này khiêu chiến tái trọng tài cùng giám sát nhân viên, vẫn như cũ là đổ thạch hiệp hội chú cặp vệ dạ tinh phân hội hội trưởng Vương Huân cùng phó hội trưởng Tiền Sâm. Sơ cấp đẳng cấp Trần Trí Cương khiêu chiến sơ cấp đẳng cấp Lâm Lạc, thắng lợi giả có thể đạt được 10 điểm đẳng cấp tích phân, kẻ thất bại tắc khấu trừ tương ứng tích phân. Vương Hân nói xong, nhìn về phía hai người, các ngươi hay không đã minh xác thi đấu quy tắc. Đúng vậy, hai người đồng thời trả lời nói. Hiện tại ta tuyên bố, khiêu chiến tái bắt đầu. Vương Hân lớn tiếng nói. Trên vách tường thật lớn đồng hồ đếm ngược bắt đầu rồi đếm ngược, Lâm Lạc cùng Trần Trí Cương đồng thời hướng tới mao liêu đôi phương hướng đi đến. Này đó mao liêu hẳn là nơi phát ra với mặt đất thâm tầng, vỏ ngoài oxy hóa trình độ so nhẹ, bởi vậy nhan sắc tương đối thâm, trên cơ bản đều là màu nâu, màu đỏ sậm cùng với cho đen sắc. Loại này ám sắc mao liêu tương đối bất lợi với quan sát vỏ ngoài biểu hiện, ở như vậy đoạn thời gian nội, thực dễ dàng sẽ để xuất vỏ ngoài thượng một ít có ẩn nấp tính biểu hiện. Lâm Lạc nhìn chúng một khối đen nhánh vỏ ngoài mao liêu, này khối mao liêu thượng có một mảnh rõ ràng thảo hỉ màu xanh lục trứng muối, chợt vừa thấy biểu hiện vẫn là tương đối không tồi. Lâm Lạc đang chuẩn bị hướng tới này khối đen nhánh vỏ ngoài mao liêu vươn tay đi thời điểm, đột nhiên bị người cấp chắn một chút. Ngượng ngùng tiểu huynh đệ, này khối mao liêu ta nhìn chúng. Trần Chí Cương đã dành trước một bước đem này khối mao liêu ôm tới rồi trong lòng ngực, lời tuy nhiên nói khách khí, nhưng trên mặt mang theo kia một tia trào phúng thuyết minh hắn kỳ thật là cố ý. Lâm Lạc nhưng thật ra cũng không tức giận, chỉ là duỗi tay ở mao liêu thượng vỗ vỗ, mỉm cười nói, vậy nhường cho ngươi đi. Nói xong, hắn cũng không hề xem Trần Chí Cương, ngược lại hướng tới mặt khác mao liêu đi qua. Nửa giờ thực mau qua đi, hai người đều tuyển hảo chính mình ứng chiến mao liêu. Lâm Lạc tuyển chính là một khối hồng sa vỏ ngoài cùng một khối hắc màu xám vỏ ngoài mao liêu, mà Trần Chí Cương lựa chọn chính là hai khối đen nhánh vỏ ngoài mao liêu, trong đó có một khối đúng là hắn từ Lâm Lạc trước mặt cướp đi kia khối. Chỉ tiếc kia khối mao liêu kỳ thật cũng không như nó mặt ngoài nhìn qua như vậy hảo. Lâm Lạc phía trước mượn cơ hội dùng đặc thù năng lực nhìn trộm quá mao liêu bên trong tình huống, trong đó đựng quang mang phi thường ảm đạm, không phải loại thủy qua kém, chính là phỉ thúy bị phá hư, tóm lại khẳng định là một khối tất suy sụp mao liêu là được rồi. Tuyển thạch thời gian kết thúc, hiện tại thỉnh bắt đầu giải thạch. Lâm Lạc cùng Trần Chí Cương từng người mang theo chính mình tuyển tốt mao liêu, đi lên lôi đài, chuẩn bị dùng giải thạch cơ đưa bọn họ tuyển tốt mao liêu cởi bỏ. Lâm Lạc trước giải chính là kia khối hồng sa vỏ ngoài mao liêu, này khối mao liêu từ bề ngoài thoạt nhìn cũng không có cái gì đặc biệt, nhưng là nó cắt sỏi tương đối tinh tế, còn có vài giờ không quá rõ ràng chứng muối, thuyết minh trong đó xuất lục khả năng tính rất lớn. Mà Trần Chí Cương lựa chọn trước giải kia khối mao liêu biểu hiện cũng không kém, mãng mang chứng muối giống nhau không ít, là hắn cuối cùng 10 phút mới tìm được bảo bối, đại khái là liên tục tuyển tới rồi hai khối biểu hiện tốt mao liêu, Trần Chí Cương trên mặt bắt đầu lộ ra một ít kiêu ngạo chi sắc. Bởi vì Lâm Lạc này khối mao liêu cái đầu không lớn, cho nên hắn trực tiếp lựa chọn từ có chứng muối địa phương bắt đầu sát thạch. Hồng sa vỏ ngoài mao liêu thông thường vỏ ngoài đều tương đối mỏng, phần lớn đều không có xương mù tầng, bởi vậy Lâm Lạc trực tiếp liền sát ra lục tới. Tà thiên, xuất lục, đồ trướng, này vận khí cũng thật tốt quá đi. Khoảng cách Lâm Lạc lôi đài tương đối gần người xem đã bắt đầu kinh hô ra tiếng, từ Lâm Lạc sát khai cửa sổ, có thể nhìn đến lộ ra màu xanh lục tới, chỉ là loại này màu xanh lục thoạt nhìn cũng không phải thực sáng ngời, mà là mang theo màu xám điều ám sắc, tuy rằng không đủ tươi đẹp, nhưng trong suốt độ cũng không tệ lắm, hẳn là du thanh trùng xanh vỏ dưa, nếu này khối mao liêu phỉ thúy tương đối nhiều nói, bán cái mười mấy vạn vẫn là không thành vấn đề. Lúc này, Trần Chí Cương bên kia cũng sát ra lục tới, là phụ dung trùng xanh bạc hà, tuy rằng nhan sắc phai nhạt điểm, nhưng thế nước thực hảo, liền cửa sổ biểu hiện tới xem, hắn so Lâm Lạc trướng càng nhiều. Hoa, phụ dung trùng xanh bạc hà, xem ra cái kia tuổi trẻ tiểu ca có điểm huyền A. Bởi vì thi đấu kết quả là căn cứ phỉ thúy giá trị tới phán đoán, cho nên hiện tại liền xem ai giải ra tới phỉ thúy khổ người lớn hơn nữa. Cuối cùng, Lâm Lạc thành công giải ra một khối 2 cân tả hữu du thanh trùng xanh vỏ dưa phỉ thúy, giá trị ở 8 vạn tín dụng điểm tả hữu. Mà Trần Chí Cương giải ra tới phụ dung trùng xanh bạc hà cái đầu so Lâm Lạc muốn nhỏ bé một ít, giá trị ở 10 vạn tả hữu, bởi vậy liền trước mắt tình huống tới xem, vẫn là Trần Chí Cương tương đối dẫn đầu. Nhưng là đổ thạch mị lực liền ở chỗ nó không xác định tính. Không đến cuối cùng, ai cũng không biết thắng lợi đến tột cùng sẽ thuộc về ai. Đương nhiên, Lâm Lạc cùng Hình Mặc ngoại trừ. Lâm Lạc là bởi vì bằng vào hắn nghịch thiên đặc thù năng lực, có thể nói là trước tiên biết trước thi đấu kết quả, mà Hình Mặc còn lại là đơn thuần tín nhiệm Lâm Lạc, hắn tin tưởng thắng lợi nhất định là thuộc về Lâm Lạc. Chương 36 trạm tờ 036. Chương 36 khiêu chiến tái hạ, canh 2. Lâm Lạc bắt đầu giải hắn đệ nhị khối mao liêu. Này khối hắc màu xám vỏ ngoài mao liêu nhìn từ ngoài biểu hiện là tương đối giống nhau, đã không có chứng muối cũng không có mang mang, thậm chí còn có một ít nhỏ vụn rúng nước, thuộc về trong tình huống bình thường, rất ít sẽ có người lựa chọn cái loại này mao liêu. Cùng Lâm Lạc mao liêu so sánh với, Trần Chí Cương kia khối mao liêu tuy rằng nói mặt ngoài có một ít nấm đen, nhưng thoạt nhìn phân bố tương đối rải rác, hơn nữa quanh thân có màu xanh lục chứng muối, thuyết minh này nấm đen hẳn là cũng không có đối nội bộ sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Ngược lại càng đáng giá đánh bạc một đánh cuộc. Bởi vì Lâm Lạc muốn giải này khối mao liêu cái đầu khá lớn, vỏ ngoài cũng tương đối so hậu, cho nên hắn lúc này đây vô dụng sát thạch, trực tiếp dùng các đao, nhắm ngay rún nước bên cạnh cắt đi xuống. Hắn biết, này đó rún nước trên thực tế chỉ là khảm ra rún, chỉ hình thành ở vỏ ngoài mặt ngoài, đối với bên trong phỉ thúy cũng không sẽ tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Quả nhiên, hắn này một đao, cắt ra một mảnh màu trắng xương mù tầng, xương trắng thường thường đại biểu cho phía dưới có phỉ thúy. Bởi vậy này một đao trên thực tế là thiết chướng. Không ít người đều bắt đầu suy đoán trận thi đấu này thắng bại có thể hay không như vậy nghịch chuyển thời điểm. Trần Chí Cương bên kia truyền đến một trận tiếng kinh hô, nguyên lai là hắn bên kia cũng sát ra xương trắng tầng. Hai bên đều là tăng giá tình thế, lúc này, thắng bại lại trở nên khó có thể đoán trước. Bất quá Trần Chí Cương bên kia mao liêu vỏ ngoài tương đối mỏng, thực mau liền đem xương trắng tầng cấp sắc hai, lộ ra phía dưới trong suốt sáng trong màu xanh lục tới. Băng chủng. Là băng chủng. Màu ô liu a. Thắng thắng, xem ra là vị này Trần Tiên sinh thắng. Lâm Lạc lại là cũng không chịu những cái đó người vây xem ảnh hưởng, không chút hoang mang thay ma đám ải, cũng bắt đầu rồi sát thạch. Trần Chí Cương kia khối mao liêu hiện tại biểu hiện lại hảo cũng vô dụng, rốt cuộc sát trướng không tính trướng, còn phải lại tiếp tục đi xuống giải, tài năng biết này khối mao liêu bên trong chân chính tình huống. Lâm Lạc bên kia xương trắng tầng cũng dần dần bị sắc hai, lộ ra màu xanh lục nùng thả hơi thiên lam, thế nước phi thường đủ, thế nhưng là hiếm thấy lam thủy lục. Loại này lam thủy lục phỉ thúy hiện ra nửa trong suốt trạng, ngọc chất thập phần tinh tế, thuyết minh bên trong năng lượng thuần tịnh tạp chất rất ít, là phẩm chất tương đương không tồi một loại phỉ thúy. Lam thủy lục. Đại chứng A. Đám người tức khắc kích động lên, ngay cả tinh vong phát sóng trực tiếp kênh nội cũng đột nhiên dũng mãnh vào đại lượng dòng người. Giống như vậy sơ cấp đẳng cấp thi đấu, giống nhau là rất ít sẽ có người chú ý, rốt cuộc loại này đẳng cấp tuyển thủ phần lớn đều là nghiệp dư trình độ, tại như vậy đoạn thời gian nội, tuyển ra hai khối có thể đổ chướng đổ thạch tới, nói dễ hơn làm. Chính là hôm nay trận thi đấu này, hai vị tuyển thủ đều là siêu trình độ phát huy, không chỉ có hai khối phỉ thúy toàn bộ đổ chướng, còn ra băng chủng màu ô lưu cùng nhu chủng lam thủy lục như vậy cao phẩm chất phỉ thúy, có thể nói là phi thường hiếm thấy. Đặc biệt là hai vị tuyển thủ lúc này đây giải ra phỉ thúy giá trị lại là thập phần gần, ở bọn họ đem phỉ thúy toàn bộ giải ra tới phía trước là rất khó phán đoán đến tột cùng là ai thắng ai thua, tình huống như vậy cũng liền càng thêm hấp dẫn mọi người chú ý. Lâm Lạc tiếp tục sát thạch, chậm rãi đem phỉ thúy đại khái hình dáng sát ra tới lúc sau, bắt đầu đổi các đao thiết thạch, Trần Chí Cương cũng là không sai biệt lắm bước đi. Căn cứ sát thạch ra tới đại khái hình dáng, có thể thấy được Trần Chí Cương kia khối phỉ thúy khổ người tựa hồ lớn hơn nữa một ít, lúc này Trần Chí Cương đã cho rằng chính mình tất nhiên nắm chắc thắng lợi, trên mặt cũng không cấm lộ ra đắc ý chi sắc. Lúc này đây thi đấu, hắn liên tiếp đánh cuộc ra hai lần đại trướng, có thể nói là thập phần hoàn mỹ chiến tích, chỉ cần có thể đạt được cuối cùng thắng lợi, hắn liền có thể thuận lợi tân chức đến trung cấp đẳng cấp, cũng tích góp hạ không nhỏ thanh danh, vì về sau đẳng cấp không ngừng tăng lên đánh hạ thực tốt cơ sở. Nhưng mà hy vọng rất tốt đẹp, hiện thực thực tàn khốc. Đương Trần Chí Cương cũng thay các đao, thiết hạ đệ nhất đao sau, chung quanh liền truyền ra hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu sợ hãi. Trần Chí Cương trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm các đao hạ mặt cắt, không thể tin được chính mình chỗ đã thấy hết thảy. Hắn phía trước dọc theo vỏ ngoài sát thạch, vẫn luôn là thập phần thuận lợi, sát ra cửa sổ tất cả đều là hoàn mỹ băng chủng màu ô liu, hắn cho rằng chính mình lúc này đây tuyệt đối có thể thắng tuyệt đối Lâm Lạc. Chính là hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, tình huống thế nhưng sẽ chuyển biến bất ngờ, hắn này một đao thế nhưng trực tiếp cắt ra tảng lớn hỗn độn toái ngọc tới, hơn nữa xem toái ngọc lan tràn chiều sâu, bên trong phỉ thúy tình huống chỉ sợ cũng hảo không đến chạy đi đâu. Lúc này ở đổ thạch phương diện tương đối có kinh nghiệm người đã ý thức được này khối mao liêu mặt ngoài nấm đen, cũng không giống nó biểu hiện ra ngoài như vậy đơn giản. Nó rất có khả năng là có cực cường xuyên thấu lực các nấm, có chứa loại này nấm vỏ ngoài thượng có đôi khi khả năng xuất hiện trứng muối, dễ dàng mê hoặc mọi người đem nó trở thành bình thường ác nấm. Nhưng mà châm trọc chính là, Trần Chí Cương chính là bởi vì này mặt ngoài xinh đẹp màu xanh lục trứng muối, mới chắc chắn bên trong sẽ có hảo phỉ thúy. Hơn nữa Lâm Lạc cùng ánh mắt đầu tiên liền nhìn chúng này khối mao liêu, mới có thể làm hắn làm ra tiên hạ thủ vi cường sự tình tới. Hắn theo bản năng mà cho rằng này khối mao liêu nhất định có thể ra hảo phỉ thúy, bởi vậy cũng không có lại dùng nhiều thời gian lại tiến thêm một bước quan sát này khối mao liêu biểu hiện, mà là đem còn thừa thời gian hoa ở tìm kiếm tiếp theo khối mao liêu thượng, cuối cùng dẫn tới hắn ngựa mất móng trước. Mà Lâm Lạc bên này, lại là ổn định vững chắc giải ra một khối trọng đạt tam cân nửa nhu chủng lam thủy lục phỉ thúy tới, này giá trị tuyệt đối ở 80 vạn trở lên, nếu đưa đi đấu giá hội nói, giá cả chỉ biết càng cao. Thực rõ ràng, đạt được lần này khiêu chiến tái cuối cùng thắng lợi người là Lâm Lạc. Lâm Lạc đạt được 10 điểm đẳng cấp tích phân, hắn ở đổ thạch hiệp hội đăng ký cá nhân tư liệu cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Cá nhân tư liệu. Tên họ, Lâm Lạc. Giới tính, nam. Tuổi tác 21. Chiến tích 2 thắng không bình không phụ. Thắng suất 100. Đẳng cấp, sơ cấp. Tích phân 20. Xếp hạng, 8.104 vị. Chúc mừng. Hình Mặc trước tiên đứng dậy đi vào dưới lôi đài, nên đón chính mình tiểu người yêu, hơn nữa cho hắn một cái đại đại ôm. Trận này khiêu chiến tái ước chừng tiến hành rồi hơn 3 giờ. Bọn họ đến chạy nhanh đi phố đổ thạch bên kia ân thị nhà đấu giá tham gia đêm nay đấu giá hội. Hai người cùng Vương Huân cùng Tiền Sâm chào hỏi qua sau, liền dẫn đầu rời đi đổ thạch hiệp hội, chỉ còn lại còn ở vào khiếp sợ cùng không cam lòng chung Trần Chí Cương. Tuy rằng nói lúc này đây thi đấu khiến cho một ít chú ý, nhưng rốt cuộc chỉ là sơ cấp đẳng cấp thi đấu, mọi người cũng chỉ là thảo luận cái một hai ngày, liền cấp quên tới rồi sau đầu, cũng không có người ý thức được, đây là một cái tương lai có thể hành động toàn bộ đế quốc đổ thạch đại sư bước ra bước đầu tiên. Nhưng thật ra Vương Hân đối Lâm Lạc ấn tượng lại hảo vài phần, như vậy khiêm tốn có lễ, không cao ngạo không nóng nảy hạt giống tốt, hắn đã hồi lâu không có gặp gỡ. Vương Hân yên lặng mà đem Lâm Lạc gia nhập hắn chú ý danh sách, về sau phàm là có quan hệ với Lâm Lạc thi đấu tin tức, hắn sẽ trước tiên thu được nhắc nhở, liền tính không thể làm trọng tài cùng giám sát giả tham dự, cũng ít nhất nếu có thể đủ kịp thời quan khán phát sóng trực tiếp. Lâm Lạc xếp hạng tăng lên, đại biểu cho hắn ngày sau sẽ thu được khiêu chiến khả năng tính càng lớn, hắn muốn nhìn một cái này mới ra đời tuổi trẻ tân nhân, có thể ở sang năm đổ thạch đại tái chính thức bắt đầu phía trước, trưởng thành đến tình trạng gì. Chương 37 trạm tờ 037. Chương 37 thất tinh tụ hội. Lâm Lạc ở khiêu chiến tái trung đại hoạch toàn tháng sau, lập tức chạy tới phố đổ thạch, tham dự ân thị nhà đấu giá đêm đó cử hành đấu giá hội. Lúc này đây không có pha lê chủng cực phẩm phỉ thúy tòa chấn, tới tham dự hiện trường bán đấu giá ít người rất nhiều, bán đấu giá trong đại sảnh chỉ ngồi 7-8 thành mãn, nhưng tinh vong tại tuyến đấu giá quả nhiên nhân số lại là phiên vài phiên, hiển nhiên thượng một hồi đấu giá hội thành công đã vì ân thị nhà đấu giá khai hỏa thanh danh, chỉ cần bọn họ đấu giá hội chất lượng có thể vẫn luôn bảo trì đi xuống, liền nhất định sẽ phát triển càng ngày càng tốt. Lúc này đây từ Lâm Lạc tự mình chọn lựa ra tới cao phẩm chất phỉ thúy cùng sở hữu 11 khối, tất cả đều lấy thực không tồi giá cả thành giao, làm Lâm Lạc cùng Hình Mặc tránh cái đầy buồn đầy chén. Nhưng là, đêm đó làm áp trục đấu giá phẩm lại không phải bất luận cái gì một khối phỉ thúy, mà là từ một vị thần bí đại sư lấy ra tới cao cấp nguyên tố dịch. Cuối cùng đấu giá phẩm là tam chi một nguyên tố dịch, mỗi một chi năng lượng độ tinh khiết đều cao tới 70% trở lên, có thể nói là phi thường khó gặp cao cấp nguyên tố dịch. Phải biết rằng, liền tính không phải một hệ dị năng giả, đem một nguyên tố dịch dùng thủy pha loãng sau, dùng để ngâm thân thể, đối đề cao thể chất cũng rất có chỗ tốt, nói cách khác, chính là tất cả mọi người có thể dùng. Như vậy một chi cao cấp nguyên tố dịch năng lượng độ tinh khiết gần như là một chi sơ cấp nguyên tố dịch gấp 3, nhưng là sở hàm tạp chất thiếu, vô luận là chính mình dùng vẫn là dùng để ngâm, hấp thu lên đều là nhanh chóng lại an toàn, này hiệu quả tuyệt phi tam chi sơ cấp nguyên tố dịch có thể so. Có thể nghĩ, này tam chi cao cấp một nguyên tố dịch xuất hiện sẽ nhấc lên cỡ nào đại gọn sóng. Tất cả tham gia đấu giá người đều cơ hồ điên cuồng lên, cạnh tranh kịch liệt tới rồi quả thực vô pháp tưởng tượng trình độ. Cuối cùng này tam chi nguyên tố dịch lại là mỗi một chi đều đánh ra vượt qua 100 vạn giá trên trời tới. Có lẽ có người sẽ cảm thấy, này cao cấp nguyên tố dịch cùng thượng một hồi đấu giá hội cuối cùng lấy 4.200 vạn tín dụng điểm thành giao kia khối pha lê chủng trí tôn hoàng phỉ thúy so sánh với, cái này giá cả căn bản không thể kêu trời giới. Nhưng là này đối với so tới xem, giống nhau loại thủy cùng sắc tướng đều tương đối trung đẳng lục phỉ thúy, một cân trọng phí tổn giới ở 10 vạn tín dụng điểm tả hưu, liền tính thỉnh một vị cao cấp năng nguyên sư tới. Nhiều nhất cũng là có thể lấy ra một chi độ tinh khiết 50% tả hữu trung cấp nguyên tố dịch tới, rốt cuộc trong đó sở hàm nguyên tố năng lượng cũng chỉ có nhiều như vậy. Muốn lấy ra xuất siêu quá 70% cao cấp nguyên tố dịch tới, kêu ít nhất đến là băng chủng trở lên mãn lục phỉ thúy mới được. Nhưng phẩm tướng hảo phỉ thúy phí tổn giá cả cũng không phải đặc biệt cao, thượng một lần Lâm Lạc từ dưới chân liêu giải ra kia khối một cân nửa trọng cao băng chủng dương lục phỉ thúy, cũng bất quá là bán 22 vạn tín dụng điểm thôi. Cùng mua sắm phỉ thúy phí tổn so sánh với, lấy ra tới nguyên tố dịch, bán xuất siêu qua 100 vạn giá cả, vậy tuyệt đối là thuộc về giá trên trời. Nhưng này cũng chỉ là tương đối với lục phỉ thúy mà nói, nếu đổi thành mặt khác nhan sắc tương đối hiếm thấy phỉ thúy, kia lấy ra tới nguyên tố dịch giá cả liền tuyệt đối yêu cầu lại thêm một cái linh. Trận này đấu giá hội thành công đem ân thị nhà đấu giá thanh danh hoàn toàn khai hỏa, hiện tại hơn phân nửa cái đế quốc đều biết, ân thị nhà đấu giá không chỉ có cao phẩm chất phỉ thúy bán ra, còn có cao cấp năng nguyên dịch cung hóa con đường. Mọi người suy đoán ân gia có phải hay không thông qua cái gì thủ đoạn, mượn sức tới rồi một vị thần bí cao cấp nguồn năng lượng đại sư, phàm là có thể cùng ân Diệp Phàn được với điểm quan hệ, đều ý đồ từ hắn nơi này nghe được vị kia đại sư tin tức, muốn thỉnh vị kia đại sư ra tay, hỗ trợ lấy ra một ít hệ khác nguyên tố dịch. Nhưng mà, những người này tất cả đều bị ân Diệp bốn lạng đẩy ngàn cân cấp lửa gạt qua đi, chỉ nói vị này đại sư tính tình cổ quái, không thích cùng người giao tiếp. Hắn cũng là phí rất nhiều công phu mới cùng đối phương đáp thượng tuyến, hắn kỳ thật cũng hoàn toàn không rõ ràng vị này đại sư quá nhiều tin tức. Ân Diệp kỳ thật nói thật đúng là không phải lời nói dối, hắn là thật không biết vị kia đại sư là ai, bất quá liền tính hắn biết, hắn cũng không tính toán cho người ta giật dây bắt cầu, tốt như vậy tài nguyên, tự nhiên là nắm giữ ở trong tay chính mình, tài năng lấy được ích lợi lớn nhất hóa. Dù sao có Ân Diệp ở phía trước đỉnh, Lâm Lạc cùng Hình Mặc bên này liền không có gì để lo lắng, có thể buông ra tay chân đi làm bọn họ muốn làm sự tình. Nhật tử từng ngày quá khứ, cụ Tạ Tinh trùng kiến đã thượng quỹ đạo, hẳn là không dùng được bao lâu là có thể đủ một lần nữa khôi phục vận chuyển. Bọn họ cùng Ân Thị nhà đấu giá hợp tác phi thường thuận lợi, liên tiếp mấy buổi đấu giá hội đều là đại bạo, tuy rằng nói Hình Mặc hiện tại đã không cần lại lo lắng tài chính vấn đề, nhưng nhiều một bút ổn định thu vào con đường luôn là tốt. Hôm nay Lâm Lạc đang ở chính mình phòng làm việc giải thạch thời điểm, hắn đột nhiên thu được Vương Huân phát tới một phần mời, mời hắn tham gia mỗi năm một lần thất tinh đổ thạch tụ hội. Cái này thất tinh đổ thạch tụ hội cũng không phải cái gì chính quy đại hình thi đấu, ngay từ đầu chỉ là đổ thạch hiệp hội 7 cái khoảng cách so gần tinh cầu phân hội đồ náo nhiệt, liên hợp lại làm hiệp hội bên trong tổ chức đổ thạch tụ hội, không nghĩ tới thế nhưng hấp dẫn không ít đổ thạch người yêu thích gia nhập, theo chú ý hơn tới càng cao, dần dần hình thành nhất định quy mô. Rốt cuộc giống đổ thạch đại tái như vậy quy mô đại hình thi đấu 3 năm mới tổ chức một lần, nhiệt ái đổ thạch mọi người cần thiết mặt khác tìm địa phương tới đầu chú bọn họ tình cảm mãnh liệt, thất tinh đổ thạch tụ hội vừa lúc cho bọn họ cơ hội như vậy. Đổ thạch hiệp hội tổng hội cho rằng như vậy tụ hội có trợ giúp bên trong tốt cạnh tranh, cho nên cổ vũ mặt khác phân hội tích cực tham dự. Hiện giờ tham dự cái này thất tinh đổ thạch thịnh hội phân hội sớm đã không ngừng quá khứ kia 7 cái, nhưng thất tinh tên này vẫn là bị bảo lưu lại xuống dưới. Cũng bởi vậy, các tinh cầu phân hội đều đem cái này thịnh hội coi là một lần bên trong xếp hạng cùng trương hiển chính mình phân hội thực lực cơ hội. Dựa theo lệ thường, mỗi cái phân hội tham gia tụ hội thời điểm đều sẽ mang lên một ít có tiềm lực tân nhân, làm cho bọn họ nhiều một phần tôi luyện cùng trưởng thành cơ hội. Vương Hân đối với Lâm Lạc ấn tượng phi thường không tồi, lúc này đây đi thất tinh tụ hội vừa lúc có một cái trống không tân nhân danh lạch, hắn cùng Tiền Sâm thương lượng về sau, hướng hắn phát tới mời. Lâm Lạc nhìn chằm chằm trên quang não tin tức suy tư một hồi, quyết định vẫn là cùng Hình Mặc thương lượng một chút lại hồi phục hảo. Lâm Lạc đi tới Hình Mặc phòng, đem chuyện này nói cho hắn. Tiểu Lạc, người muốn đi sao? Ta muốn đi. Lâm Lạc thành thật trả lời. Hình Mặc dị năng thăng cấp khó khăn thật mạnh, đi tham gia cái kia thất tinh tụ hội, nói không chừng có thể tìm được càng tốt phỉ thúy tới cấp hắn lấy ra hắn thăng cấp sở yêu cầu nguyên tố dịch. Còn có Ân Diệp, hắn cũng là một cái thực không tồi hợp tác giả, cho bọn họ rất lớn trợ giúp, cho nên hắn cũng hy vọng có thể tìm được tím phỉ thúy tới trợ giúp hắn. Vậy đi thôi. Hình Mặc cười khẽ xoa xoa tóc của hắn. Kia, vậy ngươi, có thể bồi ta cùng đi sao? Cái kia thất tinh tụ hội hình như là ở rất xa mặt khác tinh cầu, cũng không biết muốn đi bao lâu, hắn có điểm. Luyến tiếp cùng Hình Mặc tách ra. Đương nhiên có thể. Hình Mặc khỏe miệng nhịn không được giơ lên, hắn Tiểu Lạc cũng luyến tiếc hắn đâu. Lâm Lạc cấp Vương Hân hồi phục khẳng định hồi đáp sau, hai người liền vui mừng bắt đầu vì đi ra ngoài bắt đầu làm chuẩn bị, không biết sợ là cho rằng bọn họ hai cái là chuẩn bị đi ra ngoài nghỉ phép đi. Chương 38 trạm tờ 038. Chương 38 Sunny A Tinh. Tới rồi xuất phát ngày ấy, Lâm Lạc cùng Hình Mặc cùng nhau đi tới tinh cảng tập hợp địa điểm. Vương Hân ở nhìn đến Hình Mặc sau, hơi hơi sửng sốt, hắn cũng đi sao? Là không thể có người cùng đi sao? Lâm Lạc có chút ngượng ngùng hỏi, hắn thật đúng là không nghĩ tới không thể có người đồng hành sự tình, là hắn suy xét không chu toàn. Đảo không phải không thể cùng đi. Vương Hân đệ thấp thanh âm nói, chỉ là chúng ta hiệp hội đi tham gia thất tinh tụ hội xem như chi phí chung đi ra ngoài, phí dụng đều là ấn đầu người đã giao. Ngươi cái này bằng hữu nếu muốn đi nói, yêu cầu tự trả tiền. Đường dài quá độ xuyên qua hạm giá cả nhưng không tiện nghi, mỗi người yêu cầu giao nộp 4 vạn 5 phiếu giới, này còn không bao gồm ở tham gia thất tinh đổ thạch tụ hội khi mặt khác tiêu dùng cùng đường về phí dụng, Hình Mặc không phải bọn họ đổ thạch hiệp hội thành viên, hắn tự nhiên không thể vì hắn gánh vác này bút thêm vào chi tiêu. Nghe xong Vương Hân nói, Lâm Lạc liền an tâm rồi, không thành vấn đề, khiến cho hắn tự trả tiền. Hình Mặc cũng mỉm cười gật đầu, hắn hiện tại tài khoản tiền đều đủ mang theo Lâm Lạc ở toàn bộ ngân hà hệ qua lại du lịch cái 7-8 trở về. Nếu Hình Mặc nguyện ý chính mình gánh vác phí dụng, kia Vương Hân tự nhiên không ngại trên đường thêm một cái người, dù sao xuyên qua hạm rất lớn, lại không có khả năng làm cho bọn họ này cá nhân liền cấp nhận đầu. Lúc này đây, cải tệ giả phân hội tổng cộng đi 9 người, trừ bỏ hội trưởng Vương Hân ở ngoài, dư lại 8 người vừa lúc là tân lão nửa nọ nửa kia. 4 vị tuổi cùng tư lịch đều tương đối lao đổ thạch chuyên gia là chấn bãi. 4 cái tuổi trẻ tân nhân Vương Hân là muốn mang theo bọn họ đi thấy việc đời nhiều học tập, cũng không có đối bọn họ có quá lớn chờ mong. Mọi người liền cùng nhau bước lên xuyên qua hạm, tuy rằng là chi phí chung đi ra ngoài, nhưng đãi ngộ vẫn là thực không tồi, mua đều là thoải mái hình khoang, trừ bỏ ngủ đông bên ngoài khoang thuyền, còn có mềm mại sofa cùng có thể quan khán bên ngoài cảnh sắc cửa sổ nhỏ. Rốt cuộc xuyên qua chiến hạm có yêu cầu thông qua trùng động tiến hành không gian quá độ thời điểm, mới yêu cầu sử dụng đến ngủ đông khoang, mặt khác thời điểm vẫn là có thể tự do hoạt động, cho nên này 4 vạn 5 phiếu. Giới xem như tiền nào của nấy. Cứ việc xuyên qua hạm tốc độ thực mau, nhưng như vậy đường dài quá độ vẫn là tiêu phí không ngắn thời gian, bọn họ đến mục đích địa thời điểm, đã là ngày thứ tư chẳng vạng. Thất tinh đổ thạch tụ hội tổ chức địa điểm là ở một viên gọi là Sunny ạ tinh cầu. Sunny ạ tinh cầu mà chỗ khoáng sản phong phú 13 tinh hệ, đổ thạch văn hóa cực kỳ thịnh hành, hiện giờ trở thành thất tinh đổ thạch tụ hội tổ chức mà sau, trở nên càng thêm náo nhiệt lên. Dừng chân cũng đều đã chuẩn bị tốt, là một nhà thực không tồi lữ quán, tất cả đều là hoàn cảnh thoải mái đơn nhân gian. Hình Mặc bỏ thêm điểm tiền, cùng Lâm Lạc cùng nhau thay đổi một phòng đôi gian. Hai người chi gian thân mật là lừa không được người. Cứ việc bọn họ không có cố ý thuyết minh bọn họ chi gian là tình lữ quan hệ, nhưng người sáng suốt cũng đều nhìn ra được tới, cho nên Vương Huân đám người đối với bọn họ làm điểm này tiểu đặc thủ, cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Ở mọi người về phòng nghỉ ngơi phía trước, Vương Huân đem mọi người triệu tập lên, cho bọn hắn phát một kiện màu đen áo trên, ngực ấn đổ thạch hiệp hội ký hiệu, chứng minh bọn họ là đổ thạch hiệp hội thành viên thân phận, đồng thời lại dặn dò vài câu, ngày mai ở sân nghỉ A đổ thạch tụ thị. Chúng ta các phân hội chi gian sẽ tiến hành một hồi thi đấu hữu nghị, nhớ rõ mặc vào thống nhất trang phục, hảo cùng bình thường đổ thạch người chơi phân chia ra, hôm nay buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai buổi sáng 8 giờ ở dưới lầu tập hợp xuất phát. Tốt. Mọi người đáp ứng rồi một tiếng, liền từng người trở về phòng. Ngay kế 8 giờ chỉnh, mọi người đúng giờ ở dưới lầu tập hợp xong, liền cùng nhau cưới huyền phụ xe, đi trước Sunny ạ đổ thạch tụ thị. Sunny ạ tinh đổ thạch tụ thị chiếm địa ước 3 vạn mét vuông. Có mấy ngàn gia mao liêu cửa hàng, là 13 tinh hệ quy mô lớn nhất đổ thạch thị trường. Lâm Lạc bọn họ mấy cái tân nhân còn đều là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đại quy mô đổ thạch thị trường, xa xa nhìn liền cảm giác được một loại hưng phấn cảm. Sunny ạ đổ thạch tụ thị trung tâm là một mảnh trống trải giải thạch quảng trường, ở quảng trường chung quanh có không ít ghế giải, nhưng cung người nghỉ ngơi. Đổ thạch hiệp hội các phân hội thành viên chạm trán địa phương, chính là ở chỗ này. Vương Vân cùng Lâm Lạc bọn họ đến thời điểm. Mặt khác phân hội người cũng đã tới hơn phân nửa, bọn họ tất cả đều ăn mặc thống nhất màu đen áo trên, thoạt nhìn thật là uy phong. Giống Hình Mặc như vậy nhân viên ngoài biên chế cũng có không ít, rốt cuộc này đó thành viên không ít cũng đều là có gia có thất người, thừa dịp cơ hội như vậy, mang theo người nhà tới xem náo nhiệt cũng có không ít, vì thế Hình Mặc cũng không tính quá đột ngột. Bởi vì nhân số quá nhiều quan hệ, Vương Vân chỉ cùng bọn họ giới thiệu một chút các phân hội hội trưởng, bọn họ xuyên màu đen áo trên là có màu trắng cổ áo. Phi thường dễ dàng phân biệt. Hội trưởng không tham dự thi đấu, chỉ phụ trách giám sát cùng ký lục. Lúc này đây thi đấu hữu nghị là đổ thạch hiệp hội các phân hội tiến hành bên trong xếp hạng cùng trương hiển chính mình phân hội thực lực cơ hội, cho nên các phân hội thành viên đều có vẻ có chút hưng phấn. Chờ đến người tất cả đều đến đông đủ lúc sau, bọn họ mỗi người được đến một trương hơi mỏng ký ức tạp, bọn họ đi đổ thạch tụ khu phố hiện trường tuyển mua mao liêu khi, yêu cầu cầm này trương ký ức tạp tiến hành tin tức ký lục. Nếu mua sắm mao liêu giải trướng là có thể đủ đạt được tương ứng tích phân, giải suy sụp liền sẽ khấu trừ tích phân, cuối cùng các phân hội căn cứ thành viên được đến tích phân tổng phân tiến hành xếp hạng. Trận này thi đấu hữu nghị tổng cộng tiến hành 5 ngày, mỗi ngày đều sẽ đối tích phân tiến hành thống kê, mỗi ngày tích phân tối cao phân hội có thể được đến đạt được thêm vào tích phân khen thưởng. Mỗi cái phân hội đạt được tích phân không chỉ có thể dùng cho phân hội xếp hạng, còn có thể dựa theo cống hiến so, phân phối cho mỗi một cái tham dự thi đấu hữu nghị phân hội thành viên dùng cho thăng cấp đẳng cấp. Cho nên đối với sở hữu tham dự giả tới nói, cũng là một lần khó được cơ hội. Bởi vì là hiện trường tuyển thạch, Sunny ạ tụ thị lại đặc biệt đại, vì có thể càng mau tìm được thích hợp mao liêu, cho nên các phân hội thành viên là nhất định sẽ phân tán hành động. Ở mọi người phân tán mở ra phía trước, Vương Vân lại lần nữa dặn dò bọn họ vài câu, quy tắc mọi người đều rõ ràng đi. Đại gia chọn lựa mao liêu thời điểm cần thiết muốn cẩn thận, tha thiếu không đầu, lấy không chuẩn tình nguyện không đánh cuộc, để tránh kéo thấp phân hội tích phân. Vương Vân mấy câu nói đó kỳ thật là đối Lâm Lạc bọn họ mấy cái tân nhân nói, Vương Vân lo lắng bọn họ lòng tự tin quá cường, chọn lựa mao liêu thời điểm quá mức lớn mật, nếu đánh cuộc suy sụp, ngược lại là sẽ dẫn tới khấu phân. Minh Bạch, Lao Lưu, Lao Vương, các ngươi tốn nhiều tâm. Tích phân thống kê thời hạn cuối cùng là buổi tối 8 giờ, đại gia chú ý lưu thời gian giải thạch. Hảo, đi thôi. Vương Vân vẫn là đem càng nhiều hy vọng đặt ở kia vài vị kinh nghiệm cùng tư lịch đều tương đối phong phú lão tướng trên người. Lâm Lạc cầm ký ức tạp, cùng Hình Mặc cùng nhau chiều quảng trường ngoại đi đến. Lúc này bên ngoài trên đường phố đã là biển người tấp nập, bị lần này đổ thạch tụ thị hấp dẫn tới đổ thạch người yêu thích phi thường nhiều, còn có không ít là tới thử thời vận tay mới người chơi. Lâm Lạc trên người trương hiển thân phận màu đen trang phục thập phần thấy được, thực mau khiến cho không ít người chú ý, ngay cả chủ quán cũng nhiệt tình tiếp đón bọn họ đi vào. Đổ thạch hiệp hội luôn luôn chú trọng công bằng công chính, cho nên liền tính là bên trong thi đấu hữu nghị, cũng là sẽ ở trên tinh vong tiến hành phát sóng trực tiếp. Nếu là này đó đổ thạch hiệp hội thành viên ở bọn họ trong tiệm đổ trướng, đối này đó chủ quán mà nói chính là thực không tồi tuyên truyền. Đổ thạch tụ thị thật sự quá lớn, Lâm Lạc cũng không có như vậy nhiều tinh lực đi một nhà dạo, vì thế liền cùng Hình Mặc tùy tiện tìm một nhà khá lớn Mao Liêu cửa hàng đi vào. Nhà này Mao Liêu trong tiệm có hơn 1.000 khối đổ thạch, tất cả đều bày biện chỉnh chỉnh tê tê, nhưng biểu hiện cơ hồ đều chẳng ra gì, liền tính hắn dùng ra đặc thu năng lực, cũng hoàn toàn không có thể tìm được mấy khối hảo Mao Liêu. Đây là có chuyện gì? Lâm Lạc thấp giọng đem chính mình phát hiện nói cho Hình Mặc. Hình Mặc cười lắc lắc đầu, cũng hạ giọng nói cho Lâm Lạc nguyên nhân. Chính hắn là Mao Liêu thương nhân, nhất rõ ràng này đó Mao Liêu chủ quán tâm tư, bởi vì mấy ngày nay là đổ thạch hiệp hội bên trong thi đấu hữu nghị tổ chức ngày, hấp dẫn đại lượng đổ thạch người yêu thích cùng tay mới người chơi, cho nên này đó Mao Liêu thương nhân liền đem sở hữu áp đáy hòm Mao Liêu cấp đem ra, muốn nhân cơ hội đại kiếm một bút. Đương nhiên, loại tình huống này cũng sẽ đối đổ thạch hiệp hội thành viên tuyển thạch tạo thành nhất định khó khăn, nhưng không có khó khăn nói. Như thế nào có thể biểu hiện ra đổ thạch hiệp hội thành viên cùng bình thường đổ thạch người yêu thích chi gian sai biệt đâu? Chương 39 trạm tờ 039. Chương 39 ngày thứ nhất thượng, canh 2. Làm có giống như gian lận khí giống nhau đặc thù năng lực người, nếu Lâm Lạc nguyện ý nói, tìm được mấy khối hảo Mao Liêu cũng không phải cái gì việc khó, nhưng Lâm Lạc cảm thấy như vậy đối mặt khác hiệp hội người tới nói giống như không quá công bằng. Phía trước Vương Hân đối hắn nói qua, lần này thi đấu hữu nghị đệ nhất, thi đấu đệ nhị. Làm hắn nhiều học tập, không cần cho chính mình quá lớn áp lực. Cho nên Lâm Lạc cố tình không chế được chính mình năng lực, ôm một loại học tập thái độ, chậm rãi quan sát Mao Liêu biểu hiện, dựa vào chính mình nhãn lực tới phân tích vỏ ngoài biểu hiện, cuối cùng lại dùng đặc thù năng lực tới kiểm nghiệm. Nhưng mà lúc này đây, hắn vận khí tốt tựa hồ không có đổi kịp, mấy cái giờ xuống dưới, cũng không có tìm được cái gì phẩm chất tốt Mao Liêu. Liên ở ngay lúc này, Lâm Lạc đột nhiên bị người từ phía sau đụng phải một chút. Xin lỗi, xin lỗi. Đúng phải Lâm Lạc người lập tức liên tục xin lỗi, ở nhìn đến Lâm Lạc bộ dáng sau, lộ ra một nụ cười rạng rỡ tới, hắc, hảo xảo. Ta nhớ rõ ngươi kêu Lâm Lạc đúng hay không? Đâm người cái này nam thanh niên ăn mặc đồng dạng màu đen quần áo, vừa thấy liền biết là đổ thạch hiệp hội thành viên. Tóc của hắn có một rúm màu rượu đỏ trọng nhiễm, phi thường thấy được, cho nên Lâm Lạc đối hắn có một ít ấn tượng. Đúng vậy, ta cũng nhớ rõ ngươi, Hà Khôn đúng không? Lâm Lạc nhớ rõ thanh niên này hẳn là kêu Hà Khôn. Cùng hắn giống nhau là Vương Huân cố ý mang đến tân nhân. Ha ha ha. Ngươi trí nhớ cũng thật không tồi. Hà Khôn trên mặt mang theo trong sáng tươi cười, hẳn là cái tính cách tương đối rộng rãi hướng ngoại loại hình, trong tay của hắn cũng ôm một khối Mao Liêu, ngươi tìm được thích hợp Mao Liêu không có a? Ta mua một khối, nhưng là không quá có nắm chắc, nếu là đánh cuộc suy sụp, chính là sẽ khấu phân. Ai, vừa rồi chúng ta phân hội có người đi giải thạch, tuy rằng khai ra phỉ thúy, nhưng vẫn là đánh cuộc suy sụp. Thật sự nếu khai ra phỉ thúy như thế nào còn sẽ đánh cuộc suy sụp đâu. Mao Liêu mua quý bái, khai ra phỉ thúy cũng không giá trị cái kia giới, cho nên hoạch toán xuống dưới vẫn là suy sụp. Hà Khôn thở dài, ưu sầu nhìn chính mình trong lòng ngực này khối Mao Liêu. Này thương, nhìn đến chúng ta mua Mao Liêu đều hái khai giá cao, ta này khối Mao Liêu là hoa 20 vạn mua, xem biểu hiện cũng không tệ lắm, thật sợ khai ra tới không đáng giá cái này giới a. Chúng ta hiện tại tích phân thành phụ giống như lót đế đâu. Thích phân ngươi là thấy thế nào đến? Đương nhiên là dùng quang não lạp. Phát sóng trực tiếp giao diện trừ bỏ có thể nhìn đến giải thạch quảng trường tình huống ở ngoài, còn có thể nhìn đến tích phân xếp hạng. Thì ra là thế. Lâm Lạc dựa theo Hà Khôn theo như lời mở ra quang não, tiến vào phát sóng trực tiếp giao diện, quả nhiên thấy được trước mắt tích phân xếp hạng. Cải tệ giả tinh phân hội tích phân là 5, xếp hạng đếm ngược đệ nhị, cùng đếm ngược đệ nhất chỉ có 1 phân chi kém. Hai người đang nói chuyện, nên diện đi tới hai gã cùng phân hội thành viên. Đúng là bị Vương Huân ký thác kỳ vọng cao Lưu lão cùng Vương lão. Hai vị lão nhân hai má hơi hơi phím hồng, trong tay ôm từng người ôm một khối Mao Liêu, cái trán tràn đầy mồ hôi, lại vẫn là một khắc không ngừng ở khắp nơi xem xét mặt khác Mao Liêu. Hai vị lão nhân cũng thấy được Lâm Lạc cùng Hà Khôn, rất là hiền lành chiều bọn họ gật gật đầu, thu hoạch thế nào? Hà Khôn có chút ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, ta mua một khối Mao Liêu, nhưng không quá có nắm chắc. Đổ thạch tụ thị Mao Liêu cửa hàng quá nhiều, biểu hiện lại so le không đồng đều. Muốn tìm được một khối tất chướng Mao Liêu, thật sự là giống như biển rộng tìm kim giống nhau. Lão nhân gật gật đầu, bắt không được liền nhìn nhìn lại, chớ nên nóng nổi. Đúng lúc vào lúc này, từ giải thạch quảng trường bên kia buộc phát ra một trận tiếng hoan hô, hẳn là có người giải ra hảo phỉ thúy tới. Lúc này, trên quang não xếp hạng thay đổi, vừa rồi ở vào cuối cùng một người phân hội xếp hạng dâng lên một vị, hiện tại biến thành bọn họ phân hội lót đế. Hai vị lão nhân hiển nhiên cũng là mở ra quang não, thời khắc chú ý xếp hạng tình huống, lúc này bọn họ hai người sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng lên. Lưu lão đối Vương lão nói, "Lão Vương, ta đi giải thạch, ngươi tiếp tục tìm đi." Đếm ngược đệ nhất cái này thứ tự thật sự quá khó coi, bọn họ không thể lại tiếp tục chỉ hoãn đi xuống. "Hành." Vương lão dứt khoát đáp ứng rồi xuống dưới, vỗ vỗ lão bằng hưu bả vai, "Cố lên." Lưu lão Triều Lâm Lạc gật gật đầu, liền ôm hai khối mao liêu hướng tới giải thạch quảng trường đi đến, mà Vương lão tắc tiếp tục chui đầu vào mao liêu đồi tìm kiếm lên, trên mặt treo rõ ràng nôn nóng. "Lâm Lạc, ngươi tiếp tục tìm đi. Ta đi giải thạch quảng trường bên kia nhìn xem." Hà Khôn hiển nhiên cũng phi thường khẩn trương bọn họ phân hội tình huống, ôm mao liêu liền chiều Lưu lão rời đi phương hướng đuổi theo qua đi. Lâm Lạc chiều bốn phía nhìn xung quanh một chút, nơi nơi đều có thể thấy được thân xuyên màu đen áo trên hiệp hội các thành viên bận rộn thân ảnh. Hắn rốt cuộc cảm nhận được cái loại này thi đấu gấp gáp cảm, tuy rằng nói là thi đấu hữu nghị, nhưng đối với mỗi một cái hiệp hội thành viên tới nói, đây đều là một hồi về tập thể vinh dự thi đấu, đáng giá bọn họ mỗi người nghiêm túc đối đãi. Mọi người đều ở nỗ lực, muốn vì chính mình phân hội tranh đến vinh dự. Lâm Lạc bởi vì gia nhập đổ thạch hiệp hội thời gian đoạn, phía trước cũng không có quá lớn đại nhập cảm, nhưng lúc này hắn lại cảm giác được đầu vai nặng chịu áp lực. Lâm Lạc ý thức được chính mình tâm thái tựa hồ không chính xác, đặc thù năng lực cũng là hắn thực lực một loại, hắn căn bản không có tất yếu vẫn luôn trốn tránh, sử dụng đặc thù năng lực tới đổ thạch cũng không phải gian lận. Lâm Lạc quyết định sử dụng chính mình đặc thù năng lực, hắn cũng muốn vì phân hội ra một phần lực, không thể cô phụ các thành viên nỗ lực. Hắn ngồi xổm xuống thân, bắt đầu ở mao liêu đôi nhanh chóng lục xem lên, phàm là bị hắn tay sở đụng chạm quá mao liêu, hắn đều có thể đủ dùng đặc thù năng lực tới điều tra mao liêu bên trong tình huống. Chẳng qua này đó chủ quán hôm nay lấy ra tới mao liêu tựa hồ biểu hiện đều thực bình thường, chủ quán khai giới đều rất cao, Lâm Lạc cảm thấy liền tính mua tới, phòng trừng cũng không có gì lợi nhuận, vạn nhất khấu phân ngược lại mất nhiều hơn được, cho nên hắn chọn lựa lên còn là phi thường cẩn thận. Cứ như vậy đi dạo vài ra cửa hàng, đều không có tìm được đáng giá một đánh cuộc mao liêu. Tù khu phố người trở nên càng ngày càng nhiều, nếu không có Hình Mặc vẫn luôn hộ ở hắn bên người, chỉ sợ hắn liền đường đi đều khó. Đi vào thứ 9 ra cửa hàng thời điểm, Lâm Lạc trên trán cũng có một tầng hơi mỏng mồ hôi, bất quá vừa vào cửa, hắn đã bị một khối đặt ở cửa mao liêu cấp hấp dẫn ở tầm mắt. Này khối mao liêu cái đầu có chút đại, ước chừng 20 kg tả hữu, màu xám trắng vôi vỏ ngoài, từ vỏ ngoài biểu hiện tới xem, vẫn là thực không tồi. Mặt ngoài có trứng muối, hơn nữa có đen bóng sắc mang trạng bình nằm ngủ nấm. Loại này nấm dưới nhiều có màu xanh lục, là một loại phân biệt phỉ thúy màu xanh lục tốt nấm. Lâm Lạc lập tức đem tay thả đi lên. Quả nhiên thấy được một đoàn nồng đậm màu xanh lục vầng sáng. Chẳng qua, liền biểu hiện tới xem, này khối mao liêu giá cả hẳn là sẽ không quá thấp. Cái này làm cho Lâm Lạc hưng phấn tâm tình lại hạ xuống một ít, bất quá xem này khối mao liêu bên trong năng lượng vầng sáng biểu hiện, chỉ cần không phải quá thái quá giá cả, hẳn là vẫn là có thể đổ trướng. Chủ quán, này khối mao liêu bán thế nào? Lâm Lạc chỉ vào này khối vôi vỏ ngoài mao liêu hỏi. Hắc hắc, 80 vạn. Chủ quán tươi cười đầy mặt trả lời. Cái này giá cả thật đúng là không thấp, chắc không được lấy này khối mao liêu biểu hiện, đến bây giờ đều không có bị người cấp mua đi, đại khái là sợ khai ra tới phỉ thúy, cập không thượng này khối mao liêu giá cả đi. Lâm Lạc do dự một chút, có kẻ mặc cả nói, 80 vạn quá quý, lại tiện nghi một ít đi. Ai ra, tiểu huynh đệ, chúng ta tiểu điếm làm chính là buôn bán nhỏ, này khối mao liêu biểu hiện như vậy hảo, tiến giới đã có thể không tiện nghi à. Lâm Lạc khẽ nhíu mày, thật sự hạ không được quyết tâm đi mua này khối mao liêu. Ta ra 85 vạn. Này khối mao liêu hắn không cần nói ta muốn. Lúc này, có một cái đồng dạng ăn mặc hắc y phục nam nhân tễ lại đây, trong tay cầm kia trương màu đen ký ức tạp. Người hiểu hay không quý củ? Người này rõ ràng chính là cố ý, Hình Mặc trên mặt tức khắc hiện ra tức giận. Làm gì? Ta như thế nào không hiểu quý củ? Này khối mao liêu ta phía trước liền tới xem qua. Nếu hắn luyến tiếc mua, còn không được người khác mua. Người nọ ước chừng cũng biết chính mình đối lý, nhưng vẫn là ngạnh cổ. Lớn tiếng nói, người này đã ở gần đây xoay ba vòng, cuối cùng phát hiện vẫn là này khối mao liêu biểu hiện tốt nhất, nhưng là một hồi tới phát hiện đã có người đang hỏi giới, ấn đổ thạch quy củ, ở hai bên nói giới thời điểm, người khác là không thể cắm vào đi, nhưng hắn xem Lâm Lạc do dự dự, một bộ không muốn ra giá cao bộ dáng, hắn mới nghĩ dùng giá cao áp một đáp án, làm cho hắn tự động rời khỏi. Người Hình Mặc đang muốn lại mở miệng nói cái gì đó thời điểm, lại bị Lâm Lạc kéo một phen. Thấy Lâm Lạc hướng tới chính mình khẽ lắc đầu, Hình Mặc lúc này mới không hề tiếp tục nhiều lời. Nam nhân kia trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười tới, hướng tới chủ quán nói, lão bản, 85 vạn. Ta mua. Hảo hảo hảo. Chủ quán không duyên cớ nhiều kiếm lời 5 vạn tín dụng điểm, tự nhiên là đầy mặt vui mừng. Lâm Lạc mắt lạnh nhìn kia nam nhân cao hứng phấn chấn ôm kia khối mao liêu rời đi cửa hàng, trong lòng âm thầm lắc đầu, này khối mao liêu bên trong có phỉ thúy là không tồi, nhưng cái đầu kỳ thật cũng không lớn, 80 vạn mua hắn đều không quá dám, càng không cần phải nói 85 vạn, người này sợ là mệt định rồi. Chúng ta đi thôi. Lâm Lạc đang muốn cùng Hình Mặc cùng nhau rời đi nhà này mao liêu cửa hàng thời điểm, trong lúc vô ý đá tới rồi một khối mao liêu, này khối mao liêu tròn vo, một đá liền chiều bên cạnh lăn đi. Lâm Lạc vội vàng xoay người lại nhặt. Đương hắn tay đụng chạm đến này khối mao liêu thời điểm, trong đó ẩn chứa nồng đậm quang mang làm hắn trước mắt sáng ngời. Nơi này nhất định có cao thúy. Mua. Cần thiết mua tới. Chương 40 trạm tờ 040. Chương 40 ngày thứ nhất hạ. Lâm Lạc đè nén xuống nội tâm kích động, trên mặt không lộ mảy may đối kia chủ tiệm hỏi, này khối mao liêu bán thế nào? Kia chủ tiệm nhìn một chút kia khối cục than đen dường như tiểu mao liêu, thuận miệng báo cái giới, 5 vạn. Này khối mao liêu liền như vậy một chút đại, nơi nào giá trị 5 vạn tín dụng điểm. Cái này chủ tiệm tâm thật sự quá hắc. Bất quá Lâm Lạc không muốn cùng loại người này nói thêm cái gì, trực tiếp lấy ra ký ức tạp, tiến hành rồi tin tức đăng ký sau, chuyển khoản giao dịch xong sau, liền ôm này khối nho nhỏ mao liêu rời đi. Nếu tìm được rồi thích hợp mao liêu, Lâm Lạc không có lại tiếp tục khắp nơi sưu tầm, trực tiếp cùng Hình Mặc cùng đi hiểu biết thạch quảng trường. Lúc này giải thạch quảng trường vô cùng náo nhiệt. Cơ hồ mỗi một đài giải thạch cơ chung quanh đều vây quanh rất nhiều vây xem đám người, bất quá bọn họ đều rất có đúng mực, chỉ tụ lại ở giải thạch cơ hai sườn, đem trung tâm vị trí để lại cho hiệp hội các thành viên, để tránh ảnh hưởng đến bọn họ thi đấu. Lâm Lạc, Lâm Lạc. Hà Khôn ánh mắt tặc tốt thấy được Lâm Lạc cùng Hình Mặc, hướng tới bọn họ không ngừng phát tay, bọn họ phân hội bị phân phối đến chính là số 3 vị giải thạch cơ, đang ở giải thạch chính là phía trước Lưu lão. Lưu lão vừa rồi đã giải một khối, tốc độ tăng phòng trường tương đối tiểu. Bọn họ phân hội tích phân chỉ ra tăng rồi 2 phân, hiện tại hắn đang ở giải đệ nhị khối. Này khối mao liêu là hoàng sa vỏ ngoài, mặt ngoài có rõ ràng mãng mang, đánh cuộc tính so cường, mua tới giá cả khẳng định không thấp, liền tính khai ra phỉ thúy phòng trừng tốc độ tăng cũng sẽ không quá lớn, nhưng là chỉ cần có thể đạt được tích phân, lại thiếu cũng là tốt. Lâm Lạc suy đoán quả nhiên không sai, Lưu lão này khối phỉ thúy khai mấy cái cửa sổ, có thể nhìn ra bên trong thanh triệt màu xanh lục, thế nước tuy rằng không tồi. Nhưng nhan sắc chỉ là xanh nước cạn, giá trị liền không có như vậy cao. Cuối cùng từ này khối mao liêu giải ra một khối tam công cân trọng băng chủng xanh nước cạn phỉ thúy, mua sắm giá cả là 60 vạn, phỉ thúy định giá vì 65 vạn, tốc độ tăng chỉ vì 5 vạn, trí não căn cứ thị trường giá cả tiến hành phân tích, bọn họ phân hội có thể đạt được một chút tích phân. Cứ việc như thế, bọn họ hiện tại tích phân vẫn cứ là số âm, vẫn như cũ ở vào xếp hạng đếm ngược vị trí. Chỉ có thể nói không hổ là đổ thạch hiệp hội bên trong thi đấu hữu nghị, khó khăn thật sự không thấp, quang đổ trướng còn không được, còn cần thiết là đại trướng tài năng thắng được. Mao liêu thương nhân biết đổ thạch hiệp hội quy củ, cho nên nhìn đến bọn họ đi mua, khai ra giá cả đều rất cao, vô hình chung lại cho bọn hắn tìm kiếm thích hợp mao liêu, chế tạo khó khăn. Tuy rằng hai khối mao liêu đều đánh cuộc ra tiểu trướng, nhưng Lưu lão trên mặt vẫn là không hề vui mừng, hắn thở dài, đi đến ghế giải biên ngồi xuống nghỉ ngơi. Vương Vân vẫn luôn canh giữ ở giải thạch cơ bên, nhìn chính mình phân hội xếp hạng dừng ở cuối cùng, kỳ thật nội tâm cũng là thập phần nôn nóng, nhưng hắn thân là phân hội trưởng, không thể đem mặt trái cảm xúc mang cho thành viên, cho bọn hắn tạo thành càng nhiều áp lực. Bằng không, ta thử xem đi. Hà Khôn có chút chần chờ mở miệng, hắn mua kia khối mao liêu còn không có cởi bỏ. Hà Khôn này khối mao liêu là hoàng lê vỏ ngoài, loại này vỏ ngoài mao liêu thuộc về núi đá, thông thường tương đối dễ dàng ra hảo phỉ thúy. Đương nhiên giá cả cũng khẳng định sẽ không tiện nghi. Lâm Lạc quan sát một chút này khối mao liêu biểu hiện, cảm thấy đổ trướng khả năng tính rất lớn. Này khối ta là hoa 50 vạn mua, ta lo lắng khai ra tới phỉ thúy giá trị không có như vậy cao, ngược lại là bị khấu phân. Hà Khôn này khối mao liêu cái đầu cũng không lớn, hắn rốt cuộc là không dám bảo đảm nhất định sẽ đánh cuộc ra đại trướng tới, cho nên chậm chạp không dám đi thí. Hà Khôn phía trước nhìn phát xong trực tiếp video. Tận mắt nhìn thấy đến một khắc danh hội viên tin tưởng tràn đầy cầm một khối 80 vạn mua tới mao liêu đi giải, kết quả chỉ giải ra càn thanh trùng phỉ thúy. Càn thanh trùng phỉ thúy sắc tuy rằng thực chính, nhưng thế nước cực kém, nói cách khác năng lượng pha tạp, thực bất lợi với lấy ra, bởi vậy này giá trị đại suy giảm, cuối cùng khiến cho bọn họ phân hội bị khấu 5 phần. Hà Khôn lo lắng bước người nọ vết xe đổ, cho nên không dám dễ dàng ra tay. Lâm Lạc thực có thể lý giải Hà Khôn tâm tình, hắn một bên cẩn thận xem xét mao liêu vỏ ngoài biểu hiện. Một bên lợi dụng đặc thù năng lực điều tra mao liêu bên trong tình huống, trong đó xanh tươi ướt át vầng sáng, thuyết minh năng lượng thực sung túc. Ta cảm thấy có thể thử xem, này khối mao liêu vỏ ngoài xa chất tinh tế, bên trong ngọc chất hẳn là sẽ không kém. Ngươi xem nơi này, có mao châm trứng muối, thuyết minh bên trong khả năng có tốt nhan sắc. Mao châm trứng muối này hình dạng tinh tế như châm, hoàng lục giao tạp, tương đối khó có thể phân biệt, nếu không phải Lâm Lạc nhãn lực hảo, khả năng cũng sẽ không phát hiện. Thật là mao châm trứng muối. Ta vừa mới lại là không có phát hiện. Hà Khôn tức khắc mặt lộ vẻ vui mừng, cứ như vậy, hắn này khối mao liêu rất có khả năng đánh cuộc ra loại thủy hảo, nhan sắc cũng tốt cao thúy tới. Vương Vân đem hai người đối thoại nghe xong cái rõ ràng, vì thế hắn rôi tay vô vô Hà Khôn bả vai nói, tiểu Hà, vậy ngươi tới thử xem đi. Hảo. Hà Khôn lần này có điểm tin tưởng, đem chính mình mao liêu giá thượng hiểu biết thạch cơ. Hắn lựa chọn ở mao châm trứng muối xuất hiện địa phương dùng ma đá mài sát thạch, đương ma đá mài dừng lại thời điểm, tất cả mọi người khẩn trương nhìn chằm chằm cái kia cửa sổ. Lâm Lạc hỗ trợ hướng cửa sổ thượng giải lên thủy, ngay sau đó, một mạt thoánh nhuận xanh biết ánh vào mi mắt. Cao băng trùng ngọc lục bảo. Trướng. Trướng. Là đại trướng A. Cái tệ giả phân hội mọi người tức khắc hoan hô lên, chỉ cần không phải dựa ra lục, này khối mao liêu chính là tuyệt đối đại trướng. Hà Khôn miễn cưỡng khắc chế chính mình nội tâm kích động, đem ma đá mài cắt thành các đao, dọc theo sát ra cửa sổ ven, chậm rãi bắt đầu thiết thạch. Dâm một tiếng, đệ nhất đao thiết xong. Hà Khôn ở mọi người nóng rực tâm mắt hạ, dùng thủy chậm rãi đem mặt cắt thượng bùn xa hướng đi, sau đó rõ ràng lộ ra nội bộ phỉ thúy hình dáng. Bởi vì này khối mao liêu bản thân liền không lớn, cho nên khai ra phỉ thúy cũng chỉ có thành niên nam nhân lớn bằng bàn tay. Nhưng là, đây chính là cao băng trùng ngọc lục bảo A. Trong đó ẩn chứa nồng đậm năng lượng, giá trị tương đương cao. Cuối cùng, này khối một cân nửa trọng phỉ thúy bị hoàn chỉnh giải ra tới, trải qua trí nao định giá, này giá trị vì 70 vạn, Hà Khôn vì bọn họ phân hội lại đoạt được 4 cái tích phân. Thật tốt quá. Vương Vân biểu tình rốt cuộc thả lỏng một ít, bọn họ rốt cuộc không hề là phụ phân, xếp hạng hướng về phía trước chạy trốn một đoạn, tới rồi trung du vị trí. Những người khác tinh thần cũng không có như vậy căng chặt, đều vây lại đây đối Hà Khôn khích lệ một phen. Không không không, ta cũng là vận khí tốt, mua này khối mao liêu thời điểm cũng không có bao lớn nắm chắc, vẫn là Lâm Lạc phát hiện mao châm trứng muối, ta mới dám thử một lần. Hà Khôn liên tục xua tay, cũng không nguyện ý đem sở hữu công lao từ chính hắn một người ôm đồm. Tiểu Lâm là thực không tồi. Vương Hân mỉm cười gật đầu. Tiểu Lâm cũng tuyển một khối mao liêu sao? Lưu Lão chú ý tới Lâm Lạc trên tay bắt lấy kia một tiểu khối mao liêu. Ách, đúng vậy. Ta có thể nhìn xem sao? Đương nhiên. Đây là một khối hắc ô sa vỏ ngoài mao liêu, loại này mao liêu bởi vì da nhan sắc quá sâu, rất khó căn cứ vỏ ngoài biểu hiện tới phán đoán bên trong ngọc chất tình huống, lại bởi vì cái đầu tiểu, nhưng đánh cuộc tính thoạt nhìn cũng không lớn. Này khối mao liêu là bao nhiêu tiền mua? Vương Hân mở miệng hỏi. 5 vạn tín dụng điểm. Lâm Lạc thành thật trả lời. Vương Hân trầm ngâm sau một lúc lâu nói, không bằng làm tiểu Lâm thử xem đi. 5 vạn tín dụng điểm, liền tính đánh cuộc suy sụp, cũng nhiều nhất là khấu một cái tích phân. Nhưng nếu đổ trướng, nhưng chính là đại trướng. Vương Vân đối với Lâm Lạc vận khí tốt còn có vững chắc cơ sở tri thức ấn tượng rất sâu, hắn quyết định làm Lâm Lạc thử một lần. Nếu hội trưởng mở miệng, mặt khác thành viên tự nhiên sẽ không phản đối, nhưng vẫn là có như vậy một hai người lộ ra hoài nghi ánh mắt. Lâm Lạc cũng không có chối từ, trực tiếp đem chính mình mao liêu, phóng tới trên máy giải thạch. Bởi vì cái đầu không lớn quan hệ, Lâm Lạc trực tiếp lựa chọn sát thạch. Ha ha ha ha. Trướng trướng. Liên ở Lâm Lạc sát thạch thời điểm, từ bọn họ cách đó không xa địa phương truyền đến một trận kích động tiếng hoan hô. Lâm Lạc theo bản năng mà chiều cái kia phương hướng nhìn thoáng qua, phát hiện đúng là cái kia hoa 85 vạn tín dụng điểm mua kia khối vôi vỏ ngoài mao liêu nam nhân, hắn một đao liền cắt ra lục, có thể nói là thế rất tốt. Nhưng Lâm Lạc biết, kia khối mao liêu bên trong phỉ thúy kỳ thật cũng không lớn, người nam nhân này chỉ sợ kết quả là, vẫn là sẽ thất vọng. Hắn tiếp tục chuyên tâm sát thạch, hình mặc ở một bên cho hắn trợ thủ. Hai người phối hợp tương đương ăn ý, đương ma đá mài dừng lại khi, hình mặc liền lập tức chiều cửa sổ trên mặt tới nước, làm đại gia có thể rõ ràng nhìn đến cửa sổ biểu hiện. Nhưng mà tất cả mọi người ở nhìn đến cửa sổ sau, lộ ra khiếp sợ thần sắc tới. Chỉ vì cái kia bị sát khai cửa sổ, lộ ra một mặt trong suốt màu lam tới. Nhưng thật ra Lâm Lạc sớm có chuẩn bị, giá khởi ma đá mài, tiếp tục sát nổi lên thạch. Thức mau, này khối phỉ thúy hình dáng liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Băng chủng. Phiêu Lam Hoa Vương Hân lẩm bẩm nói nhỏ nói. Đại trướng A. Đây chính là thật thật tại tại đại trướng A. Hậu sinh khả quý, hậu sinh khả quý A. Lưu Láo thổn thức không thôi. Xem này khối băng trùng Phiêu Lam Hoa cái đầu, hẳn là ít nhất có một cân tả hữu, ấn thị trường giá cả, hẳn là ở 6-70 vạn tả hữu, đối lập mao liêu phí tuần giới, đó là ván đã đóng thuyền siêu cấp đại trướng, lập tức có thể cho bọn họ phân hội mang đến ít nhất thập phần trở lên tích phân. Hà Khôn nhìn thoáng qua bảng xếp hạng, nếu hơn nữa Lâm Lạc thắng được tích phân, bọn họ hôm nay tiến vào tiền tam giáp là tuyệt đối không có vấn đề, vận khí tốt nói không chừng còn có thể đến quán quân. Trong lúc nhất thời, cải tệ dạ phân hội các thành viên đều vui mừng khôn xiết lên. Quả nhiên, chờ Lâm Lạc đem Phỉ Thúy hoàn toàn giải ra tới lúc sau, trí não cho định giá là 65 vạn, hắn làm cơ sở phách kéo phân hội thắng được ước chừng 12 phần tích phân khen thưởng. Xếp hạng bay lên tới rồi đệ nhị. Xếp hạng đệ nhất tố mạ đạn phân hội, chỉ cùng bọn họ kém 2 cái tích phân. Ở thi đấu hữu nghị ngày đầu tiên, có thể lấy được cái này thành tích, Vương Hân kỳ thật đã thực vừa lòng. Thừa dịp còn có thời gian, đại gia lại đi ra ngoài tìm xem có hay không tốt mao liêu, tận lực đem chúng ta ưu thế bảo trì, nếu kết thúc thời điểm, chúng ta có thể tiến tiền tam. Hôm nay buổi tối ta làm ông chủ, thỉnh đại gia ăn bữa tiệc lớn. Hảo Nga. Mọi người cao hứng ứng hòa, đang chuẩn bị hướng ra ngoài đi đến thời điểm, trên quang não biểu hiện tích phân xếp hạng đột nhiên thay đổi. Bọn họ từ đệ nhị bay lên tới rồi đệ nhất, nguyên bản đệ nhất thế nhưng bị khấu 4 phần. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía tổ mạ đản phân hội phương hướng, Lâm Lạc không chút nào ngoài ý muốn phát hiện, chính là phía trước nam nhân kia nơi phân hội, hắn giải ra một khối 2 kg trọng nhu chủng màu xanh táo. Định giá vì 65 vạn, bởi vậy bị khấu 4 phần, đem nguyên bản đệ nhất vị trí, chắp tay nhường cho cặp tệ giả phân hội. Chương 41 trạm tờ 041. Chương 41 ngày thứ 2. Khoảng cách cái thứ nhất thi đấu ngày thời hạn cuối cùng, tuy rằng còn có 3 cái rưỡi giờ, nhưng muốn ở 3 cái rưỡi giờ nội, ở như mênh mang biển rộng giống nhau đổ thạch tụ khu phố siêu tầm đến một khối nhất định có thể đại trướng mao liêu, nhưng không có dễ dàng như vậy. Tuy rằng sau lại có mấy cái đổ trướng, nhưng cũng chưa có thể giao động cặp tệ giả phân hội đệ nhất vị trí. Cuối cùng, cặp tệ giả phân hội thành công bắt lấy cái thứ nhất thi đấu ngày quán quân, đạt được thêm vào khen thưởng 3 cái tích phân, dù sao cũng phải chia làm 17 phân. Phía trước nói qua, mỗi cái phân hội có thể đem đạt được tích phân dựa theo cống hiến so, phân phối cho mỗi một cái tham dự thi đấu hữu nghị phân hội thành viên dùng cho đẳng cấp thăng cấp, cho nên Vương Hân dựa theo cống hiến độ, đem tích phân tiến hành rồi phân phối. Hôm nay là thi đấu hữu nghị ngày đầu tiên, chúng ta có thể đạt được quán quân. Cùng mỗi người nỗ lực đều là phân không khai. Cho nên hôm nay mỗi người đều có thể đủ đạt được một cái tích phân, mặt khác Lâm Lạc, Hà Khôn, Lưu Lão còn có Vương Lão là hôm nay công thần, trong đó lấy Lâm Lạc cống hiến nhiều nhất, cho nên Lâm Lạc có thể lại đạt được 5 cái tích phân, Hà Khôn đạt được 2 cái tích phân, Lưu Lão cùng Vương Lão các đạt được 1 cái tích phân. Hy vọng đại gia ngày mai tiếp tục nỗ lực. Vương Hân cười ha hả nói, hôm nay buổi tối ta mời khách, đại gia cùng nhau hảo hảo ăn một đốn tốt. Hình tiên sinh ngài cũng cùng nhau đến đây đi. Tốt, cảm ơn. Hình Mặc không cấm đối Vương Hân xem trọng liếc mắt một cái, hắn có thể trở thành hội trưởng, quả nhiên không phải không có nguyên nhân. Vương Hân như vậy tích phân phân phối, chợt vừa thấy đối với Lâm Lạc tới nói cũng không phải như vậy công bằng, nhưng đối với toàn bộ đoàn đội tới nói, lại là tốt nhất phân phối phương thức. Nếu đại gia chỉ có Lâm Lạc bọn họ vài người bắt được tích phân nói, dư lại người nhất định sẽ đã không có nhiệt tình, đặc biệt là phía trước đánh cuộc suy sụp người kia. Đại khái là cũng không dám nữa dễ dàng mua sắm đổ thạch. Mà Vương Hân hiện tại tích phân phân phối phương thức, là mỗi người đều thực vừa lòng, những cái đó không có thể trợ giúp phân hội đạt được tích phân người, sẽ cảm thấy chịu chi hổ thẹn, lúc sau trong lúc thi đấu, nhất định sẽ càng thêm nỗ lực. Lúc sau ở ăn cơm thời điểm, nguyên bản không lắm quen thuộc một đám người, dần dần quen thuộc lên, rất nhiều người đều chủ động cùng Lâm Lạc trò chuyện lên. Đội ngũ Trung Hòa Lưu Lão, Vương Lão giống nhau, tư lịch thâm hậu còn có Triệu Lão cùng Phó Lão, trẻ tuổi người Trung. Trừ bỏ Hà Khôn ở ngoài, còn có Triệu Hiểu Lỗi cùng Từ Kiếm. Từ Kiếm chính là cái kia nhất thời thất thủ, làm hại phân hội khấu 5 phần người, hắn thật sự là đối chính mình quá mức tự tin. Triệu Hiểu Lỗi cùng Từ Kiếm tuy rằng cũng là sơ cấp đẳng cấp, nhưng đối chiến kinh nghiệm thập phần phong phú, xếp hạng đều thực dựa trước, đặc biệt là Từ Kiếm, là sơ cấp đẳng cấp trước 100 danh người, bởi vậy bọn họ ngay từ đầu đối với Lâm thời gia nhập Lâm Lạc có chút khinh thường, nhưng hiện tại bọn họ rốt cuộc hiểu được cái gì kêu nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hà Khôn tuy rằng xếp hạng không bằng Triệu Hiểu Lỗi cùng Từ Kiếm, nhưng hắn năng lực cũng không kém, tin tưởng không dùng được bao lâu, bọn họ ba người đều có thể đủ vọt vào trung cấp đẳng cấp vòng. Người trẻ tuổi vốn dĩ liền dễ dàng hôn thủ, một bữa cơm xuống dưới, mọi người đều thân cận không ít, đặc biệt là tính cách nhiệt tình rộng rãi Hà Khôn, đã cùng Lâm Lạc trao đổi thông tin hảo, nghiễm nhiên thành hảo ca hai. Ngày thứ hai thực mau đã đến, Phó Lao dẫn đầu đánh cuộc ra một khối nhu chủng xanh ngọc bích phỉ thúy, vì phân hội đoạt được 4 cái tích phân. Triệu Hiểu Lỗi cùng Từ Kiếm cũng phát huy xuất sắc, từng người vì phân hội lại thêm 2 phân. Buổi chiều Lưu Lão cùng Hà Khôn lại lần nữa đổ trướng, ở Lâm Lạc không có giải thạch dưới tình huống, phân hội vẫn cứ lấy 15 phân ưu thế xa xa dẫn đầu. Lâm Lạc ở đổ thạch tụ thị nội đi rừng đi dạo ước chừng 6 tiếng đồng hồ, mới rốt cuộc tìm được rồi một khối làm hắn vừa lòng mao liêu. Nhưng liên tục sử dụng đặc thù năng lực, đối hắn tinh thần lực tạo thành rất lớn gánh nặng, cứ việc là đi đi rừng rừng, hắn cả người vẫn là thập phần mệt mỏi. Bằng không, chúng ta cùng Vương Hân nói một tiếng, đi về trước nghỉ ngơi, này khối mao liêu ngày mai lại giải hảo. Hình Mặc có chút đau lòng Lâm Lạc, hắn nhìn một chút các phân hội tích phân xếp hạng, thấy các tệ giả phân hội vẫn như cũ dẫn đầu, liền muốn dẫn hắn trở về nghỉ ngơi. Nay liền ở Lâm Lạc do dự gian, xếp hạng đột nhiên đã xảy ra biến động, có một cái cổ nọ phân hội bạo trướng thập phần, trực tiếp phản siêu, cải tệ giả phân hội lấy một phân chi kém khuất cư đệ nhị. Khoảng cách ngày thứ hai thi đấu hết hạn, chỉ còn lại có một giờ, những người khác muốn lại đi tìm đổ thạch nói dễ hơn làm. Hà Khôn gấp đến độ không thể không, chỉ có thể cấp sở hữu không ở giải thạch quảng trường thành viên từng cái đã phát thông tin, dò hỏi bọn họ có hay không tìm được thích hợp mao liêu. Ở liên hệ đến Lâm Lạc thời điểm, Lâm Lạc đã mang theo mao liêu ở hướng giải thạch quảng trường đi rồi. Tiểu Lạc, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt kém như vậy. Hà Khôn xa xa thấy Lâm Lạc lúc sau, liền mau chân chạy tới, lại phát hiện sắc mặt của hắn không phải rất đẹp. Không có việc gì, chính là dạo lâu lắm, có điểm mệt. Lâm Lạc hướng tới hắn cười cười. Bằng không ngươi đến bên cạnh nghỉ ngơi một chút đi thôi. Này khối mao liêu tà thế ngươi giải. Hà Khôn thấy Lâm Lạc sắc mặt không tốt, chủ động đưa ra muốn thay Lâm Lạc giải thạch. Vậy phiền toái ngươi. Lâm Lạc đem mao liêu giao cho Hà Khôn trong tay, đồng thời chỉ vào mao liêu đỉnh nói, từ nơi này xác, không cần trực tiếp thiết. Không thành vấn đề. Chờ ta tin tức tốt đi. Hà Khôn nói, liền ôm mao liêu chạy tới giải thạch cơ trước. Hà Khôn trực tiếp đem mao liêu giá tới rồi giải thạch cơ thượng sau, Tư Kiếm chủ động đi lên trước vì hắn đánh lên xuống tay, Hình Mặc tắc lôi kéo Lâm Lạc đến một bên ghế giải ngồi hạ nghỉ ngơi. Lâm Lạc này khối mao liêu là trình màu đỏ dương mai xa ra, hiện ra bất quy tắc hình tam giác, Hà Khôn dựa theo Lâm Lạc theo như lời, từ đỉnh nghiêng giác bắt đầu sát thạch, sát khai sau liền trực tiếp lộ ra thiển hoàng xương mù tầng. Màu vàng nhạt xương mù tầng cùng xương trắng giống nhau, bị cho rằng là đối đổ thạch tốt xương mù, căn cứ đổ thạch chuyên gia kinh nghiệm, đại đa số bị màu vàng nhạt xương mù tầng bao vây phỉ thúy, dễ dàng ra tốt nhan sắc. Hà Khôn kiềm chế kích động tâm tình, tiếp tục xuống phía dưới sát thạch. Lục. Xuất lục. Triệu Hiểu Lỗi kích động kêu lên. Màu vàng nhạt xương mù tầng bị sát khai sau, lộ ra nhàn nhạt màu xanh lục tới. Hà Khôn lại dùng ma đá mài lau mấy cái cửa sổ ra tới, đại khái sát ra phỉ thúy hình dáng, liền cắt thành các đao, bắt đầu dọc theo cửa sổ ven cắt đi xuống. Dâm một tiếng, một khối thật dày thạch tầng bị cắt xuống dưới, cắt ra kia một mặt thượng, lộ ra phỉ thúy toàn cảnh, kia thế nhưng là một khối thay đổi dần sắc phỉ thúy, bên ngoài là màu xanh nhạt, trung ương là mang theo điểm màu lam xanh nước biển. Là phù dung chủng. Xanh nước biển. Trướng. Đại trướng A. Cái này liền Lưu lão đều có chút ngồi không yên, đây chính là thật đánh thật đại trướng A. Đương này khối phỉ thúy bị hoàn chỉnh giải ra tới lúc sau, trí nào cấp gia định giá là 70 vạn, mà căn cứ Lâm Lạc ký ức tạp biểu hiện, này khối mao liêu hắn là dùng 20 vạn mua sắm. Nói cách khác, Lâm Lạc lại làm cơ sở phách kéo phân hội đạt được 10 cái tích phân. Không hề trì hoãn, cái thứ 2 thi đấu ngày quán quân vẫn như cũng là thuộc về cặp tệ giả phân hội. Sở hữu cặp tệ giả phân hội thành viên đều đổi hoan hô lên, ngay cả Vương Huân cũng khó nén vui sướng chi tình. Nhưng là mặt khác phân hội, liền không có bọn họ như vậy vui sướng bầu không khí. Vào lúc ban đêm, có vài gia phân hội người dự thi danh sách lặng yên đã xảy ra biến hóa. Chương 42 chạm tờ 042. Chương 42 Hàn Tâm Vũ. Ước chừng là tinh thần lực tiêu hao quá độ, Lâm Lạc trở về lữ quán lúc sau, liền chịu đựng không nổi biến trở về hình thú. Thậm chí liền từ quần áo đôi bỏ ra tới sức lực đều không có. Hình Mặc chạy nhanh đem quần áo ba kéo ra, vớt ra một con nào tháp tháp tiểu mèo rừng. Vất vả lạp. Hình Mặc duỗi tay cấp tiểu mèo rừng loát loát mau mau. Ngao ô mềm như bông lên tiếng, tiểu mèo rừng liền bay nhanh đã ngủ. Hình Mặc thở dài, đem tiểu mèo rừng phóng tới mềm mại gối đầu thượng, dùng chăn cho hắn che lại bụng nhỏ lúc sau, mới đi vào phòng tắm nội tiến hành rửa mặt. Bọn họ hai cái nguyên bản đều cho rằng sẽ giống như trước giống nhau, nghỉ ngơi một buổi tối là có thể khôi phục lại. Nhưng mà, ngày thứ ba sáng sớm, rời giường sau Hình Mặc đang ở cùng vẫn như cũ vẫn duy trì hình thú Lâm Lạc mắt to trừng mắt nhỏ. Ngao ấu ngao ấu ngao ngao ngao ô. Lâm Lạc cấp liền mau mau đều sắp tạc đi lên. Biến không trở lại. Hình Mặc khẽ nhíu mày. Ngao ấu ngao ấu ngao ô. Tiểu mèo rừng dùng sức điểm điểm đầu nhỏ, cả tin sụp sụp về phía sau nhấp, móng tay từ thịt lót bắn ra tới, một chút bắt lấy khăn trải giường. Phảng phất như vậy là có thể đủ đem chính mình nội tâm nôn nóng cấp rời đi đi ra ngoài giống nhau. Xem ra ngươi đặc thù năng lực không thể thời gian dài sử dụng, bất quá hẳn là vấn đề không lớn, chúng ta lần sau chú ý điểm là được. Hình Mặc đem tiểu mèo rừng ôm vào trong ngực, duỗi tay lại là thuận mao lại là cào cằm, cuối cùng đem tạc mao tiểu mèo rừng cấp trấn an xuống dưới. Nga Ố Lâm Lạc dùng chảo chảo chỉ cửa phương hướng. Ngay sau đó, bọn họ cửa phòng đã bị gõ vang lên. Hình Mặc đi qua đi mở cửa ra, phát hiện ngoài cửa đứng chính là sức sống tràn đầy Hà Khôn. Sớm a, Hình tiên sinh, Tiểu Lạc đi lên sao? Chúng ta kêu huyền phù xe còn có 20 phút tới, chúng ta cùng nhau đi xuống đi. Hắn Hình Mặc trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cùng Hà Khôn giải thích Lâm Lạc hiện tại trạng huống. Hắn làm sao vậy? Hà Khôn vẻ mặt mờ mịt nhìn Hình Mặc, chờ hắn kế tiếp. Lâm Lạc cái dạng này, hôm nay đại khái là không có cách nào tham gia thi đấu, cũng không có cách nào dùng hình người hướng các đồng bạn xin nghỉ. Nếu là từ hắn bịa đặt cái lý do lừa gạt một chút cũng không phải không thể, nhưng là tổng hội cho người ta lưu lại một không thành tâm ấn tượng. Rốt cuộc lại như thế nào chuyện khẩn cấp, tổng không thể liền tự mình phát cái tin tức công phu cũng không có đi. Hình Mặc suy xét một hồi, cuối cùng quyết định ăn ngay nói thật, dù sao Lâm Lạc là sơ đại cải tạo người hậu duệ sự tình, đều liệt ở cá nhân tư liệu, hơi chút điều tra một chút sẽ biết, không có gì giấu giếm tất yếu. Hắn chỉ sợ là không có biện pháp tham gia hôm nay thi đấu. Cái gì? Vì cái gì a? Có phải hay không thân thể không thoải mái a? Ta mang theo trị liệu dược tề a. Ta đi lấy. Hà Khôn Liên Châu pháo giống nhau nói xong, liền tính toán trở về lấy dược tề đi. Hình Mặc thở dài, đem Hà Khôn cấp ngăn cản, đem Lâm Lạc tình huống cho hắn giải thích một chút, nhưng không có nói đặc thù năng lực sự tình, chỉ nói là chịu gen ảnh hưởng, một khi mệt nhọc quá độ, dễ dàng biến thành hình thú. A, thật sự biến không trở lại sao? Hà Khôn nhưng thật ra nghe nói qua sơ đại cải tạo người sẽ có gen khuyết tật sự tình, chỉ là không nghĩ tới Lâm Lạc sẽ như vậy nghiêm trọng. Thật cũng không phải. Trước kia hắn trên cơ bản ngủ một giấc thì tốt rồi, nhưng lần này không biết là cái gì nguyên nhân. Có thể là khí hậu không phục đi, Hình Mặc chỉ có thể nói nhảm một chút. Trên giường cái kia, chẳng lẽ chính là Lâm Lạc? Phong liến như vậy điểm đại, Hà Khôn liếc mắt một cái liền thấy được giường đệm thượng kia chỉ màu xám bạc tiểu mèo rừng. Đúng vậy. Hình Mặc nghiêng đi thân thể, làm hắn có thể xem đến càng rõ ràng một ít. Nga Ô Lâm Lạc ghé vào trên giường, buồn bã hiểu xịu hướng cửa Hà Khôn vây vây mong đuốt. Hà Khôn. Liên tục hai ngày, đều là dựa vào Lâm Lạc ở cuối cùng thời điểm chuyển bại thành thắng, vô luận ra sao Khôn vẫn là phân hội mặt khác thành viên, thậm chí bao gồm hội trưởng Vương Vân ở bên trong, đều đối hắn thập phần coi trọng, nếu Lâm Lạc vô pháp tham gia hôm nay thi đấu, này đối với bọn họ phân hội đả kích không thể nghi ngờ là thật lớn. Nhưng hiện tại Lâm Lạc biến thành hình thú biến không trở lại, tổng không thể làm hắn dùng cái dạng này đi tham gia thi đấu đi. Một con hình thể như vậy tiểu nhân mèo rừng ghé vào từng khối mao liêu mặt trên xem xét mao liêu biểu hiện bộ dáng, hình ảnh này quá mỹ có điểm không dám nhìn. Kia, nếu buổi chiều có thể biến trở về tới nói, nhất định phải lại đây tham gia thi đấu a. Tốt, không thành vấn đề. Cuối cùng, Hà Khôn chỉ phải một mình rời đi. Hình Mặc cùng Lâm Lạc rửa cơm hộp giải quyết bữa sáng vấn đề sau, liền ở lữ quán dùng quang não quan khán nổi lên thi đấu phát sóng trực tiếp. Cái thứ nhất bắt đầu giải thạch chính là tổ mạ đạn phân hội. Lâm Lạc cùng Hình Mặc đối cái này phân hội có chút ấn tượng, bởi vì ngày đó từ Lâm Lạc trong tay lấy 85 vạn tín dụng điểm đoạt đi rồi một khối mao liêu nam nhân kia chính là cái này phân hội. Nhưng là hôm nay bọn họ cũng không có ở tổ mạ đản phân hội thành viên chung nhìn thấy nam nhân kia, ngược lại phát hiện cái này phân hội chung nhiều một cái tóc ngắn trung niên nữ tính. Nữ tính đổ thạch chuyên gia ở đổ thạch này một hàng trung kỳ thật cũng không nhiều thấy, hơn nữa nàng lại là cái thứ nhất bắt đầu giải thạch người. Cho nên tổ mạ đạn phân hội phát sóng trực tiếp kênh hấp dẫn đại lượng chú ý, số người ôn lại ở vài phút trong vòng liền phá 100 triệu, hơn nữa còn ở nhanh chóng dâng lên. Di, nữ. Giống như phía trước tổ mạ đạn phân hội thành viên cũng không có nữ tính A. Như thế nào còn có thể lâm thời cải biến thành viên sao? Có quan khán quá trước 2 ngày thi đấu người xem cũng phát hiện nhân viên biến động vấn đề. Ngu ngốc, các ngươi đều không xem tái chế quy tắc sao? Nay chỉ là thi đấu hữu nghị, lại không phải cái gì chính quy đổ thạch đại tái A. Thông thường đều là mang tân nhân tới kiến thức một chút tránh một chút tích phân mà thôi, nếu thành viên lâm thời có việc, cũng là có thể xin nghỉ hoặc là thay đổi thành viên, bất quá chỉ có thể đổi mới một lần. Học tập. Cảm tạ đại lão. Gì, này không phải ta nữ thần Jessica sao? Như thế nào nữ thần sẽ đến tham gia như vậy thi đấu a? Lúc này, tại tuyến người xem chung có người nhận ra vị này nữ tính chuyên gia thân phận, xưng nàng vì nữ thần đảo không phải bởi vì nàng tướng mạo có bao nhiêu xuất chúng. Mà là bởi vì nàng bất phàm thực lực, nàng là đổ thạch đại tái trung cấp đẳng cấp trước 100 danh trung duy nhất nữ tính, nàng xếp hạng vẫn luôn ở lấy ổn định tốc độ bay lên, tin tưởng không dùng được bao lâu là có thể đủ vọt vào cao cấp đẳng cấp trong vòng, bởi vậy bị nàng các fan xưng là nữ thần. Một hồi thi đấu hữu nghị mà thôi, vận dụng đến loại này chuẩn cao cấp đẳng cấp cao thủ, tựa hồ là có chút đại tài tiểu dụng. Bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải, rốt cuộc trước hai ngày cặp tệ giả phân hội nổi bật quá thịnh, đổi một cái lợi hại điểm cao thủ, cũng là hợp tình hợp lý. Jessica năng lực quả nhiên không tầm thường, nàng từ một khối 20 vạn nguyên liệu, giải ra giá trị 60 vạn phù dung trùng dương lục phỉ thúy, vì tổ mạ đạn phân hội thắng được ước chừng 8 tích phân, dẫn đầu khai hỏa cái thứ 3 thi đấu ngày đệ nhất thương. Kế tiếp, mặt khác phân hội cũng không cam lòng yếu thế, liên tiếp có người đổ trướng, cải tệ giả phân hội cũng đổ trướng một khối càn thanh trùng phỉ thúy, đáng tiếc tốc độ tăng tương đối tiểu, chỉ phải tới rồi 2 cái tích phân, ở vào xếp hạng trung hạ du. Ngày hôm qua phản siêu cải tệ giả phân hội, thiếu chút nữa thắng được quán quân cổ nỏ phân hội, cũng tiến hành rồi nhân viên sửa đổi, thay tới chính là một người tướng mạo không tầm thường hơn nữa khí chất thập phần đẹp đẽ quý giá nam thanh niên, trong tay hắn phủng chính là một khối 5-6 kg trọng máu gà vỏ ngoài bao liêu, trên tảng đá bao trùm một tầng máu gà sắc thịt khô xác, ở tảng lớn thịt khô xác thượng nhưng nhìn đến điểm điểm màu xanh lục trứng muối, từ vỏ ngoài biểu hiện đi lên xem là nhưng đánh cuộc tính phi thường cao một khối bao liêu, nhưng lại như vậy bao liêu giá cả nhất định sẽ không tiện nghi. Không biết hắn đến tột cùng có thể hay không đánh cuộc ra đại chương tới. Các ngươi có hay không cảm thấy cái này xoáy ca lớn lên có điểm giống Hàn Tâm Viễn? Lúc này, đột nhiên có một người người xem nhắn lại khiến cho đại gia chú ý. Gì? Ngươi như vậy vừa nói. Giống như thật sự có điểm giống. Hàn Tâm Viễn chính là ta nam thần. Chẳng lẽ là nam thần đệ đệ? Đại lượng tại tuyến nhắn lại bắt đầu thảo luận nổi lên về Hàn Tâm Viễn sự tình. Lâm Lạc cũng nhịn không được có chút tò mò lên. Hắn run run lỗ thai. Dùng chảo chảo vô vô hình mặc thủ đoạn, hướng tới hắn mềm mại kêu một tiếng. Hình mặc lý giải năng lực nhất lưu, duỗi tay nhéo nhéo Lâm Lạc tiểu thịt lót, muốn biết Hàn Tâm Viễn là ai sao. Lâm Lạc lập tức điểm điểm đầu nhỏ, hai mắt lấp lánh lượng lượng nhìn hình mặc. Hình mặc liền rời khỏi phát sóng trực tiếp giao diện, đến trên tinh vong tìm tòi một chút Hàn Tâm Viễn tin tức, quả nhiên có không ít về Hàn Tâm Viễn đưa tin cùng cá nhân trải qua giới thiệu. Hàn Tâm Viễn liên tục 2 lần đạt được đổ thạch đại tái chuyên nghiệp cấp đẳng cấp quán quân, xuất thân từ đổ thạch thế gia. Tuy rằng tuổi không lớn, lại là thân kinh bách chiến, diện mạo cũng thực không tồi, bị dự vì đổ thạch giới nam thần, nghe nói hắn lần này sắp sửa khiêu chiến cấp đại sư đẳng cấp thi đấu, là cái thập phần nhân vật lợi hại. Tin tức chung còn nhắc tới Hàn Tâm Viễn có một cái so với hắn nhỏ 5 tuổi đệ đệ, tên là Hàn Tâm Vũ, nhưng bởi vì Hàn Tâm Vũ rất ít xuất hiện trước mặt người khác, cũng không có tham gia quá đổ thạch đại tái, bởi vậy về hắn tin tức tương đối thiếu. Xem ra cổ nỏ phân hội lúc này đầy thay đổi đi lên thanh niên này. Hẳn là chính là Hàn Tâm Viễn đệ đệ, Hàn Tâm Vũ, bằng không diện mạo cũng sẽ không như vậy tương tự. Cũng không biết, Hàn Tâm Vũ đổ thạch năng lực có phải hay không cũng cùng hắn ca ca Hàn Tâm Viễn giống nhau lợi hại đâu. Chương 43 chạm tờ 043. Chương 43 ngày thứ 3. Sự thật chứng minh, Hàn Tâm Vũ đổ thạch năng lực đồng dạng không dùng khinh thường. Hắn không có sát thạch, mà là lựa chọn trực tiếp hạ đao thiết, hắn hạ đao vị trí thực chuẩn, là căn cứ vỏ ngoài trứng muối phân bố, lựa chọn ổn thỏa nhất vị trí hạ đao. Ở sẽ không phá hư bên trong phỉ thúy tiền đề hạ, bằng mau tốc độ công bố này khối đổ thạch bên trong tình huống. Ở giải thạch cơ chói thai thanh âm rốt cuộc dừng lại sau, lập tức có người hướng mặt cắt thượng bắt thủy, chờ thủy đem bùn sa phóng đi sau, phỉ thúy toàn cảnh liền hiển lộ ở mọi người trước mắt. Thế nước thực đủ, hẳn là băng nhu chủng. Băng nhu chủng so với bình thường nhu chủng tới, nhu hóa càng vì hoàn toàn, này trong suốt độ chỉ so băng chủng hơi kém hơn một chút, thuộc về phẩm chất tương đối cao một loại phỉ thúy. Sắc càng tốt. Là Ngọc Lục Bảo A. Ngọc Lục Bảo là chỉ ở sau đế vương lục sắc tướng, trong đó sở hàm nguyên tố năng lượng cực kỳ nồng đậm, vì này khối phỉ thúy giá trị làm dạng dỡ không ít. Trướng. Này tuyệt đối là đại trướng A. Hàn Tâm Vũ này khối phỉ thúy, liền giá trị mà nói, hiển nhiên muốn so Jessica kia khối phủ dung chủng dương lục phỉ thúy muốn cao nhiều. Cuối cùng Hàn Tâm Vũ này khối phỉ thúy ở bị hoàn chỉnh giải ra tới lúc sau, trí nào cấp gia định giá là 135 vạn. Mà này khối mao liêu phí tổn giới là 90 vạn, Hàn Tâm Vũ được đến 9 tích phân, lập tức liền nhảy thăng vì bảng xếp hạng đệ nhất vị. Lúc sau thi đấu dần dần hiện ra gây cấn xu thế, các đại phân hội xếp hạng đang không ngừng mà biến hóa. Hàn Tâm Viễn cùng Jessica chờ ở nhân khí tuyển thủ xuất hiện, cấp lần này thi đấu hữu nghị mang đến cực đại chú ý độ. Cùng phía trước chỉ lấy xuất phẩm chất giống nhau mao liêu, muốn nhân cơ hội đại vớt một bút tâm thái bất đồng, này đó mao liêu thương nhân thương nghiệp khiếu giác phi thường cường. Hiện giờ này đó mao liêu thương nhân muốn nương này vài vị thanh danh thức khởi danh nhân đông phong, khai hỏa chính mình tên tuổi, kéo mao liêu tiêu thụ, liền phía sau tiếp trước đem áp đáy hỏng hảo mao liêu đều đem ra. Cứ việc phẩm chất tốt mao liêu biến nhiều, nhưng muốn đổ trướng lại trở nên càng khó. Này đó mao liêu thương nhân không có chỗ nào mà không phải là nhân tinh, tự nhiên sẽ không làm lô vốn sinh ý, bọn họ trên tay mao liêu tự nhiên cũng đều là trước thỉnh đổ thạch cố vấn xem qua đã làm định giá. bởi vậy bọn họ khai ra giá cả trên thực tế cùng bên trong phỉ thúy bản thân giá trị kém không lớn, muốn đổ trướng không khó, nhưng muốn đại trướng, đạt được cao tích phân, liền phi thường khó khăn. Hơn nữa hơi có vô ý, còn có khả năng dẫn tới đảo khấu tích phân, kia đã có thể thật là mất nhiều hơn được. Cái tệ giả phân hội tuy rằng thiếu Lâm Lạc, nhưng vẫn là biểu hiện ra không tồi trình độ, gắt gao đi theo cổ nọ phân hội cùng tổ mạ đản phân hội mặt sau. Giữa trưa thời điểm, Hà Khôn còn cấp Lâm Lạc phát tới quá một lần thông tin, nhưng là ở đối thượng Lâm Lạc kia trương vẫn như cũ lông xù xù mèo rừng mặt sau, liền lộ ra thất vọng thần sắc tới. Nhưng thật ra một bên Vương Hân, cô ý an ủi Lâm Lạc vài câu, làm hắn không cần sốt ruột, hảo hảo nghỉ ngơi mới quan trọng nhất. Vương Hân nhưng thật ra rất lạc quan, hắn cảm thấy chính mình phân hội lúc này đầy thi đấu hữu nghị biểu hiện đã thực không tồi, liên tục cầm hai lần ngày quán quân, này có thể nói bọn họ phân hội khóa trước tới nay lấy được quá tốt nhất thành tích, cho nên liền tính hôm nay thua cũng không có gì quan hệ, bất quá chính là thiếu ba cái thêm vào tích phân khen thưởng mà thôi. Với hắn mà nói, vẫn là Lâm Lạc thân thể càng vì quan trọng. Ngao ô ngao ô. Không chỉ có Hà Khôn bọn họ cấp, Lâm Lạc cũng sốt ruột, chính là hắn chính là biến không trở lại, cấp cái đuôi đều mau ném thành phong hỏa luân, cũng không có bất luận cái gì thay đổi. Hảo, ngươi hiện tại sốt ruột cũng không phải biện pháp, bằng không ngươi trước ngủ một giấc, nghỉ ngơi tốt, có lẽ là có thể biến trở về tới. Hình Mặc trấn an cho hắn theo mau, ta đã liên hệ thượng một lần phòng khám, chờ bên này thi đấu kết thúc, chúng ta liền đi làm một chút thân thể kiểm tra, nhìn xem có biện pháp nào không thay đổi ngươi cái này động bất động đã bị động biến thân tật xấu. Ngao ô tiểu mèo rừng nào tháp tháp điểm điểm đầu nhỏ, cùng tiến Hình Mặc trong lòng ngực, tìm cái thoải mái vị trí nhắm hai mắt lại. Thật hy vọng lại mở to mắt thời điểm, hắn là có thể đủ biến trở về hình người. Có lẽ là rốt cuộc nghỉ ngơi đủ rồi, không sai biệt lắm tới rồi Thái Dương mau lạc sơn thời điểm, Lâm Lạc rốt cuộc có thể biến trở về hình người. Nhưng thi đấu đã tiến hành không sai biệt lắm, lúc này, Lâm Lạc liền tính lại chạy đến thi đấu hiện trường, chỉ sợ cũng không kịp làm cái gì. Cuối cùng cổ nọ phân hội lấy 42 phân siêu cao phân bắt lấy cái thứ 3 thi đấu ngày quán quân, trong đó Hàn Tâm Vũ một người liền đánh cuộc ra 2 lần đại trướng, vì cổ nọ phân hội cống hiến gần nửa tích phân. Tổ mạ đản phân hội lấy 34 phân thành tích khuất cư đệ nhị, thành viên mới Jessica cũng đồng dạng phát huy xuất sắc, một mình một người bắt lấy 18 phân, có thể nói là tùy bại hay còn vinh. Bỡ ngoài sở phân hội là đệ tam danh, bọn họ phân hội chung đồng dạng có một người tân bổ vị tuyển thủ, tên là Lý Dương, hắn biểu hiện tuy rằng không bằng Hàn Tâm Vũ cùng Jessica như vậy mắt sáng, nhưng cũng thực không tồi, hắn một mình một người bắt lấy 12 cái tích phân. Cải tệ giả phân hội lấy 22 phân thành tích, xếp hạng vị thứ tư. Một ngày này tại tuyến quan khán phát sóng trực tiếp nhân số đạt tới gần chục tỷ, tới rồi buổi tối, về Hàn Tâm Vũ, Jessica còn có Lý Dương thảo luận thiệp cơ hồ bay đầy trời, đặc biệt là Hàn Tâm Vũ, không ít người đều xưng hô hắn vì tiểu vương tử, cho rằng hắn nhất định có thể giống hắn ca ca Hàn Tâm Viễn giống nhau, ở đổ thạch đại tái trung tỏa sáng rực rỡ. Đương nhiên, có không ít người đều chú ý tới Lâm Lạc vắng họp, rốt cuộc trước hai ngày cặp tệ giả phân hội có thể liên tục đoạt giải quán quân cùng Lâm Lạc ưu dị biểu hiện là phân không khai, những cái đó phân hội thành viên biến động, hiển nhiên đều là vì ứng đối Lâm Lạc biểu hiện xuất sắc. Lâm Lạc là đổ thạch đại tái người dự thi, ở đổ thạch hiệp hội tiến hành rồi tin tức đăng ký, mặt trên rõ ràng ký lục hắn thắng suất cùng chiến tích, hơn nữa hai lần đối chiến đều có video tư liệu ký lục. Ở quan khán đổ thạch chiến cùng khiêu chiến tái video sau, mọi người kinh ngạc phát hiện, cái này thoạt nhìn tuổi còn trẻ tân nhân, trên thực tế có kinh người đánh cuộc thắng suất, còn bị người coi là kỳ tích chi tử. Bởi vậy, không ít người cho rằng nếu Lâm Lạc tham dự thi đấu, có lẽ hôm nay thi đấu kết quả liền rất khó nói. Nhưng Hàn Tâm Vũ cùng Jessica fans nhưng không như vậy cho rằng, ở bọn họ xem ra, Lâm Lạc bất quá là một cái mới ra đời tay mới, dựa vào tất cả đều là vật khí, cùng hắn so sánh với, đương nhiên là xuất thân đổ thạch thế gia Hàn Tâm Vũ cùng đã có phong phú đổ thạch kinh nghiệm Jessica càng tốt hơn. Vô hình bên trong, làm người đối với ngày thứ tư thi đấu càng thêm chờ mong lên. Ngày thứ tư thực mau đã đến, Lâm Lạc một lần nữa về đơn vị, cùng các đồng bạn cùng nhau đi trước nơi thi đấu. Trên tinh võng động tinh nháo đến như vậy đại, Vương Hân đám người tự nhiên cũng nhiều ít đều là hiểu biết một ít, lo lắng Lâm Lạc làm một tân nhân, bị lấy tới cùng Hàn Tâm Vũ, Jessica bọn họ làm tương đối sẽ sinh ra áp lực ảnh hưởng thi đấu phát huy, bởi vậy đều không ngừng mà khuyên giải an ủi hắn, làm hắn không cần cho chính mình quá lớn áp lực, bảo trì bình thường tâm là được. Lâm Lạc luôn mãi tỏ vẻ nhất định sẽ không cho chính mình áp lực quá lớn, hơn nữa đối bọn họ quan tâm biểu đạt cảm tạ. Sở hữu phân hội thành viên đến đông đủ sau. Ngày thứ tư thi đấu chính thức bắt đầu rồi. Hắn phát hiện này đó Mao Liêu thương nhân hôm nay lấy ra tới Mao Liêu, từ vỏ ngoài biểu hiện tới xem, có không ít biểu hiện thực không tồi Mao Liêu. Cho nên vì bất quá độ sử dụng chính mình đặc thù năng lực, Lâm Lạc dứt khoát bằng vào chính mình nhãn lực, trực tiếp chọn lựa những cái đó thoạt nhìn biểu hiện tốt mao liêu, lại dùng đặc thù năng lực tiến hành kiểm tra đo lường, tới phán đoán đến tột cùng có đáng giá hay không đánh cuộc. Muốn đại chứng nói, không chỉ có riêng là có nhặt của hời này một loại phương thức, có thể từ biểu hiện không tồi mao liêu chung, đánh cuộc ra càng có giá trị phỉ thúy, đồng dạng cũng là một loại đại chứng. Đây là hắn ngày hôm qua thông qua phát sóng trực tiếp, ở Hàn Tâm Vũ trên người học được kỹ xảo. Cùng với lãng phí thời gian ở những cái đó biểu hiện bình thường mao liêu thượng, trông cậy vào tìm được một khối biển cả Di Châu, chi bằng dứt khoát ở Hoàng Kim Đồi tìm Kim Cương. Lâm Lạc thực mau phát hiện một khối có bao giác mãng mao liêu, loại này mãng mang tập trung ở mao liêu một mặt, bởi vậy mà được gọi là. Thông thường loại này mãng mang lên nếu xuất hiện trứng muối nói, thuyết minh bên trong có rất lớn khả năng xuất hiện cao thúy. Lâm Lạc cẩn thận xem xét một chút mãng mang bộ vị, tuy rằng không quá rõ ràng, nhưng xác thật có vài giờ giải rác trứng muối. Hơn nữa vỏ ngoài mặt ngoài cắt sỏi đều điểm này, này khối mao liêu loại thủy khẳng định cũng sẽ không kém. Vì bảo hiểm khởi kiến, Lâm Lạc sử dụng đặc thù năng lực kiểm tra thực hư một phen, trong đó diễm lệ màu xanh lục, chứng minh rồi hắn ý tưởng. Này khối mao liêu cái đầu rất lớn, ước chừng có cái mười mấy kg trọng, giá cả hẳn là sẽ không quá tiện nghi, Lâm Lạc cảm thấy ở 100 vạn trong vòng nói, hắn đều có thể tiếp thu. Bất quá Lâm Lạc hiện tại cũng đã học thông minh, biết này đó mao liêu thương nhân tâm tư. Vì thế cô ý chỉ vào một bên một khác khối tiểu một chút mao liêu chiều quán chủ hỏi, lão bản, này khối mao liêu bán thế nào? Kia quán chủ nhìn, thực mau cấp ra một cái giá, nhưng thật ra chung quy chung củ, xem ra cái này quán chủ cũng không giống phía trước hắn gặp được quá kia mấy cái như vậy lòng dạ hiểm độc. Kia này khối đâu? Lâm Lạc lại chỉ vào chính mình nhìn chúng này khối mao liêu hỏi. Này khối ngươi nếu muốn, 80 vạn đi. Cái này giá cả so Lâm Lạc thiết tưởng muốn càng thấp một ít, nếu bán ra dứt khoát. Không có cố ý khai giá cao, như vậy Lâm Lạc cũng liền bất hòa hắn có kẻ mà cả, trực tiếp đem này khối mao liêu cấp mua. Thi đấu bắt đầu còn không đến một giờ, Lâm Lạc liền mua được hôm nay đệ nhất khối mao liêu, tốc độ không thể nói không mau. Chương 44 chạm tờ 044. Chương 44 ngày thứ tư thượng, tu. Lâm Lạc tuyển hảo đệ nhất khối mao liêu lúc sau, cũng không có lập tức trở lại giải thạch quảng trường, mà là tiếp tục ở quầy hàng thượng siêu tầm lên. Hắn cảm thấy hôm nay mao liêu các thương nhân lấy ra tới mao liêu chúng có không ít đều là biểu hiện không tồi, mà thi đấu thời gian cấp bách, cùng với tới lui lui ở trên đường lãng phí thời gian, chi bằng dứt khoát nhiều tìm hai khối mao liêu, mang về cùng nhau giải hảo. Hôm nay cái thứ nhất giải thạch, vẫn như cũng là tổ mạ đạn phân hội Jessica, nàng ước chừng là đã chịu ngày hôm qua thi đấu khuất cư đệ nhị kích thích, hôm nay nàng vừa lên tới liền trực tiếp lựa chọn một khối nửa đánh cuộc mao liêu. Này khối mao liêu thượng có một cái tiểu lề sách, cắt ra xương trắng. Xương trắng bên rìa còn có thể mơ hồ nhìn đến một tia lục ý giống nhau giống như vậy mao liêu, đổ thạch các người chơi đều sẽ tương đối cẩn thận, rốt cuộc bán ra không phải ngốc tử, nếu bọn họ có thể xác định bên trong có phỉ thúy nói, vì cái gì không trực tiếp chính mình phải bỏ, lại hoặc là khai cái cửa sổ lớn khẩu, bán cái càng cao giá đâu. Nhưng mà, Jessica lại là thực thích đánh cuộc như vậy phỉ thúy, nàng bằng vào chính mình phong phú kinh nghiệm, kết hợp vỏ ngoài biểu hiện tiến hành phán đoán, cuối cùng đến ra này khối mao liêu đáng giá một đánh cuộc quyết định. Như vậy mở miệng qua nửa đánh cuộc mao liêu, đổ trướng khả năng tính xác thật rất cao, chỉ cần bên trong phỉ thúy giống nàng sở phán đoán giống nhau, nàng là có thể nên đón hôm nay cái thứ nhất khởi đầu tốt đẹp. Chỉ tiếc, hôm nay nữ thần may mắn tựa hồ cũng không có đứng ở nàng bên người. Nàng dùng ma đá mài nhắm ngay xương trắng tầng bắt đầu sát thời điểm, thật là sát ra một tầng nhan sắc không tồi lục, nhưng thay các đao lúc sau, hướng trong giải thời điểm, lại phát hiện này lục ăn không thâm, tuy rằng không đến mức đến dựa ra lục nông nỗi, nhưng cũng tuyệt đối không tính đại trướng. Cuối cùng nàng chỉ khó khăn lắm khai ra một khối một cân tả hữu du thanh trùng phỉ thúy, định giá 5 vạn, mà này khối nửa đánh cuộc mao liêu, Jessica là hoa 20 vạn mua, bởi vậy tổ mạ đạn phân hội bị đảo khấu 3 phần. Tuy rằng không có người chỉ trích nàng cái gì, Jessica vẫn là sắc mặt âm trầm rời đi giải thạch quảng trường. Người dự thi nhóm đều chú ý tới tổ mạ đạn phân hội tích phân biến hóa, nhưng cũng không có biểu hiện ra cái gì đặc biệt cảm xúc tới. Đồ thạch giới có như vậy một câu, thần tiên khó đoạn tức ngọc. Chỉ có đem mao liêu hoàn toàn cắt ra lúc sau tài năng biết bên trong chân thật tình huống, lại lợi hại đổ thạch cao thủ cũng có thất thủ thời điểm. Bởi vậy đánh cuộc thua cùng đổ trướng ở bọn họ xem ra, đều đã là thực lơ lỏng bình thường sự tình. Bất quá bọn họ ở chọn lựa mao liêu thời điểm, trở nên càng thêm cẩn thận. Lâm Lạc thực mau lại phát hiện một khối biểu hiện không tồi mao liêu, gia trình dì sắt sắc, hơn nữa có một tầng thuốc dán trứng muối. Loại này dì sắt vỏ ngoài mao liêu, thông thường đến từ chính dưới nền đất chỗ sâu trong. Phi thường dễ dàng xuất hiện cao sắc, mà thuốc dán trứng muối, tựa như một chương thuốc dán giống nhau dán ở ngọc thạch vỏ ngoài thượng, hay không có thể đổ trướng, quyết định bởi với nó thẩm thấu vỏ ngoài sâu cạn. Lâm Lạc cẩn thận mà xem xét thuốc rán trứng muối vị trí, phán đoán nó ít nhất thâm nhập mao liêu 1/3, phải nói là đổ trướng tỷ lệ rất cao. Nhưng là xuất phát từ cẩn thận, Lâm Lạc vẫn là sử dụng đặc thù năng lực tiến hành điều tra, kết quả làm hắn lắp bắp kinh hãi. Này khối mao liêu bên trong đích xác có phỉ thúy không tồi, nhưng phát ra quang mang nhan sắc lại thập phần ảm đạm, có thể nói là cùng vỏ ngoài biểu hiện hoàn toàn tương phản. Lâm Lạc không rõ đây là vì cái gì, đem mao liêu lăn qua lộn lại nhìn hai lần, vẫn là tìm không thấy nguyên nhân, chỉ phải thở dài, đem này khối mao liêu thả lại chỗ cũ, tiếp tục xem xét khởi mặt khác mao liêu tới. Này khối mao liêu, ngươi có phải hay không từ bỏ? Đột nhiên, phía sau truyền đến một đạo thanh lãnh thanh âm. Lâm Lạc quay đầu lại nhìn lại, phát hiện vấn đề người, đúng là cô nọ phân hội Hàn Tâm Vũ. Đúng vậy, ta từ bỏ. Hàn Tâm Vũ gật gật đầu, không lưng đem mao liêu ôm lên, cẩn thận mà xem xét lên. Lâm Lạc do dự mà có phải hay không phải nhắc nhở hắn một chút, rồi lại không biết nên như thế nào mở miệng, tổng không thể nói cho hắn ta nhìn đến bên trong phỉ thúy, này khối mao liêu không đáng đánh cuộc đi. Hắn một bên xem xét cái khác mao liêu, một bên trộm quan sát đến Hàn Tâm Vũ. Chỉ thấy Hàn Tâm Vũ cũng cùng hắn giống nhau, đêm này khối mao liêu lăn qua lộn lại xem xét vài biến, đặc biệt là thuốc dán trứng muối vị trí, cuối cùng Hàn Tâm Vũ giãn ra giữa mày, ôm kia khối mao liêu đi tính tiền. Lâm Lạc tâm tình phức tạp nhìn Hàn Tâm Vũ rời đi bóng dáng, nếu không phải hắn có đặc thù năng lực, hắn hẳn là cũng sẽ mua kia khối mao liêu tới. Nhìn cái gì đâu? Phát hiện nhà mình tiểu người yêu nhìn chằm chằm vào người khác xem, Hình Mặc nhịn không được vươn tay méo méo Lâm Lạc gương mặt. Lâm Lạc có chút ngượng ngùng lắc lắc đầu, đem tầm mắt thu trở về, tiếp tục chọn lựa khởi tiếp theo khối mao liêu tới. Sau lại hắn lại mua một khối dương mai sa da mao liêu cùng một khối thịt khô da mao liêu, mang theo tam khối mao liêu, về tới giải thạch quảng trường trung. Tiểu Lạc vừa mới giải xong thạch Hà Khôn ở nhìn đến Lâm Lạc lúc sau, lập tức hưng phấn chiều hắn vây tay. Trước mắt đứng hàng đệ nhất chính là bờ ngoại sở phân hội, bọn họ trước mắt đạt được là 24 phần, tân bổ vị tuyển thủ Lý Dương phát huy tương đương xuất sắc, đánh cuộc ra một lần đại trướng cùng một lần tiểu trướng. Trước mắt đứng hàng đệ nhị chính là Tô Mạ Đản phân hội, cứ việc Jessica mở màn thất lợi, nhưng nàng thực mau bình tĩnh tâm thái, lại đổ trướng hai khối mao liêu, ở phân hội mặt khác thành viên cộng đồng nỗ lực hạ, bọn họ tích phân nhanh chóng tăng trưởng, trước mắt đạt được là 20 phân. Cái tệ giả phân hội hôm nay biểu hiện cũng không tệ lắm, đã bắt được 12 phần, ở vào bảng xếp hạng trung du thiên thượng vị trí. Sao chính là, cô nọ phân hội đạt được tích phân cùng cái tệ giả phân hội tương đồng. Mà cô nọ phân hội bên kia Hàn Tâm Vũ đang ở chuẩn bị giải thạch. Giao cho ngươi. Cố lên. Hà Khôn vừa mới giải ra một lần tiểu trướng, tâm tình rất là không tồi, hắn vô Lâm Lạc bả vai, nhường ra hiểu biết thạch cơ trước vị trí. Hàn Tâm Vũ giải thạch cơ liền ở số 5 vị thượng, cùng Lâm Lạc giải thạch cơ khoảng cách không xa. Hai bên phân hội tích phân tương đồng, mà hai người lại đồng thời bắt đầu giải thạch, rất có một loại Lâm Lạc là ở cùng Hàn Tâm Vũ đấu võ đài cảm giác. Lâm Lạc chú ý tới Hàn Tâm Vũ đang ở giải chính là một khối voi vỏ ngoài mao liêu, loại này vỏ ngoài thông thường hiện ra màu xám trắng, rất giống voi làng da, sắc ngoài nhìn như không có gì cắt sỏi, nhưng nuốt thực thô ráp. Loại này mao liêu phi thường dễ dàng đánh cuộc da cao thúy, thông thường xuất từ phi thường lao trang khẩu, nhưng là mấy năm gần đây tới đã thập phần hiếm thấy. Nhìn đến hắn không có trước giải kia khối gì sắt ra mao liêu khi, Lâm Lạc trong lòng không biết vì cái gì có một loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác. Lâm Lạc ở chính mình tam khối mao liêu chọn, quyết định trước giải kia khối bao rắc mãng mao liêu. Lâm Lạc mở ra ma đá mải, nhắm ngay mãng mang vị trí, bắt đầu rồi sát thạch. Vỏ ngoài thực mao đã bị ma đi một tầng, lộ ra một mảnh ánh nhuận màu xanh lục tới, tính chất thủy nhuận sáng trong, loại thủy thoạt nhìn liền rất không tồi bộ dáng, hơn nữa màu xanh lục tương đương nùng diễm, chỉ cần không phải dựa ra lục, như vậy tuyệt đối là đại trướng. Theo ma đá mải không ngừng lan lộn, này khối mao liêu bên trong phỉ thúy dần dần hiện ra hình dáng. Lúc này lại dùng các đao thiết thạch liền sẽ phương tiện rất nhiều. Chờ Hình Mặc dùng thủy đem mặt cắt thượng bùn sa hướng đi rồi, cải tệ giả phân hội mọi người liền gấp không chờ nổi mà xuống tới. Xem thế nước là cao băng chủng. Lưu lão trên mặt lộ ra tươi cười. Đúng đúng đúng, hơn nữa là xanh lục nhạt. Nhan sắc phi thường chính. Vương lão cũng gật gật đầu. Xem hình dáng bên trong phỉ thúy tuyệt không sẽ tiểu. Tuyệt đối đại trướng A. Tiểu Lạc. Hà Khôn cao hứng cực kỳ. Nay đã là rõ ràng đại trướng. Này khối mao liêu khẳng định có thể cho bọn hắn mang đến không ít tích phân, cái này làm cho mọi người thập phần cao hứng. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, đột nhiên từ nơi xa truyền đến một tiếng kinh hô. Thiên A! Ta không nhìn lầm đi. Là pha lê chủng. Giống như thật là pha lê chủng A. Tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác, cải vệ giả phân hội mọi người nghe tiếng vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện thanh âm là từ cổ nọ phân hội bên kia truyền đến, nói cách khác. Hàn Tâm Vũ hắn, thế nhưng đánh cuộc ra pha lê chủng. Chương 45 trạm tờ 045. Chương 45 ngày thứ tư hạ. Giải thạch quảng trường tức khắc náo nhiệt lên, tất cả mọi người từ bốn phương tám hướng dũng lại đây, đem cổ nỏ phân hội kia đài giải thạch cơ vây quanh. Ngay cả tại tuyến quan khán phát sóng trực tiếp nhân số, cũng bắt đầu thành lần tăng vọt. Phải biết rằng pha lê chủng chính là thập phần hiếm thấy cực phẩm phỉ thúy, tính chất tinh tế thuần tịnh không rảnh, năng nguyên sư ở lấy ra nguồn năng lượng tình hình lúc ấy cực kỳ nhẹ nhàng. Hơn nữa từ pha lê chủng phỉ thúy chung lấy ra tới vô luận là nguyên tố dịch vẫn là năng nguyên dịch, phẩm chất đều là cực cao, hấp thu lên an toàn lại nhanh chóng. Bởi vậy pha lê chủng phỉ thúy, vô luận là đối dị năng giả, năng nguyên sư thậm chí là người thường, đều có vô hạn lực hấp dẫn. Ở như vậy cấp bậc trong lúc thi đấu, pha lê chủng càng là đặc biệt hiếm thấy, cũng khó trách những người này sẽ như thế kích động. Khí chất thanh lãnh đẹp đẽ quý giá Hàn Tâm Vũ, trên mặt cũng rốt cuộc nhiễm một chút kích động đỏ ửng, chính hắn cũng không có dự đoán được, thế nhưng có thể đánh cuộc ra pha lê chủng phỉ thúy tới. Hắn đệ nhất đao thiết phi thường tinh chuẩn, trực tiếp cắt ra xương trắng, lúc sau hắn thay ma đá mài, đem xương trắng từng điểm sắc hai, kết quả liền rõ ràng thấy được một mạt tinh xảo đặc sắc thiển lục tới. Hàn Tâm Vũ kiềm chế nội tâm kích động, hít sâu một hơi sau, tiếp tục thao tác ma đá mài, tiến hành sát thạch. Pha lê chủng. Tiểu vương tử thật là quá lợi hại. Không hổ là nam thần đệ đệ a. Không sai không sai. Nam thần đệ đệ, quả nhiên cùng nam thần giống nhau lợi hại. Tiểu vương tử phía trước cơ hồ không có tham gia quá bất luận cái gì thi đấu. Lần này thi đấu có thể nói là hắn đầu tú, mới trận thứ hai liền đánh cuộc ra pha lê chủng. Năm đó nam thần cũng không có tốt như vậy vận khí đi. Câu nói kia nói như thế nào tới? Trò giỏi hơn thầy. Đúng đúng đúng. Phát sóng trực tiếp kênh nhắn lại giao diện bay nhanh lan lộn, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, lúc này đây thắng lợi khẳng định là thuộc về Hàn Tâm Vũ thời điểm, Hàn Tâm Vũ nắm ma đá mài tay đột nhiên ngừng lại. Cho hắn trợ thủ người thấy hắn dừng, liền lập tức múc thủy triều cửa sổ bát đi lên. Chờ nước trong giải khai bùn sa, đem bị ma đá mài hoàn toàn sát khai cửa sổ hiển lộ ra tới sau, náo nhiệt không khí đột nhiên chậm rãi trầm tĩnh đi xuống. Sát khai cửa sổ, lộ ra vẫn như cũ vẫn là thanh triệt sáng trong pha lê trùng không sai. Nhưng nhan sắc lại là từ thiển lục quá độ tới rồi vô sắc. Nay cũng không phải một khối sắc điệu đều thuần sắc phỉ thúy, mà là vô sắc phiêu hoa. Trong suốt đáy thượng phiêu tán một đoàn nhợt nhạt màu xanh lục, kỳ thật thị giác hiệu quả đi lên xem, là thật xinh đẹp, thật giống như thanh triệt thấy đáy suối nước thượng bay xanh biếc lá liễu. Chính là mặc kệ này khối phỉ thúy loại thủy lại hảo, không có tốt sắc, liền đại biểu cho trong đó sở ẩn chứa nguyên tố năng lượng cực kỳ thưa thớt. Liền trước mắt tình huống tới xem. Này khối vô sắc phiêu hoa pha lê chủng phỉ thúy chung có thể lấy ra tới nguyên tố dịch, chỉ sợ liền nửa quản đều không đủ, này khối phỉ thúy giá trị cũng bởi vậy mà đại suy giảm. Trái lại bên kia Lâm Lạc, hắn đâu vào đấy đem trong tay kia khối cao băng chủng xanh lục nhạt phỉ thúy cấp giải ra tới. Lâm Lạc này khối phỉ thúy, liền loại thủy tới nói, khẳng định là so pha lê chủng yếu lược kém một bậc, nhưng cũng kém không lớn. Đã có thể sắc tướng tới xem. Lâm Lạc này khối minh diễm nồng đậm xanh lục nhạt phỉ thúy có thể nói là thắng tuyệt đối Hàn Tâm Vũ vô sắc phiêu hoa. Cuối cùng, trí não đối Lâm Lạc giải ra này khối trọng đạt 5 cân cao băng chủng xanh lục nhạt phỉ thúy định giá vì 200 vạn, khấu trừ 80 vạn phí tổn, Lâm Lạc làm cơ sở phách kéo phân hội thắng được 24 cái tích phân, lấy tổng phân 36 phân thành tích, lập tức liền siêu việt đứng hàng đệ nhất bờ ngoài sở phân hội ước chừng 12 phần. Hàn Tâm Vũ bên kia giải ra vô sắc phiêu hoa pha lê chủng phỉ thúy chỉ có tới tam cân trọng, trí não cấp ra định giá là 330 vạn. Nhưng là hắn mua sắm này khối voi da lông liêu hoa đi 180 vạn, cho nên hắn được đến tích phân vì 30 phân, gần chỉ so Lâm Lạc cao hơn 6 cái tích phân. Cứ việc như thế, cổ nọ phân hội cái sau vượt cái trước, lấy tổng phân 46 phân thành tích, chiếm cứ đệ nhất vị trí. Ai nha, còn tưởng rằng tiểu vương tử có thể đại bị phân ổn thắng đâu, không thể tưởng được cư nhiên sẽ là vô sắc phiêu hoa. Đúng vậy, bất quá các ngươi không cảm thấy các tệ dạ phân hội cái kêu Lâm Lạc người trẻ tuổi cũng rất lợi hại sao? Trên mạng đều kêu hắn kỳ tích chi tử, bởi vì hắn luôn là có thể sáng tạo kỳ tích, đem không có khả năng biến thành khả năng. Hôm nay thi đấu quá xuất sắc, thật giống như là Hàn Tâm Vũ ở cùng Lâm Lạc đấu võ đài giống nhau, không biết cuối cùng rốt cuộc ai sẽ thắng được đâu. Nghe chung quanh người thảo luận thanh, Hàn Tâm Vũ khỏe môi không khỏi lộ ra một mặt cười khổ, hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đem phân loạn suy nghĩ ném ra. Lại giơ tay cầm lấy một khắc khối mao liêu tới. Đây là một khối khoai tây da mao liêu, thuộc về núi đá, giống nhau da đều không hậu, cho nên Hàn Tâm Vũ lúc này đây không có thiết thạch, mà là trực tiếp dùng ma đá mài lau lên. Hàn Tâm Vũ thực vận khí không tồi, hắn từ này khối khoai tây da mao liêu, đánh cuộc ra giá trị 40 vạn phụ dung chủng hoàng dương lục, được đến 6 cái tích phân, cổ nọ phân hội tổng chia làm 52 phân. Mà Lâm Lạc bên kia, đệ nhị khối dương mai sa vỏ ngoài mao liêu chỉ đánh cuộc ra đậu chủng xanh biết phỉ thúy. Tuy rằng nói loại thủy kém một ít, trong suốt độ kém, nhan sắc cũng không đủ đều đều, nhưng là sắc tướng còn tính không tồi, nhưng cung lấy ra nguyên tố năng lượng cũng không thiếu, bởi vậy còn xem như không có trở ngại. Trí não cấp gia định giá là 30 vạn, mua sắm mao liêu phí tổn là 20 vạn, bởi vậy chỉ có thể xem như tiểu trướng, gần được đến hai cái tích phân, cải tệ giả phân hội lúc này tổng chia làm 38 phân. Cải tệ giả phân hội tích phân cùng cổ nọ phân hội chênh lệch đã kéo lớn đến 14 phân, mà khoảng cách thi đấu kết thúc chỉ còn lại có 1 giờ, nói cách khác, cuối cùng thắng bại, đem quyết định bởi với Lâm Lạc cùng Hàn Tâm Vũ cuối cùng một khối mao liêu. Đến nỗi mặt khác phân hội, tuy rằng cũng ôm muốn nghịch tập tâm tư, nhưng tích phân chênh lệch quá lớn, trừ phi lại đánh cuộc ra một khối pha lê chủng, nếu không là không có gì hy vọng vượt qua bọn họ. Đến tột cùng là Lâm Lạc có thể sáng tạo kỳ tích, chuyển bại thành thắng, vẫn là Hàn Tâm Vũ tiếp tục bảo trì dẫn đầu ưu thế đạt được đệ nhất đâu. Sở hữu ở hiện trường vây xem người, cùng với tại tuyến quan khán phát sóng trực tiếp người xem, lúc này tất cả đều ở chú ý bọn họ hai người. Lâm Lạc cuối cùng một khối đổ thạch là thịt khô vỏ ngoài mao liêu, thuộc về thủy thạch một loại, da hồng như thịt khô, bóng loáng mà tinh tế, là một loại nhưng đánh cuộc tính rất cao nguyên thạch. Tại đây khối mao liêu vỏ ngoài thượng, có một đạo dựng màu xanh lục mang mang, từ vỏ ngoài ngoại lai xem, giống như là một cái tuyến. Tục ngữ nói, ninh mua một đường, không mua một mảnh lục dễ dàng xuất hiện dựa ra lục tình huống, mà như vậy dây lưng lục, lại làm này khối mao liêu nhưng đánh cuộc tính lại gia tăng rồi không ít. Nhưng mà, ở vỏ ngoài mặt ngoài còn có một ít nửa mở miệng loại nhỏ rúng nước, rất khó phán đoán này đó hỗn độn mà tán toái rúng nước hay không sẽ đối nội bộ phỉ thúy tạo thành ảnh hưởng. Cho nên bán ra không có dám khai giá cao, làm Lâm Lạc lấy 50 vạn giá cả liền mua được tay. Mà Hàn Tâm Vũ bên kia, muốn giải đương nhiên chính là phía trước Lâm Lạc từ bỏ rất dỉ sắt ra lông liêu. Lâm Lạc ở tích phân rõ ràng lạc hậu dưới tình huống, vẫn như cũ biểu hiện thập phần chấn định. Kỳ thật hai khối mao liêu đều bị Lâm Lạc dùng đặc thù năng lực xem xét qua, đối với thi đấu kết quả hắn trong lòng đã có đại khái suy đoán. Hắn chỉ là tò mò Hàn Tâm Vũ kia khối mao liêu bên trong đến tuột cùng là bộ dáng gì, vì cái gì sẽ cùng vỏ ngoài biểu hiện có như vậy đại tương phản. Hai bên thực mau bắt đầu hiểu biết thạch, Hàn Tâm Vũ vẫn là cùng phía trước giống nhau, vừa lên tới liền chọn dùng thiết thạch loại này nhanh nhất cũng là trực tiếp nhất phương thức. Hắn hạ đao bộ vị vẫn như cũ thực chuẩn, trực tiếp từ thuốc rán trứng muối bên cạnh hạ đao, đệ nhất đao cũng không có nhìn đến nhan sắc, nhưng này cũng không tính cái gì, này khối dỉ sắt ra mao liêu chừng mười mấy kg trọng, không có khả năng tất cả đều là phỉ thúy. Hắn tiếp theo lại thiết hạ đệ nhị đao cùng đệ tam đao, thẳng đến thứ năm đao thời điểm, mới rốt cuộc gặp được nhan sắc. Nhìn thấu minh độ hẳn là phụ dung chủng, mà sắc tướng còn lại là thiên ám màu lam. Tuy rằng sắc tướng không phải thực chính, nhưng màu lam chính là màu lam, trong đó ẩn chứa thủy nguyên tố năng lượng, vì này khối phỉ thúy làm dạng dỡ không ít. Lại đổ trướng. Liên tiếp 3 lần đại trướng. Tiểu vương tử thật là quá tuyệt vời. Lâm Lạc bên kia vừa mới sát ra màu xanh lục tới, cửa sổ quá tiểu, thấy không rõ loại thủy, bất quá nhan sắc thoạt nhìn không phải thực đều đều, ta phỏng chừng là so bất quá tiểu vương tử. Xem ra tiểu vương tử muốn thắng. Nói lời tạm biệt nói được quá sớm, ta tổng cảm thấy kỳ tích chi tử sẽ không như vậy dễ dàng thua trận. Ha ha ha, đừng khôi hài, kỳ thật Lâm Lạc vừa rồi liên tục 2 lần đều bại bởi tiểu vương tử đi. Cái gì kỳ tích chi tử a, bất quá là lãng đến hư danh thôi. Trên tinh vong thảo luận đến trinh náo nhiệt đâu, đột nhiên liền nghe thấy được vài tiếng thập phần vang dội hút không khí thành, bọn họ vội vàng đem lực chú ý thả lại phát sóng trực tiếp hình ảnh chung. Liền nhìn đến hảo những người này chính trợn mắt há hốc mồm nhìn Lâm Lạc trong tay mao liêu. Bọn họ lập tức đem hình ảnh phóng đại cũng kéo gần sau phát hiện, Lâm Lạc kia khối mao liêu thượng sát ra cái thứ hai cửa sổ thế nhưng lộ ra màu vàng. Đây là tình huống như thế nào? Song sắc phỉ thúy. Hoàng lục song sắc phỉ thúy. Xem ra hiệu chết về tay ai còn không nhất định đâu. Nhưng mà càng làm cho mọi người giật mình còn ở phía sau. Đương Lâm Lạc sát khai cái thứ ba cửa sổ khi... Trung quanh vang lên không chỉ là hút không khí thành, thậm chí còn có khắc chế không được tiếng kêu sợ hãi. Lâm Lạc mao liêu lại xuất hiện loại thứ ba nhan sắc, màu đỏ. Phúc lộc thọ. Là phúc lộc thọ đi. Giống như vậy đồng thời có ba loại nhan sắc phỉ thúy, được xưng là phúc lộc thọ, là một loại cực kỳ hiếm thấy phỉ thúy chủng loại. Đáng tiếc trong suốt độ kém một chút, chỉ là đậu chủng mà thôi. Bằng không nhất định có thể bán ra cái giá trên trời. Cũng không phải là sao, hiện tại thắng bại trở nên càng thêm khó nói. Tiểu vương tử bên kia phủ dung chủng lam phỉ thúy cũng là thực đáng giá. Như thế, phảng phất bị khẩn trương bầu không khí sở ảnh hưởng, người chung quanh đều ở nhỏ giọng thảo luận, chờ đợi kết quả cuối cùng. Dâm một tiếng, Hàn Tâm Vũ lại một đao rơi xuống, hắn hiện tại đem mao liêu thay đổi cái phương hướng, một lần nữa bắt đầu chậm rãi thiết, chờ đến cắt ra sắc tới thời điểm, trên cơ bản là có thể đủ đem phỉ thúy hình dáng cấp hoàn chỉnh cắt ra tới. Sắc. Có sắc. Có mắt sắc người đã thấy được cắt ra trên mặt nhàn nhạt màu xanh lam xám. Hàn Tâm Vũ dừng các đao, cho hắn trợ thủ người lập tức chiều mặt cắt thượng bắt thủy, sau đó, mọi người lại lần nữa trầm mặc xuống dưới. Tựa như phía trước pha lê trùng phỉ thúy đột nhiên biến thành vô sắc phiêu hoa giống nhau, nay khối rõ ràng tăng giá phụ dung trùng lam phỉ thúy lại tại đây áp đặt hạ sau, thay đổi bộ dáng. Hàn Tâm Vũ không dám tin tưởng nhìn chằm chằm mặt cắt, đầu một trận say xe. Bao gia thủy cổ nỏ phân hội hội trưởng Hoàng Hiên lẩm bẩm nói nhỏ nói. Bao gia thủy là một loại tương đối hiếm thấy thủy tẩm hiện tượng, là bởi vì mao liêu thời gian dài ngâm ở trong nước, thủy xuyên thấu qua mao liêu vỏ ngoài thật nhỏ cái khe, từ ngoài vào trong thẩm thấu, xâm nhập tầng thường thành đồng tâm trạng, sâu cạn không đồng nhất, chỗ sâu nhất có thể đạt tới mười mấy cm, nếu có rún nước nói, có thể rõ ràng nhìn ra thủy thuận rún mà nhập xu thế, trung gian chưa tẩm thủy bộ vị màu sắc sẽ tương đối tươi sáng. Loại này mao liêu đặc điểm là sẽ hình thành mặt ngoài thế nước tương đối tốt, nhan sắc so thâm biểu hiện giả dối, bên trong tính chất tương đối kém, nhan sắc kém cỏi hoặc là căn bản vô sắc. Loại này mao liêu trong ngoài không đồng nhất đặc tính, phi thường dễ dàng khiến cho ngộ phán. Hàn Tâm Vũ đông nhiên nhớ tới Lâm Lạc lúc ấy đối với này khối mao liêu lặp lại nghiên cứu, cuối cùng lại từ bỏ bộ dáng. Chẳng lẽ hắn phát hiện này khối mao liêu là bao gia thủy? Hàn Tâm Vũ nhìn về phía Lâm Lạc ánh mắt tức khắc trở nên phức tạp lên. Ở Hoàng Hiên hướng hắn phát ra mời thời điểm, liền cố ý nhắc tới Lâm Lạc. Nhưng ngay lúc đó hắn căn bản không có đem Lâm Lạc cái này danh điều chưa biết tiểu nhân vật để vào mắt, cảm thấy hắn cũng không đủ để trở thành đối thủ của hắn, đồng ý lại đây cũng chỉ là muốn luyện luyện tập. Hiện tại nghĩ đến, lại là hắn quá mức khinh địch. Cô nọ phân hội hội trưởng Hoàng Hiên thấy Hàn Tâm Vũ bộ dáng này, suy đoán hắn hẳn là đã không có gì tâm tư lại tiếp tục cởi xuống đi, liền hô hai người, đi lên hỗ trợ đem dư lại phỉ thúy giải xong. Lâm Lạc bên kia phúc lộc thọ phỉ thúy cũng dần dần lộ ra diện mạo chân thực, cái đầu tuy rằng không lớn, loại thủy cũng coi như không thượng thật tốt, nhưng sắc thái lại cực kỳ diễm lệ. Trí não cấp ra cuối cùng định giá là 120 vạn, giảm đi phí tổn giới 50 vạn, cuối cùng Lâm Lạc được đến tích phân là 12 phần, cải tệ giả phân hội cuối cùng đạt được tổng phân là 50 phân. Mà cổ nỏ phân hội trước mắt tổng phân là 52 phân, cuối cùng quán quân đến tuột cùng thuộc về ai, còn phải xem Hàn Tâm Vũ kia khối bao gia thủy mao liêu cuối cùng đạt được. Hàn Tâm Vũ phỉ thúy ở hoàn toàn giải ra sau, ngoại tầng là phụ dung chủng lam phỉ thúy, nội tầng còn lại là càn bạch chủng, bởi vậy trí nao cấp ra tổng hợp định giá là 20 vạn. Căn cứ ký ức tạp biểu hiện, này khối mao liêu mua sắm giá cả vì 35 vạn, nói cách khác. Hàn Tâm Vũ đem bị đảo khấu 3 cái tích phân. Cô nọ phân hội cuối cùng lấy một phân chi kém, bại bởi cặp tệ dạ phân hội. Cái thứ tư thi đấu ngày quán quân là, cải tệ dạ phân hội. Hà Khôn. Từ Kiếm cùng Triệu Hiểu lôi đám người hoan hô nhằm phía Lâm Lạc, cao hứng chúc mừng bọn họ được đến không dễ thắng lợi. Hàn Tâm Vũ nhìn cặp tệ dạ phân hội phương hướng ánh mắt tối tăm không rõ. Hoàng Hiên đang muốn mở miệng khuyên giải Hàn Tâm Vũ vài câu, liền thấy hắn bước đi hướng về phía Lâm Lạc phương hướng. Lâm Lạc, ngày mai chúng ta lại đánh giá một lần, lúc này đây ta sẽ không lại thua. Hảo, ta cũng sẽ toàn lực ứng phó. Lâm Lạc cũng rất tưởng lại cùng Hàn Tâm Vũ đánh giá một lần, hắn cảm thấy Hàn Tâm Vũ thật sự rất lợi hại. Nếu không phải có đặc thù năng lực trợ giúp, ở vừa rồi kia khối bao gia thủy mao liêu thượng té ngã người, hẳn là hắn mới đúng. Chương 46 trạm tờ 046. Chương 46 ngày thứ 5 thượng. Thi đấu sau khi kết thúc, Lâm Lạc cùng Hình Mặc cùng nhau về tới lữ quán. Rửa mặt xong lúc sau, Lâm Lạc có chút mệt mỏi nằm ở trên giường, nhịn không được dùng tay đè đè cái chán. Tuy rằng hôm nay hắn cố tình mà giảm bớt sử dụng đặc thù năng lực số lần, lúc này vẫn là cảm thấy huyệt thái dương ẩn ẩn làm đau. Nhìn ra tới hắn không thoải mái, Hình Mặc đi lên trước tới, ngồi vào mép giường, đem hắn đầu phóng tới chính mình đầu gối mặt. Lâm Lạc có điểm kinh ngạc mà muốn lên, bị Hình Mặc lại ấn trở về. Đừng núp nhích, ta cho ngươi ấn. Hắn tay mềm nhẹ động tác lên, chậm rãi giảm bớt Lâm Lạc đau đầu, Lâm Lạc nhịn không được dùng đầu cọ cọ hắn chân. Thoải mái. Hình Mặc nhẹ giọng cười một chút. Hai người vẫn duy trì như vậy tư thế, Hình Mặc cho hắn ấn không sai biệt lắm hơn 10 phút, mới dừng lại tay. Lại dùng ấm áp lòng bàn tay dán ở hắn đôi mắt thượng, vì hắn giảm bớt đôi mắt mệt nhọc. Lâm Lạc nhỏ giọng nhu chiếm nói, có thể. Sau đó liền muốn rời đi Hình Mặc tay, chính mình ngồi dậy. Từ từ, còn kém một cái bước đi. Vì thế Lâm Lạc gan tính lại, hoang mang mà chờ hắn kế tiếp động tác, nhưng mà Hình Mặc hai tay như cũ đặt ở hắn đôi mắt thượng, không có động. Đang lúc hắn hơi hơi mở miệng, muốn nói cái gì đó thời điểm, liền cảm thấy cánh môi ai thượng một cái ấm áp mềm vật. Hắn bị Hình Mặc che ở lòng bàn tay hạ đôi mắt đống nhiên trừng lớn. Bất quá lần này tiếp xúc thực ngắn ngủi, chỉ chạm vào một chút liền tách ra. Hình Mặc Dịch khai che đậy hắn hai mắt tay, mỉm cười nói, hiện tại có thể, ngủ ngon. Lâm Lạc gương mặt nổi lên một mặt rất nhỏ hồng, lẩm bẩm nói, ngủ ngon. Hai người cùng nhau nằm ở trên giường, Lâm Lạc thực mau liền đã ngủ, Hình Mặc lẳng lặng mà đoan trang hắn ngủ nhan một hồi, mới ở hắn trên trán rơi xuống một cái khẽ hôn, đem người hướng chính mình trong lòng ngực gom lại, cũng nhắm mắt đã ngủ. Một đêm ngủ ngon. Ngày hôm sau buổi sáng, Lâm Lạc một giấc ngủ dậy, mở mắt ra lọt vào trong tầm mắt đó là Hình Mặc rộng lớn ngực. Nghĩ đến đêm qua sắp ngủ trước cái kia hôn, Lâm Lạc tức khắc khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, hắn thật cẩn thận mà từ Hình Mặc trong lòng ngực chui ra tới, tay chân nhẹ nhàng ngầm đi rửa mặt. Hình Mặc lặng yên mở mắt, nhìn Lâm Lạc bóng dáng, khóe miệng không khỏi hơi hơi giơ lên. Biết Lâm Lạc thẹn thùng tính tình, Hình Mặc rời giường lúc sau không có nhắc lại tối hôm qua sự, hai người cùng nhau ăn qua bữa sáng sau, liền cùng phân hội mặt khác thành viên hội hợp, cùng nhau đi nhờ Huyền Phù xe đi trước sở Nhi Ạ Tinh đổ thạch tụ thị. Chờ bọn họ tới rồi nơi thi đấu sau, phát hiện hôm nay tiến đến quan khán thi đấu đám người trở nên càng nhiều, cơ hồ nơi nơi đều là rậm rạp đầu người. Hoa! Thật nhiều người! Hà Khôn nhịn không được kinh ngạc cảm thán một tiếng. Nhưng không sao, hôm nay là thi đấu hữu nghị cuối cùng một ngày, cũng là nhất náo nhiệt một ngày. Vương Hân rốt cuộc là người từng trải, đã thói quen loại này náo nhiệt chẳng huống, bất quá hôm nay cũng là thi đấu khó nhất một ngày. Mao Liêu thương nhân sẽ đem sở hữu áp đáy hòm Mao Liêu đều lấy ra tới, hảo sấn này cuối cùng một ngày đại vớt một bút. Muốn tuyển đến hợp tâm ý Mao Liêu, chỉ sợ có chút khó khăn, đại gia tận lực là được. Lúc này, cô nọ phân hội Hàn Tâm Vũ đã đi tới, hắn khí chất như cũ thanh lãnh, trên mặt cũng không có gì dư thừa biểu tình, nhưng hắn trong ánh mắt lại phảng phất thiêu đốt một thốc ngọn lửa giống nhau. Lâm Lạc, ta hôm nay nhất định sẽ không lại bại bởi ngươi. Ta nhất định sẽ làm ngươi nhìn xem ta chân chính thực lực. Ta rửa mắt mong chờ. Lâm Lạc mỉm cười trả lời, hắn cũng thực chờ mong cùng Hàn Tâm Vũ lại lần nữa giao thủ. Chờ Hàn Tâm Vũ rời khỏi sau, Vương Hân nhẹ nhàng vô vô Lâm Lạc bả vai, không cần cho chính mình quá lớn áp lực, ngươi đã làm được thực hảo. Trải qua mấy ngày nay, Vương Hân đối với Lâm Lạc càng vì coi trọng, hắn phía trước cảm giác quả nhiên không có sai, người thanh niên này có xuất sắc thấy rõ lực cùng không cao ngạo không nóng nảy cứng cỏi tính cách, tương lai tiền đồ nhất định không thể hạ lượng. Ngày hôm qua thi đấu hí kịch hóa xoay ngược lại kết quả, cùng với Hàn Tâm Vũ cuối cùng đối chiến tuyên ngôn, làm Lâm Lạc cùng Hàn Tâm Vũ trở thành hôm nay thi đấu nhất chịu chú mục hai gã tuyển thủ. Tất cả mọi người muốn biết, bọn họ hai người rốt cuộc ai càng tốt hơn. Ngày hôm qua Lâm Lạc tuy rằng thắng hiểm Hàn Tâm Vũ, nhưng đại đa số người đều cảm thấy trong đó vận khí thành phần càng nhiều. Hàn Tâm Vũ dù sao cũng là xuất thân đổ thạch thế gia, lại là thiên tài Hàn Tâm Viễn thân đệ đệ, hắn chịu đựng giáo dục cùng mài giũa, tuyệt phi Lâm Lạc như vậy mới ra đời tân nhân có thể so. Vương Vân hiển nhiên cũng cho rằng như thế, cho nên hắn mới có thể cố ý khuyên giải Lâm Lạc vài câu, hy vọng hắn không cần đem được mất xem đến quá nặng, để tránh đối ngày sau sinh ra ảnh hưởng. Ta đã biết, cảm ơn hội trưởng. Lâm Lạc gật gật đầu nói. Thi đấu thực mau bắt đầu rồi, sở hữu tuyển thủ dự thi đều bay nhanh nhằm phía tụ thị nội các nơi đổ thạch quầy hàng. Quả nhiên, tựa như Vương Vân theo như lời như vậy, đổ thạch tụ thị Mao Liêu thương nhân vì nên đón khổng lồ lưu lượng khách, sôi nổi đem sở hữu áp đáy hòm Mao Liêu đều đem ra, mỗi cái quầy hàng phía trước chất đống Mao Liêu số lượng, cơ hồ là mấy ngày trước đây gấp 2 còn có thừa. Khổng lồ dòng người cùng hỗn độn bày biện rất nhiều Mao Liêu, cấp tuyển thủ dự thi nhóm ở chọn lựa Mao Liêu thời điểm tạo thành nhất định khó khăn. Lâm Lạc cong eo ở Mao Liêu đôi nơi nơi lật xem, trên trán thực mau liền toát ra mồ hôi tới, chính là có thể làm hắn để mắt Mao Liêu thật sự không nhiều lắm. Hai cái giờ xuống dưới, thế nhưng còn không thu hoạch được gì. Những cái đó liếc mắt một cái là có thể nhìn ra vỏ ngoài biểu hiện tốt đẹp Mao Liêu, trên cơ bản giá bán tuyệt không sẽ thấp, không thể bảo đảm tốc độ tăng, mà những cái đó biểu hiện không tốt lắm Mao Liêu, nếu từng khối cẩn thận xem xét cùng phân rõ lại quá lãng phí thời gian. Lúc này, giải thạch quảng trường bên kia buộc phát ra một trận tiếng hoan hô, hẳn là có người đổ trướng. Lâm Lạc mở ra quang não xem xét xếp hạng tình huống, hôm nay dẫn đầu bắt lấy cuối cùng, vẫn như cũ là tổ mạ đạn phân hội Jessica. Chẳng qua nàng lựa chọn chính là một khối nửa đánh cuộc Mao Liêu, tuy rằng đổ trướng, nhưng tốc độ tăng hữu hạn, gần chỉ đạt được 3 cái tích phân. Chính là tương so với mặt khác không thu hoạch được gì phân hội mà nói, này 3 cái tích phân cũng đủ để cho tổ mạ đạn phân hội chiếm cứ dẫn đầu ưu thế. Jessica đổ trướng, làm mặt khác người dự thi nhóm cảm nhận được áp lực, càng thêm ra sức siêu tầm nổi lên thích hợp Mao Liêu. Như vậy từng khối xem xét Mao Liêu biểu hiện thật sự quá lãng phí thời gian, Lâm Lạc cắn chặt răng, dùng ra đặc thù năng lực, dứt khoát bằng trực giác đem chính mình liếc mắt một cái xem qua đi cảm giác vỏ ngoài biểu hiện cũng không tệ lắm Mao Liêu đều cấp sờ soạn một lần, mới rốt cuộc lựa chọn một khối hoàng lê vỏ ngoài Mao Liêu. Hàn Tâm Vũ bên kia cũng là giống nhau, hắn dứt khoát trực tiếp căn cứ mao liêu vỏ ngoài nhan sắc tới tiến hành chọn lựa, chỉ xem bạch muối sa vỏ ngoài cùng vôi vỏ ngoài mao liêu. Này hai loại vỏ ngoài nhưng đánh cuộc tính rất cao, hơn nữa vỏ ngoài nhan sắc kém cỏi, quan sát trứng muối cùng mãng mang chờ vỏ ngoài biểu hiện tới cũng càng vì phương tiện. Cứ việc như thế, Hàn Tâm Vũ vẫn là hoa hơn 3 giờ, mới chọn lựa tới rồi đệ nhất khối làm hắn vừa lòng mao liêu. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, buổi chiều 4 giờ nhiều, Lâm Lạc có chút chịu đựng không nổi, sắc mặt của hắn từng đợt trắng bệnh, xem đến Huỳnh Mặc đau lòng không thôi. Đủ rồi, không cần lại tiếp tục, có này hai khối mao liêu là đủ rồi. Huỳnh Mặc rốt cuộc nhịn không được ngăn trở hắn. Lâm Lạc cũng biết không sai biệt lắm tới rồi chính mình cực hạn, liền ngoan ngoãn ngừng lại, đi theo Huỳnh Mặc về tới giải thạch quảng trường trung. Ngươi ngồi nghỉ ngơi, lúc sau giải thạch, giao cho Hà Khôn bọn họ là được. Huỳnh Mặc đem trên tay ôm mao liêu giao cho Vương Huân sau, liền lôi kéo Lâm Lạc chiều một bên ghế dài đi đến. Dù sao này hai khối Lâm Lạc mua mao liêu đã dùng hắn ký ức tạp đều đăng ký qua, có phải hay không Lâm Lạc bản nhân giải thạch căn bản không quan trọng. Chỉ là còn không đợi Lâm Lạc ngồi xuống, hắn cả người lại đột nhiên biến mất, thay thế chính là đầy đất rơi rụng quần áo. Huỳnh Mặc chạy nhanh ngồi xổm xuống thân thể, từ quần áo đôi ba lôi ra một con héo đầu héo náo tiểu mèo rừng. Tiểu mèo rừng thoạt nhìn thập phần không có tinh thần, đôi mắt mị thành một cái phùng, liền tiếng kêu đều thập phần mỏng manh. Lo lắng Lâm Lạc tình huống thân thể, Huỳnh Mặc một tay đem tiểu mèo rừng cất vào trong lòng ngực, hướng Vương Huân chào hỏi sau, liền chuẩn bị mang tiểu mèo rừng đi một chuyến bệnh viện. Chờ một chút, ta vừa rồi nghe mặt khác hội trưởng nói, có tuyển thủ té xỉu, bọn họ đã kêu huyền phù cấp cứu xe lại đây, không bằng ngươi mang theo Lâm Lạc cũng cùng nhau ngồi xe đi bệnh viện. Vương Huân vội vàng gọi lại hắn. Tốt, cảm ơn. Này không thể nghi ngờ là nhanh nhất phương pháp, Huỳnh Mặc liền lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Không bao lâu, nơi xa liền bay tới một chiếc màu trắng cấp cứu huyền phù xe, trực tiếp ngừng ở hiểu biết thạch quảng trường trung ương. Là ai kêu cấp cứu xe? Người bệnh ở nơi nào? Một người ăn mặc áo bờ lật trắng bác sĩ từ huyền phù cấp cứu trên xe đi xuống tới. Ở chỗ này, Vương Vân vội vàng tiến lên cùng kia danh y sinh nói vài câu, đem Lâm Lạc tình huống nói cho đối phương sau, làm Huỳnh Mặc ôm Lâm Lạc ngồi trên cấp cứu xe. Huỳnh Mặc mới vừa ngồi xuống, liền có mấy người nâng một người té xỉu tuyển thủ dự thi chạy tới, chờ tên kia té xỉu tuyển thủ bị nâng lên xe sau, Huỳnh Mặc cùng Vương Vân mới phát hiện, người kia thế nhưng là Hàn Tâm Vũ. Lúc này, trên tinh vong cũng nổ tung nổi, hai vị nhất chịu chú mục tuyển thủ đồng thời xuất hiện thân thể trạng huống bị đưa đi bệnh viện, không cần tưởng cũng biết trên tinh vong sẽ sôi trào thành bộ dáng gì. Chương 47 trạm tờ 047. Chương 47 ngày thứ 5 hạ. Ở Hàn Tâm Vũ bị nâng thượng huyền phù cấp cứu xe lúc sau, cố nọ phân hội hội trưởng Hoàng Hiên cố ý lại đây tìm Huỳnh Mặc, hắn thân là phân hội trưởng, khởi giám sát cùng bình phán tác dụng, bởi vậy ở thi đấu kết thúc phía trước, là không thể tùy ý rời đi hiện trường, hắn chỉ có thể làm ơn Huỳnh Mặc tạm thời thay chăm sóc một chút Hàn Tâm Vũ, chờ bọn họ thi đấu sau khi chấm dứt, sẽ lập tức chạy đến bệnh viện. Này đối với Huỳnh Mặc tới nói chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, vì thế hắn liền đáp ứng rồi xuống dưới. Lâm Lạc cùng Hàn Tâm Vũ bị khẩn cấp đưa hướng Sở Nỉ Ả Tinh trung tâm bệnh viện, Huỳnh Mặc vì bọn họ hai cái xử lý đăng ký thủ tục, bệnh viện ở xác nhận hai người không có sinh mệnh nguy hiểm tiền đề hạ, bọn họ bị đưa vào phòng kiểm tra, tiến hành một loạt thân thể kiểm tra. Phòng kiểm tra chung, hai đài song song kiểm tra đo lường khoang nội, một người diện mạo anh tuấn thanh niên cùng một con màu lông xinh đẹp tiểu mèo rừng chính đồng thời tiến hành thân thể kiểm tra, hình ảnh có chút mạc danh hỉ cảm. Kiểm tra đo lường xong sau, một người một mèo rừng bị cùng nhau đưa hướng phòng bệnh. Bởi vì hai người là đồng thời đưa tới bệnh viện, lại là Huỳnh Mặc vì bọn họ hai cái cùng nhau làm thủ tục, cho nên bác sĩ liền đưa bọn họ an bài ở cùng cái phòng nội. Huỳnh Mặc cũng không có nói ra dị nghị, dù sao bọn họ chỉ là ở chỗ này chờ đợi kiểm tra đo lường kết quả thôi, chờ bác sĩ có chẩn bệnh, bọn họ liền có thể đi trở về. Bởi vì phải đối kiểm tra đo lường kết quả cùng số liệu tiến hành phân tích, cho nên bác sĩ chẩn bệnh kết quả ra tới so Huỳnh Mặc tưởng tượng muốn càng vãn một ít. Người xem nơi này. Đây là hắn vỏ đại não biểu hiện. Đây là hắn tinh thần lực kiểm tra đo lường đồ. Hắn vừa mới thức tỉnh tinh thần hệ dị năng không lâu, tinh thần vực còn chưa khai phá hoàn toàn. Hơn nữa trong thân thể hắn gen cùng chúng ta bất đồng, biến trở về hình thú là thân thể vì tự mình bảo hộ mà sinh ra ứng kích phản ứng. Loại tình huống này cũng không có cái gì tính nguy hiểm. Theo hắn tinh thần lực thăng cấp, tình huống sẽ dần dần có điều cải thiện. Kiểm tra kết quả ra tới lúc sau, bác sĩ đi tới trong phòng bệnh, đem Lâm Lạc cùng Hàn Tâm Vũ tình huống nói cho Huỳnh Mặc. Hàn tiên sinh cũng là giống nhau tình huống, bởi vì tinh thần lực tiêu hao quá mức tạo thành mất, nghỉ ngơi một chút là có thể đủ khôi phục. Huỳnh Mặc thế mới biết, nguyên lai Hàn Tâm Vũ thế nhưng cũng là một người tinh thần lực dị năng giả. Huỳnh Mặc lại cùng bác sĩ trò chuyện vài câu, hắn quang não liền vang lên, ra sao Khôn phát tới thông tin, xem ra là bọn họ bên kia thi đấu kết thúc. lo lắng xảo đến phòng nội người nghỉ ngơi, hắn liền đi ra phòng đi tiếp nghe thông tin. Chờ hắn rời đi sau, trên giường bệnh Hàn Tâm Vũ mở mắt, hắn tỉnh lại thời điểm, vừa lúc nghe được bác sĩ cùng Hình Mặc Chi gian đối thoại. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn về phía cách đó không xa kia trường trên giường ngủ hình chữ ít tiểu mèo rừng. Hắn không thể tưởng được Lâm Lạc thế nhưng cũng là một người tinh thần lực dị năng giả, vẫn là một cái hiếm thấy có được thú loại gen sơ đại cải tạo người hậu duệ. Có tinh thần lực phụ trợ, cùng được trời ưu ái thú loại gen cường hóa, trách không được hắn đổ thạch năng lực như vậy siêu quần. Phía trước bại bởi hắn, thật đúng là chính là không an. Chờ Hình Mặc lại lần nữa trở lại trong phòng bệnh khi, hắn phía sau đi theo ba người, đúng là vừa mới kết thúc thi đấu, tới rồi bệnh viện Hà Khôn, Triệu Hiểu Lỗi cùng Từ Kiếm, Vương Huân làm phân hội trưởng. Còn có một chút sự tình muốn xử lý, cho nên liền phái Hà Khôn bọn họ mấy cái người trẻ tuổi lại đây nhìn xem tình huống. Bọn họ tiến vào phòng bệnh sau, liền phát hiện Hàn Tâm Vũ đã tỉnh. Hình tiên sinh phải không? Ta đã hảo rất nhiều, vừa rồi cùng Hoàng hội trưởng liên hệ qua, ta có thể chính mình ngồi xe trở về, đa tạ ngài đối ta chiếu cố. Hàn Tâm Vũ nho nhã lễ độ hướng Hình Mặc biểu đạt cảm tạ. Không khách khí. Hình Mặc vội vàng vây vây tay, hắn kỳ thật chỉ giúp vội làm một chút thủ tục. Này đối hắn mà nói chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, khắc cái gì cũng không có làm, không đảm đương nổi Hàn Tâm Vũ như thế trịnh trọng nói lời cảm tạ. Thỉnh giúp ta chuyển đạt cấp Lâm tiên sinh, ta thực chờ mong ở sang năm đế quốc đổ thạch đại tái Trung Hòa hắn lại lần nữa giao thủ. Nói xong những lời này lúc sau, Hàn Tâm Vũ liền một mình đi xử lý xuất viện thủ tục, tính tiền sau rời đi bệnh viện. Tiểu Lạc thế nào? Chờ Hàn Tâm Vũ rời đi sau, Hà Khôn gấp không chờ nổi mà mở miệng hỏi. Hắn không có việc gì. Chính là quá mệt mỏi, hảo hảo nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Kia thật sự là quá tốt. Hà Khôn nhẹ nhàng thở ra, phía trước xem Lâm Lạc như vậy không có tinh thần bộ dáng, còn tưởng rằng hắn lại bị bệnh. Thi đấu kết quả thế nào? Hình Mặc bởi vì lo lắng Lâm Lạc chẳng huống, vẫn luôn không có tâm tư xem phát sóng trực tiếp, cho nên còn không biết thi đấu kết quả. Ai? Chúng ta thua, hôm nay quán quân là cổ nỏ phân hội. Hà Khôn thở dài, tiểu lạc hai khối mao liêu đều đổ trướng. Trong đó có một khối vẫn là tơ vàng lục phỉ, chỉ tiếc cái đầu nhỏ điểm, bằng không chúng ta khẳng định có thể thắng. Là nha, liền kém hai phân. Thật đáng tiếc. Triệu Hiểu Lỗi cũng có chút tiếc nuối nói. Bất quá chúng ta tổng tích phân tối cao, cho nên được thi đấu hữu nghị tổng quán quân. Lúc này chúng ta phân hội xếp hạng phòng trừng sẽ bay lên không ít, hội trưởng Vương đều cao hứng hỏng rồi, nói là buổi tối lại muốn mời khách đâu. Từ Kiếm nhưng thật ra rất cao hứng, tuy rằng không có bắt được hôm nay ngày quán quân. Nhưng bọn hắn được đến tích phân cũng không ít, Vương Huân tích phân phân phối luôn luôn thực công bằng, bọn họ này đó tân nhân đều vớt không ít tích phân, đặc biệt là Từ Kiếm, dựa vào lần này thi đấu được đến tích phân, hắn đã đạt tới thăng cấp đẳng cấp tiêu chuẩn. Lúc này đây bọn họ có thể có như vậy phong phú thu hoạch, cùng Lâm Lạc biểu hiện xuất sắc là phân không khai, bởi vậy bọn họ đối với Lâm Lạc đều rất là cảm kích. Vương Huân thực mau lại phát tới thông tin, hỏi bọn hắn khi nào trở về, ở biết được Lâm Lạc không có trở ngại sau, mới an hạ tâm. Sau đó làm cho bọn họ mau chóng xử lý xuất viện thủ tục, hồi lữ quán hội hợp. Lâm Lạc hai khối phỉ thúy còn ở trong tay của hắn, hắn trước mang về khách sạn, chờ Hình Mặc bọn họ sau khi trở về, hắn liền có thể đem phỉ thúy trả lại cấp Lâm Lạc. Kia khối tơ vàng lục phỉ tuy rằng cái đầu tiểu, nhưng dù sao cũng là khó gặp chủng loại, vô số người đều ở cùng hắn hỏi thăm này khối phỉ thúy, muốn giá cao mua sắm xuống dưới, cố tình hắn trên tay không có nút không gian. Này hai khối giá cao giá trị phỉ thúy hắn cầm tựa như phỏng tay khoai lang dường như, thật sự vô pháp an tâm, vẫn là chạy nhanh vật quy nguyên chủ hảo. Hình Mặc trực tiếp ôm Lâm Lạc đi xử lý xuất viện thủ tục, dù sao hắn là mèo rừng hình thái, cái đầu rất nhỏ. Mấy người cưỡi huyền phù xe về tới lữ quán nội, Vương Huân đem phỉ thúy trả lại cấp Hình Mặc lúc sau, liền mang theo dư lại các thành viên cùng nhau đi ra ngoài chúc mừng. Hình Mặc dùng dinh dưỡng dịch đơn giản giải quyết một chút cơm chiều vấn đề, liền ôm hắn tiểu mèo rừng cùng nhau ngủ. Không có người nghĩ đến, Lâm Lạc cùng Hàn Tâm Vũ ở trong lúc thi đấu té xỉu sự tình, ở trên tinh vong đã nhấc lên sóng to gió lớn. Hàn Tâm Vũ thân là Hàn Tâm Viễn đệ đệ, bản thân liền có rất cao chú ý độ, mà Lâm Lạc bởi vì mấy ngày này thi đấu, cũng tích lũy tương đương nhân khí, bởi vậy khi bọn hắn hai người đồng thời ở trong lúc thi đấu xuất hiện thân thể trạng hôm sau, trên tinh vong lập tức nổ tung nổi, mọi người đều ở suy đoán bọn họ hai cái đến tột cùng là làm sao vậy. Lâm Lạc tình huống tương đối rõ ràng. Hắn là sơ đại cải tạo người hậu duệ sự tình, đều rõ ràng viết ở hắn cá nhân hồ sơ, người có tâm hơi chút tra một chút liền biết. Nhìn đến hắn cưỡng chế biến thân, đại gia cũng không nghĩ nhiều, chỉ tưởng hắn gen không ổn định, không ít người thậm chí còn cảm thấy Lâm Lạc hình thú đáng yêu muốn chết, xảo muốn ôm một cái sờ sờ gì đó. Ngay từ đầu phong cách vẫn là tương đối hài hòa, mọi người đều chỉ là quan tâm bọn họ hai cái tình huống thân thể mà thôi, nhưng sau lại phát triển liền trở nên quỷ dị. Hôm nay buổi tối, đột nhiên có người ở trên tinh vong đã phát một cái thiệp, nói Lâm Lạc cùng Hàn Tâm Vũ trên thực tế đều là tinh thần lực dị năng giả, bọn họ hai cái thân thể xuất hiện trạng huống, đều là bởi vì ở thi đấu trong quá trình tinh thần lực sử dụng quá độ sở tạo thành. Kỳ thật này vốn dĩ cũng không xem như cái gì đại sự tình, dù sao cũng không ai quy định thức tỉnh rồi tinh thần hệ dị năng sau nhất định phải muốn trở thành năng nguyên sư, thân là dị năng giả lại chạy tới đổ thạch có khối người, chỉ là sẽ làm như vậy tinh thần lực dị năng giả số lượng tương đối thiếu mà thôi, rốt cuộc trở thành năng nguyên sư sau, có thể được đến ích lợi càng nhiều, hơn nữa cơ hồ không có gì nguy hiểm. Chẳng qua, bởi vì quá độ sử dụng tinh thần lực mà té xỉu, liền có chút kỳ quái. Vì cái gì ở đổ thạch trong quá trình, bọn họ sẽ sử dụng đến tinh thần lực đâu? Tinh thần lực không phải chỉ có ở từ phỉ thúy chung lấy ra năng nguyên dịch thời điểm tài năng sử dụng sao? Bọn họ đổ thạch năng lực như thế cao siêu, hay không cùng bọn họ tinh thần lực có quan hệ đâu? Trong lúc nhất thời nghị luận sôi nổi, các loại suy đoán xôn xao. Cố tình liền ở ngay lúc này, Jessica đột nhiên ở nàng cá nhân mạng xã hội thượng đổi mới một cái cá nhân động thái, nỗ lực chung quy so bất quá đầu cơ trục lợi. Jessica thân là trung cấp đẳng cấp trước 100 danh trung duy nhất nữ tính, luôn luôn được xưng là dốc lòng nữ thần, có không ít fans. Lúc này nhìn đến Jessica đã phát như vậy động thái, nàng các fan cơ hồ là lập tức liên tạc. Đây là tình huống như thế nào? Nữ thần ngươi làm sao vậy? Ai khi dễ ngươi? Jessica phát ra này cá nhân động thái thời cơ thật sự quá mức vi diệu, có chứa ám chỉ tính cũng quá mức mãnh liệt, lập tức liền có người suy đoán là cùng Jessica đang ở tham gia thi đấu hữu nghị có quan hệ. Lại kết hợp phía trước trên tinh vong tin nóng, bắt đầu có người hoài nghi nổi lên Lâm Lạc cùng Hàn Tâm Vũ có phải hay không ở đổ thạch thi đấu thời điểm lợi dụng tinh thần lực gian lận. Phải biết rằng, lấy Jessica đẳng cấp tới tham gia loại này phi chính quy thi đấu, có thể nói là đại tài tiểu dụng. Vốn dĩ quán quân đối nàng tới nói, có thể nói là nắm chắc sự tình, ai biết sẽ đột nhiên hàng không một cái Hàn Tâm Vũ, đem nàng sáng giỏi hoàn toàn toàn cấp đè ép đi xuống. Cái này cũng chưa tính, sau lại nàng lại bị Lâm Lạc như vậy cái danh điều chưa biết tân nhân cũng cấp đè ép một đầu. Này thật sự là quá kỳ quái. Trong đó nhất định có vấn đề. Những cái đó đầu góc nóng lên fans, sôi nổi vọt tới đổ thạch hiệp hội, lại là nhắn lại là phát cử báo tin, yêu cầu đổ thạch hiệp hội nghiêm khắc điều tra chuyện này, tuyệt đối không thể làm những cái đó chỉ biết đầu cơ trục lợi người thực hiện được. Chương 48 trạm tờ 048. Chương 48 tình thế biến hóa. Thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng, nghỉ ngơi đủ rồi Lâm Lạc rốt cuộc có thể biến trở về tới, Hình Mặc yên tâm. Sau đó đem ngày hôm qua ở bệnh viện đã phát sinh sự tình nói cho hắn. Hàn Tâm Vũ cũng là tinh thần hệ dị năng giả. Hắn chẳng lẽ ở đổ thạch thời điểm cũng có thể sử dụng tinh thần lực sao? Lâm Lạc có chút kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, bất quá năng lực của hắn hẳn là không có người như vậy đặc thù. Rốt cuộc chưa từng có người có thể giống Lâm Lạc như vậy, có được có thể xuyên thấu qua mao liêu ngoại phong hóa tầng nhìn đến đổ thạch bên trong năng lượng nhan sắc năng lực. Này có lẽ là trời cao đối Lâm Lạc qua đi vẫn luôn sinh hoạt ở hắc bạch thế giới bồi thường đi. Hai người lúc này đều còn không biết trên tinh võng bởi vì Lâm Lạc cùng Hàn Tâm Vũ dị năng giả thân phận cho hấp thụ ánh sáng sự tình, náo thành bộ răng gì, cho nên bọn họ nằm ở trên giường nói chuyện phiếm một hồi lâu, mới rời giường rửa mặt. Bởi vì hôm nay buổi sáng muốn cưỡi đường dài xuyên qua hạm phản hồi cặp tệ dạ tinh, thời gian tương đối khẩn, bọn họ không bao nhiêu thời gian đi ra ngoài ăn bữa sáng, cho nên chỉ lấy hai chi dinh dưỡng dịch đối phó rồi một chút, sau đó liền chuẩn bị đi xuống lầu tập hợp. Mà lúc này lữ quán dưới lầu, Vương Hân đem phân hội mặt khác các thành viên tụ tập lên, sắc mặt nghiêm túc dặn dò, một hồi Tiểu Lạc xuống dưới, ngàn vạn không cần ở hắn trước mặt nhắc tới trên tinh vong đã phát sinh sự tình, hiệp hội phương diện đã liền chuyện này ở triệu khai hội nghị khẩn cấp, hẳn là thực mau sẽ có kết quả. Vương Hân không hy vọng trên tinh vong những cái đó trương khí mù mịt ngôn luận cấp Lâm Lạc tạo thành cái gì không tốt ảnh hưởng, lúc này đây thi đấu, Lâm Lạc làm ra cống hiến nhiều nhất, trong lúc hai lần xuất hiện thân thể trạng huống, đều là bởi vì thi đấu. Tốt như vậy người trẻ tuổi lại bị người như vậy bắt nước bẩn, hắn thật sự cũng khí bất quá, nhưng ngại với thân phận, hắn không thể ra mặt vì Lâm Lạc giải thích cái gì, chỉ có thể ở trình hiệp hội tổng bộ báo cáo thượng, tận lực vì hắn nhiều lời tốt hơn lời nói. Hy vọng hiệp hội tổng bộ phương diện cuối cùng cấp ra kết quả là có lợi cho Lâm Lạc, tốt như vậy hài tử cũng không thể bởi vì chuyện này làm hỏng. Mọi người sắc mặt ngưng trọng gật đầu, ở người có tâm cố tình dẫn đường hạ, về Lâm Lạc cùng Hàn Tâm Vũ sự tình ở trên tinh võng đã càng ngày càng nghiêm trọng. Jessica những cái đó fans liền cùng điên rồi dường như, bắt lấy Lâm Lạc cùng Hàn Tâm Vũ không bỏ. Cho rằng bọn họ ở trong lúc thi đấu sử dụng tinh thần lực phụ trợ đổ thạch, là đối mặt khác người dự thi không công bằng, thế nhưng yêu cầu hủy bỏ bọn họ dự thi tư cách. Lâm Lạc không có khai thông cá nhân mạng xã hội nhưng thật ra còn hảo, những người đó liền đem Hàn Tâm Vũ bên kia cá nhân mạng xã hội coi như phát tiết tràng, đại lượng mặt trái bình luận cùng làm cản chửi rủa, làm người nhìn liền cảm thấy kinh hãi. Bị hàng trăm hàng ngàn vạn người tiến hành công kích, đối với một cái mới ra đời tân nhân tới nói, có thể nghĩ sẽ tạo thành cái dạng gì đả kích. Cái kia Jessica rốt cuộc có ý tứ gì? Kỹ không bằng người thế nhưng còn dám âm dương quái khí nói đến ai khác đầu cơ trục lợi. Mấy ta còn đã từng cảm thấy nàng thực không tồi đâu. Hà Khôn thật sự là bị trên tinh vong luôn luận cấp tức giận đến không được, nếu không phải Jessica cái kia động thái, sự tình càng sẽ không bị trở nên gây gắt thành hiện tại cái dạng này, tiểu lạc rõ ràng chính là kiến thức cơ bản vững chắc. Hắn mỗi ngày đều đang xem cùng đổ thạch tương quan điện tử thư tịch, còn sẽ viết một ít tổng kết ra tới. Hắn căn bản không phải sẽ đầu cơ trục lợi người. Chính là A. Lâm Lạc cùng Hàn Tâm Vũ tinh thần lực là bọn họ cùng thân đều tới năng lực, chẳng lẽ sử dụng chính mình năng lực có sai sao? Bọn họ lại không có lấy tinh thần lực tới làm cái gì chuyện xấu. Triệu Hiểu Lỗi cũng xem bất quá đi đã mở miệng. Nếu là tinh thần lực thật sự như vậy hữu dụng, kia Hàn Tâm Vũ cùng Tiểu Lạc hiện tại đều có thể trực tiếp đi tham gia đại sư tái. Từ Kiếm cười lạnh nói. Có điểm đầu góc người đều biết, căn bản không phải gian lận, nhưng cố tình những người này cũng chưa đầu góc. Lâm Lạc bọn họ một chút lâu, liền lập tức bị mắt sắc Hà Khôn thấy được, hắn lập tức thấp giọng nhắc nhở đại gia một câu, sau đó xoay người một giây thay tươi cười, sớm a, Tiểu Lạc, ngươi thân thể hảo sao? Còn khó chịu sao? Ta đã không có việc gì, các ngươi đều đang đợi ta sao? Lâm Lạc không có chú ý tới có cái gì không thích hợp, cũng cười cùng mọi người đánh lên tiếp đón. Nhưng thật ra Hình Mặc phát hiện một tia khác thường, hắn hơi hơi nheo lại đôi mắt, đi đến Vương Huân bên người, thấp giọng hỏi vài câu. Kỳ thật liền Hình Mặc cùng Lâm Lạc tình lữ quan hệ mà nói, hắn nguyên bản là không nghĩ nói cho hắn, nhưng Hình Mặc tính cách trầm ổn, lại là hình ra người, nói không chừng có thể có chút biện pháp gì, liền đem hắn kéo đến một bên, đem sự tình giản lược nói cho hắn. Hình Mặc mặt tức khắc liền âm trầm xuống dưới, hắn thật là không nghĩ tới chuyện này thế nhưng sẽ có như vậy phát triển. Hàn Tâm Vũ bên kia không có gì đáp lại. Cùng không có mạng xã hội Lâm Lạc so sánh với, Hàn Tâm Vũ hiện tại gặp công kích nhất nghiêm trọng, hắn cũng là nhất hẳn là trước tiên đứng ra đáp lại người, như vậy vẫn luôn trầm mặc, ngược lại sẽ làm sự tình lên men càng mau. Ai, cô nọ phân hội hội trưởng nói Hàn Tâm Vũ đêm qua liền rời đi Sunny ả tình, phỏng chừng hắn hiện tại người còn ở xuyên qua hàm thượng, cũng không biết tình huống hiện tại. Nếu hắn biết đến lời nói, khẳng định sẽ trước tiên làm ra phản ứng, nhiều ít có thể ức chế một chút mặt trái ảnh hưởng, bọn họ hiện tại cũng không đến mức như vậy bị động. Bất quá trừ bỏ không gian quá độ thời điểm yêu cầu ngủ đông, mặt khác thời gian hắn vẫn là có thể tự do hành động, tin tưởng hắn thực mau liền sẽ phát hiện tình huống không đúng, hắn sau lưng còn có Hàn gia người, ta cảm thấy ở bọn họ bên kia có điều hành động phía trước, chúng ta vẫn là tính xem này biến hảo. Hình Mặc Thâm chấp nhận, Lâm Lạc dù sao cũng là một cái không hề bối cảnh tân nhân, lời nói cũng không như Hàn Tâm Vũ như vậy có ảnh hưởng lực, nếu dẫn đầu đứng ra, sở hữu lửa đạn đều sẽ tập trung đến hắn trên người, chỉ biết mất nhiều hơn được. Đừng làm cho hắn xem tính võng. Hảo. Hình Mặc cũng không muốn làm Lâm Lạc nhìn đến trên mạng những cái đó khó nghe nói. Chờ đến bọn họ thượng đường dài xuyên qua hàm sau, ở Lâm Lạc muốn mở ra quang nào thời điểm, lập tức bị Hình Mặc lấy hắn yêu cầu nghỉ ngơi lý do cấp ngăn trở. Lâm Lạc không nghi ngờ có hắn, ngoan ngoan ăn xong Hình Mặc đưa cho hắn đồ ăn vặt, liền trước tiên nằm vào ngủ đông khoang. Hình Mặc chờ Lâm Lạc nằm xuống lúc sau, vì hắn thiết trí toàn bộ hành trình ngủ đông hình thức, theo sau mới mở ra quang não, cấp Ân Diệp phát đi tin tức. Đem sự tình đơn giản tự thuật một lần. Ân Diệp bên kia thực mau liền phát tới hồi phục, chỉ có bốn chữ, ta đã biết. Tuy rằng không có gì dư thừa nói, nhưng Hình Mặc biết Ân Diệp nhất định sẽ nhúng tay chuyện này, rốt cuộc Lâm Lạc chính là hắn cây dụng tiền, hắn không có khả năng đứng ngoài cuộc. Ở lần đầu tiên trùng động quá độ sắp bắt đầu trước, Hình Mặc cũng nằm vào ngủ đông khoang. 5 cái giờ sau, ngắn ngủi ngủ đông kết thúc. Hình Mặc thoát ly ngủ đông trạng thái sau, lập tức mở ra quang não, sau đó kinh hỉ phát hiện sự tình đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. 2 cái giờ trước, Hàn Tâm Vũ ca ca Hàn Tâm Viễn ở chính mình cá nhân mạng xã hội thượng, phát biểu một phần ngắn gọn thanh minh. Thanh minh chung hắn biểu lộ chính mình cũng là một người tinh thần hệ dị năng giả, tinh thần lực sắc thật có thể ở đổ thạch thời điểm khởi đến phụ trợ tác dụng, nhưng cũng chỉ là làm cho bọn họ cảm giác càng nhạy bén, quan sát càng vì tinh tế mà thôi, càng nhiều vẫn là yêu cầu thông qua hợp lý phân tích tới phán đoán hay không đáng giá đi đánh cuộc, tuyệt đối không phải cái gì gian lận hành vi. Hắn tỏ vẻ hắn sẽ cùng đệ đệ Hàn Tâm Vũ cùng nhau phối hợp đổ thạch hiệp hội phương diện thẩm tra, ở không có bất luận cái gì thiết thực chứng cứ dưới tình huống, sở hữu mở miệng công kích Hàn Tâm Vũ người, đều trái với đế quốc Internet cơ bản pháp, xâm phạm đế quốc công dân ích lợi, hắn đem đối này giữ lại khởi tố quyền lợi. Hàn Tâm Viện thanh minh vừa ra, những cái đó phía trước liều mạng nhảy nhót dẫn đường dư luận người, tức khắc liền an phận rất nhiều, tinh vong tài khoản đều là cùng người dùng bản nhân tin tức tiến hành chói định, không tồn tại cái gì tiểu hào tình huống, tuy rằng là khoác áo choàng nặc danh trạng thái, nhưng một khi thật sự Hàn Tâm Viễn nhắc tới tố tụng, những người này lập tức liền sẽ không chỗ nào che giấu, trốn đều trốn không thoát. Lúc sau ngay sau đó, lại có vài vị đức cao vọng trọng đổ thạch đại sư ở chính mình cá nhân mạng xã hội thượng liền Hàn Tâm Viễn thanh minh phát biểu cảm tưởng, bọn họ cho rằng sử dụng tinh thần lực tới phụ trợ đổ thạch, đề cao chuẩn xác suất là một loại hẳn là ban cho duy trì cách tân hành vi, rốt cuộc đế quốc cổ vũ đổ thạch mục đích cũng không phải vì làm mọi người tìm kiếm kích thích cùng danh lợi, mà là vì đế quốc tương lai cùng phát triển. Đế quốc có được càng nhiều đổ thạch phương diện kiệt xuất nhân tài, là có thể vì quốc gia cùng quân đội cung cấp càng nhiều nguồn năng lượng, vì đế quốc bồi dưỡng ra càng rất cường đại dị năng giả, làm đế quốc trở nên càng cường đại hơn cùng ổn định. Nay vài vị đổ thạch đại sư đều là đã từng ở hướng giới đổ thạch đại tái trung đạt được quá cực cao thủ vinh cấp đại sư nhân vật, bọn họ ý kiến phân lượng phi thường trọng. Nếu nói Hàn Tâm Viễn thanh minh khởi tới rồi đối mặt trái dư luận ức chế tác dụng, như vậy này vài vị đổ thạch đại sư lên tiếng còn lại là đem dư luận dẫn đường hướng về phía chính diện phương hướng. Trên tinh võng lại lần nữa liền chuyện này bắt đầu rồi đại quy mô thảo luận, nhưng trào phúng cùng chửi rủa ngôn luận đã thiếu rất nhiều. Đồng dạng cưới ở xuyên qua hạm thượng Jessica, chính xác mặt âm trầm nhìn chính mình quăng não, từ vài vị đổ thạch đại sư lên tiếng sau, nàng cá nhân mạng xã hội giao diện thượng liền xuất hiện càng ngày càng nhiều nghi ngờ nàng thanh âm. Này đó đáng chết lao đông tây. Nàng hận đến cơ hồ cắn một ngụm ngân nha, nguyên bản rất tốt tình thế tất cả đều bị này mấy cái lao đông tây làm hỏng. Nàng tích phân đã không sai biệt lắm có thể đạt tới cao cấp đẳng cấp ngạch cửa, nàng vốn định nương lúc này đây thi đấu, nhiều vất một chút tích phân, thuận tiện cho chính mình tạo thế. Kết quả lại làm Lâm Lạc cùng Hàn Tâm Vũ này hai cái sơ cấp đẳng cấp tiểu tử cấp nghiên áp, khẩu khí này làm nàng như thế nào có thể nhận đến đi xuống. Cuối cùng một hồi bọn họ hai cái đều đưa bệnh viện, thế nhưng còn có thể thắng thi đấu. Nàng mặt đều phải mất hết. Nàng cùng cố chủ hiệp ước không sai biệt lắm sắp đến kỳ, nàng đang muốn nương thăng cấp đẳng cấp cơ hội, lại chướng một chướng giá cả, hiện tại làm thành như vậy, làm nàng như thế nào mở miệng. Hơn nữa bọn họ hai cái thế nhưng vẫn là tinh thần hệ dị năng giả. Rõ ràng ngồi ở trong nhà dựa vào lấy ra nguồn năng lượng là có thể tránh đến bó lớn tín dụng điểm, lại một hai phải tới tham gia đổ thạch thi đấu. Này căn bản không công bằng. Cho nên nàng đêm đó mới có thể nhịn không được đã phát một cái như vậy động thái, nguyên bản chỉ là muốn phát tiết, nhưng như thế nào cũng không thể tưởng được hiệu quả thế nhưng như vậy hảo. Nếu không có này mấy cái lao ra hỏa trộn lẫn, nói không chừng thật sự có thể đem này hai cái tương lai khả năng đối nàng tạo thành ý hiếp người cấp chèn ép đi xuống. Bất quá hiện tại tình thế hiển nhiên đã không cho phép nàng lại dẫn đường dư luận, nàng chỉ có thể kiềm chế trụ trong lòng tức giận, chờ xem đổ thạch hiệp hội bên kia cấp ra kết quả. Chương 49 trạm tờ 049. Chương 49 Trần Ai Lạc Định. Kia vài vị đổ thạch đại sư ở cá nhân mạng xã hội thượng phát biểu duy trì Hàn Tâm Vũ cùng Lâm Lạc ngôn luận sau, dư luận hướng gió liền dần dần thay đổi, cái này làm cho hình mặc rốt cuộc an tâm một ít. Trưa hôm đó khoảng 5 giờ, đổ thạch hiệp hội rốt cuộc tuyên bố một phần phía chính phủ thanh minh trung chỉ ra, tựa như dị năng giả ở cơ giáp chiến trung đồng dạng có thể sử dụng dị năng giống nhau, Lâm Lạc cùng Hàn Tâm Vũ ở đổ thạch trong quá trình sử dụng tinh thần lực cũng là bọn họ tự thân năng lực một loại thể hiện, cuối cùng trợ giúp bọn họ làm ra chính xác phán đoán, vẫn là yêu cầu dựa vào bọn họ chính mình kinh nghiệm cùng nhãn lực, bởi vậy hai người ở thi đấu trong lúc cũng không tồn tại bất luận cái gì vi phạm quy định hành vi. Mọi người ở đây cho rằng đổ thạch hiệp hội phát biểu phía chính phủ thanh minh sẽ vì lúc này đây sự kiện hoa hạ một cái dấu chấm câu thời điểm. Hàn Tâm Viễn cá nhân mạng xã hội thượng lại lần nữa có tân động thái. Đó là một phần khởi tố hàm, mặt trên bày ra ra mấy ngàn cái tinh võng người dùng ID hào, đều là khoác áo choàng không ngừng nhảy nhót lặp lại dẫn đường dư luận người, phụ biểu chung kỹ càng tỉ mỉ liệt ra những người này đối với Hàn Tâm Vũ cùng Lâm Lạc tiến hành bôi nhọ cùng chửi rủa chụp hình, trong đó cố tình dẫn đường dư luận những cái đó lên tiếng có kinh người tương tự độ, mà dư lại những cái đó âu ngôn huế ngữ thập phần khó coi. Jessica là có không ít fans không tồi. Nhưng nếu không có người cố tình dẫn đường nói, là không có khả năng trong một đêm liền nháo đến như vậy đại. Tuy rằng nói Hàn Tâm Viễn trước mắt không có chứng cứ chứng minh là Jessica sai xử những người này, nhưng nàng hiển nhiên cũng là cùng chuyện này thoát không ra quan hệ, cho nên nàng cũng là Hàn Tâm Viễn khởi tố hàm chung một viên. Nếu trải qua bộ môn liên quan kiểm chứng, những người này là đã chịu Jessica sai xử nói, kia nàng kết cục liền có thể nghĩ. Này phân khởi tố hàm ở trên tinh võng lại lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn. Trước không đi quản đổ thạch hiệp hội bên kia đến tuột cùng làm ra cái dạng gì phán định, Jessica như vậy rõ ràng có dự mưu có tổ chức các ý thao tác dư luận chèn ép tân nhân hành vi, thật sự quá mức ti tiện. Jessica các fan cũng tất cả đều chấn kinh rồi, bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được chuyện này thế nhưng là có người ở cố tình dẫn đường, hơn nữa dẫn đường bọn họ người còn có thể là bị bọn họ tôn sùng là nữ thần cùng thần tượng Jessica bản nhân. Bọn họ bị Jessica cấp đương thương xử. Trong lúc nhất thời, Jessica cá nhân mạng xã hội giao diện thượng, nguyên bản quan tâm cùng duy trì lời nói tất cả đều bị nghi ngờ sở thay thế. Jessica bên kia cũng lập tức cấp ra đáp lại, nàng tuyên bố nàng cái gì cũng không biết, nàng chỉ là nhất thời khó chịu, mới có thể phát biểu như vậy một cái cảm khái, nàng căn bản không có nhằm vào bất luận kẻ nào ý tứ. Chỉ là cùng Hàn Tâm Viễn cấp ra chứng cứ so sánh với, Jessica này một giấy thanh minh, thật sự quá bạc nhược. Trong lúc nhất thời trên tinh vong náo nhiệt đến cực điểm, quả thực có thể so với năm đó Tân Hoàng đăng cơ rầm rộ. Hình Mặc nhìn quang não hơi hơi xuất thần, xem ra hắn lại thiếu Ân Diệp một cái đại nhân tình. Hàn gia là đổ thạch thế gia, muốn tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn thỉnh động kia các vị đại sư cấp nhân vật ra tới vì hai vị tiểu bối nói chuyện, thật cũng không phải không có khả năng. Nhưng mặt sau kia phân tường tận ở màng đơn, nhưng tuyệt đối không phải Hàn gia có thể dễ dàng lộng tới. Tinh võng là ở quân bộ thống nhất giám thị dưới, muốn tra tìm đến tinh võng nặc danh người dùng tin tức, không có quân bộ phối hợp là tuyệt đối không có khả năng, mà Hàn gia còn không có như vậy năng lượng. Bởi vậy Hình Mặc suy đoán, này hẳn là Ân Diệp bút tích. Chính trong lúc suy tư, Ân Diệp liền đã phát thông tin thỉnh cầu lại đây. Quả nhiên, tựa như Hình Mặc sở suy đoán như vậy, chuyện này thật là Ân Diệp ra tay giải quyết, kia vài vị đổ thạch đại sư là hắn liên lạc, kia phân danh sách cũng là hắn thông qua quân bộ được đến sau giao cho Hàn gia. Đa tạ. Hình Mặc thiệt tình thực lòng hướng Ân Diệp nói lời cảm tạ, lần này phải không phải hắn kịp thời ra tay, sự tình căn bản sẽ không giải quyết thuận lợi vậy. Thật sự muốn cảm tạ ta nói, liền chạy nhanh trở về. Tiếp theo buổi đấu giá hội trụ phẩm còn chờ các ngươi cho ta đưa tới đâu. Không thành vấn đề. Lâm Lạc là thẳng đến về nhà lúc sau, mới biết được chuyện này, hắn nhưng thật ra một chút cũng không có trách Hình Mặc cùng Vương Huân bọn họ giấu giếm, hắn biết bọn họ đều là vì hắn hảo. Cùng lúc đó, Hàn Tâm Viễn nhằm vào những cái đó ác ý hãm hại Lâm Lạc cùng khởi tố bị quân bộ chính thức thụ lý, quân bộ nhanh chóng đối việc này nhanh chóng triển khai điều tra, kia phân danh sách mọi người đều bị quân bộ gọi đến, Jessica mới từ xuyên qua hạm trên dưới tới. Đã bị canh giữ ở tình cảng đóng quân cấp mang về hiệp trợ điều tra. Mở phiên tòa ngày đó, Lâm Lạc làm liên danh khởi tố người cùng Hàn Tâm Vũ cùng nhau tham dự thẩm phán. Ở tòa án thẩm vấn trong quá trình, những người đó đối chính mình ác liệt hành vi thú nhận bục trực, hơn nữa cho thấy bọn họ là đã chịu Jessica sai xử. Nhưng là Jessica lại căn bản không thừa nhận, nàng một bên khóc lóc thảm thiết, một bên kiên quyết tỏ vẻ nàng không có sai xử quá bất luận kẻ nào, nàng căn bản không biết những người này là từ lâu tới. Bất quá có nhiều người như vậy chỉ chứng, nàng cãi lại có vẻ thập phần tái nhợt vô lực. Cuối cùng, những cái đó đã chịu sai xử ác ý dẫn đường dư luận giả bị phán 1 năm lưu đày, mà Jessica làm người chủ xử, không chỉ có bị phán 3 năm lưu đày, còn cần chi trả cấp Lâm Lạc cùng Hàn Tâm Vũ mỗi người 100 vạn tín dụng điểm danh dự tổn thất phí. Trải qua chuyện này, Lâm Lạc cùng Hàn Tâm Vũ không chỉ có không có bị mặt trái dư luận cấp chèn ép đi xuống, ngược lại là hung hăng dương một lần danh, hiện tại cơ hồ toàn bộ đế quốc người đều biết. Có như vậy hai vị đổ thạch tiềm lực siêu quần tân nhân. Đặc biệt là Lâm Lạc, hắn hình thú thập phần đã chịu mọi người hoan nghênh, rất nhiều người đều ở trên tinh vong kêu gọi hắn khai thông cá nhân mạng xã hội. Ở Hình Mặc cổ vũ hạ, Lâm Lạc khai thông cá nhân mạng xã hội, cùng ngày hắn fans số lượng liền đạt tới kinh người 5.000 nhiều vạn. Hắn cùng Hình Mặc cùng nhau đem hắn ở Sunny ạ tinh đánh cuộc ra tới phỉ thúy toàn bộ đưa đi Ân Diệp đấu giá hội, hơn nữa còn ở cá nhân mạng xã hội thượng tuyên bố tin tức này. Vốn dĩ liền có không ít người theo dõi Lâm Lạc đánh cuộc ra tới này phê phỉ thúy, tìm mọi cách muốn cùng hắn liên lạc, hắn thu được tin nhắn cùng nhắn lại vô số kể, hiện giờ biết này đó phỉ thúy toàn bộ bị đưa đến Ân Thị nhà đấu giá tiến hành bán đấu giá, lập tức liền dũng lại đây, Ân Thị nhà đấu giá lại lần nữa đại bạo. Sự tình nhìn như đã trần ai lạc định, nhưng Hình Mặc biết, kỳ thật cũng không có kết thúc. Ân Diệp trước 2 ngày đã từng nói cho hắn, quân bộ bên kia tiến hành điều tra sau, xác thật phát hiện một ít điểm đáng ngờ. Tỷ như Jessica kỳ thật cũng không có như vậy nhiều tiền có thể thuê nhiều như vậy người. Jessica sở dĩ sẽ bị xưng là dốc lòng nữ thần, chính là bởi vì nàng không có bất luận cái gì bối cảnh cùng quan hệ, thuần túy thảo căn xuất thân, nàng là